Chương 101, Thổ phỉ. Tại tạm biệt về sau, Dịch Thiên Vân tại chỉnh lý một phía dưới đồ vật về sau, chính là hướng Tiểu Liên nơi ở thôn làng đi đến. Nếu là không có Tiểu Liên sự tình, hắn vẫn là sẽ trực tiếp lựa chọn tự mình xuống tới, tìm những cái kêu bảo vật các mua sắm tài liệu, sau đó bán đi, lại rèn đúc vũ khí. Dạng này trước hung hăng kiếm một món tiền, sau đó lại cầm tài liệu đến luyện chế vũ khí, đến lúc đó lại bán thành điên cuồng giá trị. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn hung hăng kiếm một món tiền điên cuồng giá trị, không phải vậy hắn còn lại võ học thật sự là rất khó khăn thăng cấp, cần điên cuồng giá trị đều nhiều lắm. Kế tiếp giai đoạn, hắn chính là định thăng cấp may mắn quang hoàn, thử qua mấy lần đều biết cái đồ chơi này tầm quan trọng. Tại sau khi chiến đấu, cực kỳ ảnh hưởng tỷ lệ rơi đồ, muốn phát tài liền dựa vào nó. Chỉ là hiện tại phải đi Tiểu Liên tỷ bên kia, đến lúc đó sẽ cùng nhau tiến về mua sắm cũng không muộn. Hắn chuẩn bị nhiều như vậy đang ăn dược, đầy đủ dùng thật lâu thời gian. Nếu là cho ta đầy đủ tài liệu, nhìn ta hung hăng luyện chế ra một số lớn hồn khí đi ra, đem vũ khí đều cho tăng lên, đến lúc đó đột phá đến thần khí, ta chẳng phải là vô địch. Dịch Thiên Vân rất muốn làm như vậy, nhưng cần quá trình liền quá lâu. Hắn hiện tại là cao cấp rèn đúc tinh thông, có thể rèn đúc hồn khí, nhưng xác suất thành công chỉ có một thành, dù là điệp ra bên trên may mắn quang hoàn, mới bất quá hai thành tỷ lệ. Bởi vậy trong ngắn hạn, liền xem như thật sự có rất nhiều tài liệu, đồng dạng là rất khó thành công. Tỷ lệ thành công quá thấp điểm, còn không bằng chế tạo cực phẩm linh khí đi thử một chút. Ngẫu nhiên chế tạo một thanh vẫn được, nhưng một mực chế tạo liền rất không có khả năng. Cho nên hắn bất quá là ngẫm lại thôi, thần khí ở đâu là tốt như vậy thằng, nhất là bây giờ băng xương quyền, mới bất quá là hạ phẩm hồn khí, khoảng cách thần khí cấp bậc còn có 3 đẳng cấp đâu, cần độ thuần thục khẳng định không ít. Chợt hắn tìm cái phương hướng, chính là cấp tốc đi đến. Tiểu Liên tỷ vị trí so góc vắng vẻ, so với trước Thiên Phong Thành đều muốn xa một chút, cho nên muốn bao nhiêu đuổi chút đường. Đáng tiếc Tuyết Lang làm thủ hộ thần thú đặt ở Thiên Tuyển Cung, không phải vậy ngồi Tuyết Lang tiến về, tất nhiên sẽ càng nhanh. Đại khái bên trên là cái phương hướng này, tựa như là Vân La Thôn. Dịch Thiên Vân nghe Tiểu Liên nói qua phương vị, cho nên biết nói sao đi, nhưng chuẩn xác địa phương ở nơi nào, liền không rõ ràng lắm. Hắn tại liên tục vượt qua mấy ngọn núi về sau, cuối cùng từ núi cao thấy được xa xa một tòa núi nhỏ thôn. Tuy nhiên không biết có phải hay không là Vân La Thôn, nhưng đi qua hỏi thăm phía dưới liền biết. A, giống như không thích hợp. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hơi thấy được xa xa tình huống, hắn nhìn thấy có một đám người sát nhập vào trong thôn lạc, bắt đầu cướp đoạt thứ gì, không ít người đều quỳ trên mặt đất, không dám núp nhích. Đại hắn tiếp tục xem tiếp lúc, biến sắc, hắn thấy được Tiểu Liên. Vân đại nhân, chúng ta 3 tháng trước, liền đã nộp lên trả tiền, không phải nửa năm giao một lần à, làm sao lần này còn muốn. Hy vọng Vân đại nhân thả chúng ta một ngựa, chúng ta thật sự là không nộp ra tiền tới, tiếp tục như thế, chúng ta người trong thôn đều phải chết đói. Vân La thôn trưởng thôn Ngô Lực Tuyển, run rẩy dán mua thân thể, quỳ xuống tới khẩn cầu không thôi. Phía sau hắn không ít thôn dân, đều nhao nhao quỳ xuống tới, khẩn cầu đám người này tha bọn họ một lần. Tại trước mặt bọn hắn đám người này liền là một đám thổ phỉ, cầm đầu gọi Vân Tiên Thánh, tu vi cũng không thấp, đạt đến luyện linh kỳ tầng 2 thủy chuẩn. Sau lưng mấy cái thổ phỉ đều là thủ hạ, tu vi đều là tại luyện thể kỳ 4-5 tầng trở lên thủy chuẩn. Cái này một nhóm người tu vi cũng không kém, nhưng bọn hắn cũng không muốn gia nhập trong tông môn, dù sao nơi đó không đủ tự do, thiên phú không đủ lời nói, phân phối tư nguyên ít đến thương cảm. Ở chỗ này làm thổ phỉ liền không đồng dạng, thường thường cướp đoạt tư nguyên, thiên phú kém chút, tu vi đều có thể để lên. Mấu chốt còn có thể làm nhất sơn chi vương, tiêu sái cực kỳ, nhìn chúng thứ gì liền đoạt, nhìn chúng nhà ai nữ tử liền đoạt lại, so gia nhập cái gì cẩu thí tông môn muốn sung sướng nhiều. Ai nói nửa năm giao một lần? Chúng ta muốn cái gì thời điểm giao nạp, liền là lúc nào giao nạp. Vân Thiên Thánh ánh mắt lạnh như băng quét liếc chung quanh, trầm giọng nói, ai còn có ý kiến. Ta không ngại bắt về trong trại, hảo hảo điều giáo một phen. Ở đây đều là một số người già trẻ em, tráng đinh cực ít, muốn chống cự đều khó có khả năng. Huống hồ bọn họ đều là tu luyện giả, phổ thông phàm nhân có thể nào đối kháng. Cái này vừa nói, không ít người run lẩy bẩy, nhưng trong mắt đều lộ ra ánh mắt phẫn nộ, hận không được phản kháng, nhưng là không phản kháng được. Thế nhưng là chúng ta thật sự là không có tiền, thật giao nạp không được. Vân đại nhân, có thể hay không cho thêm chút thời gian, tiếp qua một đoạn thời gian, chúng ta lại giao nạp. Nô Lực Tuyền đều quỳ xuống, già nua thân thể đều trải qua không vẩy vùng nổi, nhưng đối phương một chút cũng không có mềm lòng. Giao không được đúng không, cái kia có thể. Ta nhớ được nơi này còn có mấy cái trắng đinh, bắt đi. Vân Thiên Thần ra hiệu thủ hạ đi bắt người, bọn hắn nơi này thật sự chính là có mấy cái trắng đinh, nhưng đều là 17-18 tuổi, đây mới là vừa mới lớn lên không bao lâu hải tử. Cái này dọa đến Ngô Lực Tuyền nhảy một cái, vội vàng đứng dậy nói, chúng ta cho, chúng ta cho. Nói liền vội vàng ra hiệu người lấy tiền tới, đi theo có người cầm chút ngân lượng lên, đưa cho Ngô Lực Tuyền. Ngô Lực Tuyền run rẩy thân thể, bưng lên trong tay ngân lượng đẩy tới, trọn vẹn tháng 5 năm 10 lượng bạc. Tuy nói không nhiều, nhưng đối với cái này xuống dốc thôn trang nhỏ, đã coi như là tương đối có tiền. Vân Thiên Thánh híp mắt nhìn lấy hắn, cũng không có tiếp nhận cái này ngân lượng, ngược lại là nhất cước liền đạp tới. Bay một tiếng, Ngô Lực Tuyền thế bay ra ngoài, trực tiếp thổ huyết. Trưởng thôn. Lúc này Vương Đức Xuyên vọt tới, ôm chặt lấy cái này Ngô Lực Tuyền. Tức giận nhìn lấy Vân Thiên Thánh nói, ngươi làm sao còn động thủ đánh người, chúng ta đều đã giao nạp ngân lượng. Ta vì cái gì đánh người? Vừa rồi còn luôn miệng nói không có tiền, hiện tại chính là cái gì? Vân Thiên Thánh cười lạnh nói, xem ra các ngươi còn có điều giấu giếm, cho là ta không biết. Nghe nói có cái xinh đẹp cô nương trở về, còn mang về không ít ngân lượng, nàng hiện tại trốn ở đâu rồi? Thôn dân sắc mặt trắng bệnh, không biết là ai tiết lộ phong thanh. Không nói ra đúng không, vậy ta hiện tại trước hết bắt người khai đao, không nói ra ở nơi nào, ta từng cái giết tiếp, giết tới các ngươi nói là dừng. Vân Thiên Thánh lấy ra một thanh trường kiếm, đối cái này Ngô Lực Tuyền nói ra, trước từ ngươi cái này vô năng trưởng thôn bắt đầu. Muốn động trưởng thôn, trước hết đụng đến ta. Vương Đức Xuyên ngăn tại Ngô Lực Tuyền trước mặt, không nguyện ý giao ra trưởng thôn, không e ngại cái này Vân Thiên Thánh. Há, vẫn rất có cốt khí. Vân Thiên Thánh cười lạnh nói, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu, bắt hắn cho ta giết. Chợt bên cạnh thủ hạ, lập tức rút kiếm vọt tới, không chút do dự liền nhắm ngay Vương Đức Xuyên chặt xuống dưới. Vương Đức Xuyên tránh đều không tránh, cứ như vậy chính diện ngăn trở một đao kia. Bành! Đao không có chém trúng Vương Đức Xuyên, ngược lại cái kia thổ phỉ bị nhất cước đạp bay ra ngoài, nhất thời gian nằm dạp trên mặt đất, không có cách nào đứng lên. Các ngươi bầy thổ phỉ này, ta ngay ở chỗ này. Đừng động đến bọn hắn. Tiểu Liên từ trong phòng đi ra, căm tức nhìn bầy thổ phỉ này, cuối cùng nàng nhịn không được chạy ra, thật sự là không có cách nào nhịn được. Tiểu Liên, ngươi sao lại ra làm gì? Ngô Lực Tuyền run rẩy nói ra. Không còn ra, bọn hắn liền muốn động thủ. Tiểu Liên phẫn nộ nói. Nha, vẫn rất có thiện tâm, ta thích. Vân Thiên Thánh liếm liếm môi, nhìn lấy nàng biểu lộ dữ tợn nói, nghe nói ngươi mang không ít ngân lượng trở về. Còn có chút đang dược. Cùng ra ta ngoan ngoãn trở về, ta cam đoan không thương tổn các ngươi một cọng tóc gái, còn miễn đi các ngươi 3 năm muốn lên giao tiền, như thế nào? Cuộc làm ăn này có lời a? Đương nhiên không có lời. Chương 102, phản đồ. Vân Thiên Thánh trả lời, lại là đem bọn hắn cho tức nổ tung, cái này còn có thể là có lời. Lúc đầu bọn hắn liền không có bảo hộ Vân La Thôn, còn muốn thu phí bảo vệ, đây không phải hố người a? Hiện tại còn muốn đem Tiểu Liên cho bắt đi, đây không phải càng hố a? Làm ngươi đại mộng. Tiểu Liên tỷ, tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi đi. Vương Đức Xuyên phẫn nộ đứng lên, cầm trong tay một cây côn gỗ, nhưng cái này một côn đối với bọn hắn mà nói, một điểm ý nghĩa đều không có, tu vi cách biệt quá xa, một ngón tay liền có thể nghiền ép hắn. Vân Thiên Thánh hoàn toàn không để ý đến hắn, mà là nhìn lấy Tiểu Liên nói, làm nhanh lên ra lựa chọn đi, nếu là không theo ta đi. Đợi lát nữa ngươi liền nhìn lấy bọn hắn từng cái bị giết. Lựa chọn phục tùng theo ta đi, nơi này còn có thể miễn trừ 3 năm nộp lên phí bảo vệ, càng là sẽ không tiếp tục bắt các ngươi tráng đinh trở về. Tiểu Liên tu vi là không yếu, nhưng hắn căn bản không nhìn ở trong mắt, cả hai tu vi chênh lệch quá lớn, từ vừa rồi ra chiêu tình huống, liền đã biết. Tiểu Liên nghiến chặt hàm răng, việc đã đến nước này, nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu không Vân Thiên Thánh thật sẽ từng cái chạm giết bọn hắn, như cũ có thể đem nàng cho bắt về, hoàn toàn không có lựa chọn nào khác nhưng. Đây chính là thực lực vấn đề, thực lực quá yếu, liền mặc cho xâm lược, căn bản không có lựa chọn nào khác chỗ trống. Tiểu Liên tỷ, chúng ta liều mạng với bọn hắn, cho dù chết, cũng không thể để bọn hắn đạt được. Vương Đức Xuyên cương nghị mà gương mặt đẹp trai bên trên, lộ ra mấy phần kiên quyết, hắn sợ chết, nhưng đối diện với mấy cái này một mực ức hiếp bọn hắn thổ phỉ, nội tâm càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Nha, vẫn rất có khí phách, nhưng các ngươi hỏi nàng một chút, các ngươi phản kháng thật có hiệu quả. Vân Thiên Thánh mặt mũi tràn đầy khinh miệt, căn bản xem thường bọn hắn. Chúng ta tình nguyện chết, đều không cho Tiểu Liên đi với các ngươi. Nhi tử ta đều bị các ngươi bắt lại, đến bây giờ sống hay chết cũng không biết, ta liều mạng với các ngươi. Không tệ, một mực bị các ngươi ức hiếp, chúng ta đã chịu đủ. Lúc này những người khác nhao nhao đứng lên, đều không tuyển chọn quỳ xuống, đều căm tức nhìn bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên đều sợ chết, nhưng một mực ức hiếp, tiếp tục như thế, bọn hắn cùng chết không hề khác gì nhau. Các ngươi đều đừng chấp mê bất ngộ, nghe theo Vân Đại Nhân, để Tiểu Liên cùng Vân Đại Nhân đi, đây là Tiểu Liên phúc khí. Lúc này một cái bị ổi nam tử từ trong đám người đi ra, một đường chạy chậm đến Vân Thiên Thánh bên này, hướng về phía mọi người nói ra, hơn nữa còn có thể miễn 3 năm phí bảo vệ, cái này lúc trước không có tình huống. Nếu không phải Vân Đại Nhân bảo hộ, chúng ta sớm đã bị yêu thú ăn. Ngưu Chí, ngươi tại loạn nói cái gì? Vương Đức Xuyên cả giận nói, bọn hắn làm sao có thể bảo hộ chúng ta phụ cận căn bản không có yêu thú nào, căn bản không cần bọn hắn bảo hộ. Không sai, Ngưu Chí ngươi giúp bọn hắn như thế nào nói chuyện? Chẳng lẽ Tiểu Liên sự tình, đúng vậy ngươi mật báo. Lúc này lập tức có người đoán được mấy phần. Mật báo. Ngưu Chí cười lạnh nói, đây là kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, một mực bị vây ở chỗ này, sớm muộn sẽ bị chết đói. Mà lại Tiểu Liên mang về nhiều đồ như vậy, mới phân cho chúng ta một chút xíu, còn có rất nhiều thứ đều không bỏ được lấy ra, thật sự là quá keo kiệt. Những người khác nghe xong đều bị tức giận thổ huyết, Tiểu Liên càng là phải bị tức nổ tung. Nàng đích xác là không có đem toàn bộ đồ vật lấy ra, nhưng đã xuất ra đại bộ phận đến phân phối ra, mà lại thật cái gì đều không cho, cái này lại như thế nào. Nàng cùng Ngưu Chí lại không quen, có cho hay không cũng không đáng kể, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ra phản đồ. Không, không nghĩ tới ngươi vẫn là tên phản đồ Ngô Lực Tuyển tức giận đến muốn thổ huyết, ngàn phong văn phòng, gia tặc nan phòng. Ta là phản đồ. Đừng nói nhiều như vậy vô dụng, ta là muốn tốt cho các ngươi. Ngưu Chí cười lạnh nói, tranh thủ thời gian phục tùng Vân Đại Nhân mệnh lệnh, mới là lựa chọn sáng suốt nhất, các ngươi cho là mình có thể phản kháng Vân Đại Nhân. Không hề nghi ngờ phản đồ chính là hắn mật báo, không phải vậy ở chỗ này như vậy vắng vẻ, Vân Thiên Thánh bọn hắn làm sao lại biết. Càng là khó trách Vân Thiên Thánh đều chưa tới nửa năm, liền lần nữa tới nơi này thu phí bảo vệ. Hết thể đều là Ngưu Chí mật báo, mới sẽ nhanh như vậy chạy đến. Ngươi, ngươi, ta đánh chết ngươi. Vương Đức Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trường côn liền hướng bên này đập tới, tuy nhiên rất nhanh lại bị Tiểu Liên cho ngăn lại. Không nên vọng động, ngươi đấu không lại họ Tiểu Liên trong mắt đồng dạng là tràn đầy phẫn nộ, nàng thật vất vả trở về một chuyến, trả lại các hương thân cấp cho không ít thứ, không nghĩ tới xảy ra tên phản đồ, hơn nữa còn là cực kỳ bất mãn phản đồ. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Tiểu Liên biết sự tình không cách nào nhẹ nhõm kết thúc, Vân Thiên Thánh bọn hắn mạnh như vậy, mình càng là bất lực phản kháng. Xem ra ngươi vẫn rất hiểu chuyện, nói ra lựa chọn cuối cùng đi, nói thật ta kiên nhẫn có hạn. Vân Thiên Thánh cao cao tại thượng nhìn xuống bọn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tiểu Liên về đầu nhìn một chút thôn dân, sau cùng cắn răng nói, vậy thì tốt, ta đáp ứng các ngươi. Nàng không có lựa chọn nào khác, cự tuyệt lại như thế nào. Tại cường giả trước mặt, nàng vô pháp cự tuyệt, cái kia trực tiếp các hương thân liền sẽ chết chắc. Tiểu Liên, không cần cùng bọn hắn đi, các ngươi đám khốn kiếp này, ta đánh chết các ngươi. Lúc này một cái bên trong nam tử chống quải trượng từ trong phòng chạy ra, khập khẽn, đi còn không mau. Chỉ là không có chạy mấy bước, liền ngã trên mặt đất. Cha! Tiểu Liên vội vàng chạy tới, một thanh đỡ mình dậy cha, cha, ngươi sao lại ra làm gì? Không phải muốn đợi trong phòng nghỉ ngơi thật tốt sao? Không nghĩ tới vẫn là hắn con gái, ta nhớ được trước đó cắt ngang chân của ngươi, không có ý tứ, ta nhưng không biết ngươi là cha nàng, nếu là biết đến lời nói, ta khẳng định sẽ thủ hạ lưu tình. Vân Thiên Thánh lộ ra nụ cười tàn nhẫn, căn bản không có ăn năn ý tứ, bất quá, ngươi đã lựa chọn theo ta đi, vậy ta sẽ lưu hạ điểm thuốc chữa thương. Tiểu Liên run rẩy thân thể, nàng tự nhiên biết mình cha tình huống. Gãy mất chân đều là Vân Thiên Thánh đánh, mà không phải bệnh gì nặng. Lão Lưu à, Lão Lưu, ngươi con gái có thể cùng Vân đại nhân đi, là phúc phần của nàng, ngươi làm gì cố chấp như thế đâu. Nưu Trí cười hắc hắc, cái này vẻ mặt bị ổi, để cho người ta hận không thể cho hắn một bàn tay. Ngươi tên phản đồ này, cút cho ta. Lão Lưu cả giận nói, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, không phải vậy liền đánh chết ngươi. Ai đánh ai cũng không biết đâu, mà còn chờ sẽ ta đều cùng Vân đại nhân cùng một chỗ trở về, làm sao có thể sẽ còn đợi tại cái này lùi bại trong thôn trang. Nưu Trí một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hắn làm là phản đồ mật báo, làm đền bù tổn thất đúng vậy Vân Thiên Thánh thu lưu hắn, cho nên hắn mới sẽ yên tâm như thế làm là phản đồ. Một đám người nhìn lấy Nưu Trí tức giận không thôi, bọn hắn Vân La thôn, làm sao lại xuất hiện tên bại hoại cặn bã. Thời gian không sai biệt lắm, là cần phải đi. Vân Thiên Thánh trầm giọng nói. Tiểu Liên thân thể chấn động, chợt ra hiệu những thôn dân khác tới, giúp nàng mang cha trở về. Chợt đứng dậy, hướng Vân Thiên Thánh nơi đó đi tới. Tiểu Liên tỷ, không muốn đi qua. Tiểu Liên, tranh thủ thời gian trở về. Không muốn đi, để ta chặn lại bọn hắn. Lúc này Vân Thiên Thánh thủ hạ cấp tốc cản tới, dùng lực đem bọn hắn đẩy, đều đẩy trở về, căn bản là không có cách ngăn cản. Cha, các ngươi phải bảo trọng. Tiểu Liên hốc mắt đỏ lên, nàng chỉ có thể làm ra bực này hy sinh. Vân Thiên Thánh nhìn lấy cảnh tượng này, lại là lộ ra cao hứng nụ cười đến, hắn thích nhất đúng vậy nhìn thấy loại tình huống này. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai dám mang đi ngươi. Lúc này thanh âm quen thuộc, từ bên ngoài truyền đến, đám người nhấc mắt nhìn đi, nhìn thấy một cái thiếu niên anh Tuấn đứng ở bên ngoài, ánh mắt băng lãnh. Ít, thiếu chủ Tiểu Liên nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, sát na gian nước mắt liền bừng lên. Chương 103, miểu sát. Tiểu Liên nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân, thật sẽ đến. Lúc đầu nàng rất muốn nói đi ra, nói bên này có rất nhiều thổ phỉ, để Dịch Thiên Vân hỗ trợ thanh lý dưới, nhưng Thủy Trung vẫn là cũng không nói ra miệng. Ngoại trừ chênh lệch càng lúc càng lớn, để cho nàng có một loại tự ti bên ngoài, càng nhiều vẫn là Dịch Thiên Vân bể bộn nhiều việc, cho nên cũng không dám mở miệng. Bây giờ khi Dịch Thiên Vân xuất hiện ở trước mắt lúc, nước mắt của nàng cũng nhịn không được nữa bừng lên, tại cái này nguy cấp nhất quan đầu, Dịch Thiên Vân xuất hiện. Cái này giống như là lúc trước Thiên Tuyền Cung nguy hiểm cho thời điểm, đồng dạng là xuất hiện ở trước mắt. Tuy nhiên đó là vì Thiên Tuyền Cung, lần này vì chính nàng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng đi đến, hướng đám người này trên thân quét mắt, tình huống nơi này hắn đều giải, còn tốt chính mình đến nhanh một chút, không phải vậy Tiểu Liên tỷ liền bị bắt đi. Đốt, phải chăng tiếp phía dưới ngẫu nhiên nhiệm vụ Tiểu Liên lo lắng, bảo hộ Vân La Thôn, hoàn thành khen thưởng vì 50.000 điểm kinh nghiệm, nhân phẩm giá trị 30 điểm, Lưu Ngộng Sen độ thiện cảm gia tăng 50, Vân La Thôn sở hữu thôn dân độ thiện cảm gia tăng 100. Hắn căn bản đều không nghe rõ ràng là nhiệm vụ gì, chỉ là nghe được Tiểu Liên lo lắng, bảo hộ Vân La Thôn lúc, không chút do dự liền tiếp xuống. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai có thể đem người cho mang đi. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Tại hắn xuất hiện lúc, toàn bộ người ngây ngẩn cả người, chợt thổ phỉ bên kia buộc phát ra tiếng cười nhạo đến, không nghĩ tới cái xính anh hùng. Ta tưởng rằng ai đây, không nghĩ tới cái tiểu hài đồng, lông còn chưa mọc đủ. Liền đến xính anh hùng. Có phải hay không muốn đến cái anh hùng cứu Mỹ, sau đó để Tiểu Liên lấy thân báo đáp? Nưu Trí chào cười một tiếng, căn bản không đem Dịch Thiên Vân để vào mắt. Vân Thiên Thánh cũng là như thế, hắn đều nhìn không ra Dịch Thiên Vân tu vi, nhìn không ra sâu cạn của hắn. Hoàn toàn đem hắn coi là người bình thường đối đãi, là đến đây đùa nghịch uy phong. Không biết từ nơi nào tới Tiểu Bạch Kiểm, bắt hắn cho ta giết. Vân Thiên Thánh đưa tay điểm một cái, ra hiệu tay mình xuống dưới diệt sát hắn. Chợt những cái kia thủ hạ cầm đao giết tới, không chút do dự liền nhắm ngay Dịch Thiên Vân trên thân hung hăng đâm đi qua, thẳng đến vị trí trái tim. Những thôn dân khác không đành lòng đem đầu nghiêng qua một bên, cũng không dám nhìn thẳng một màn này. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, phản chân đúng vậy hung hăng một đạp tới, vành một tiếng, cái này thổ phỉ bị hắn nhất cước đạp vào trong rừng rậm, không còn có nửa điểm âm thanh truyền đến. Đốt, thành công đánh giết thổ phỉ, lấy được kinh nghiệm 600 điểm, điên cuồng giá trị 80 điểm. Đánh giết những này tiểu lâu lâu, không riêng kinh nghiệm kém đến bạo, điên cuồng giá trị càng là quá thấp. Đối với hắn hiện tại mà nói, một điểm ý nghĩa đều không có. Bất quá hắn cũng không thèm để ý cái này kinh nghiệm, để ý sẽ chỉ là bọn này xuất sinh, làm sao giết bọn họ. Hắn từng bước một đi tới, vẹn vẹn nhất cước, liền đem người cho đạp không có, lực lượng kinh khủng lập tức liền chấn nhiếp đến bọn hắn. Cái này còn có chút bản sự, ta khuyên ngươi ngoan ngoan quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đến lúc đó Vân Đại Nhân đem ngươi cho đánh răng rơi đầy đất lúc, liền biết cái gì mới gọi hối hận. Ngưu Trí đến bây giờ, còn không quên đập một cái mông ngựa. Vân Thiên Thánh ở bên cạnh bị hung hăng đập một cái mông ngựa, ở bên cạnh hưởng thụ cực kỳ, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Dịch Thiên Vân cao ngạo nói, xem ra ngươi tu vi cũng không tệ lắm, luyện qua một điểm, nhưng ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Cho ngươi một cơ hội, trở thành tay của ta dưới. Gia nhập ta, so với nàng phải đẹp nhiều đi, ngươi muốn làm sao hưởng dụng, liền làm sao hưởng dụng. Ngươi thực lực không tệ, vì nàng mà chết, thật sự là không đáng, đối ta mà nói, chơi qua một lần liền có thể mất đi, đều không đáng được nhiều chơi mấy lần. Ngươi nói lại lần nữa xem. Lời này, lập tức để thanh âm của hắn trở nên lạnh lẽo vô cùng, như là băng thiên tuyết địa hướng bốn phía tứ ngược. Sắc ý từ trong mắt dâng lên. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lẽo, nội tâm lửa giận thông qua sắc ý, từ trong mắt phóng xuất ra, chăm chú nhìn cái này Vân Thiên Thánh. Nha, hỏa khí vẫn còn lớn, Vân Đại Nhân thu ngươi làm thủ hạ, đó là phúc khí của ngươi. Ngưu Trí nhìn thấy Vân Thiên Thánh lòng tin hoàn toàn, chính là ở bên cạnh tiếp tục vuốt ngông ngựa nói, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bảo long trại thế lực cũng không phải đơn chỉ đơn giản như vậy, ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Bảo Long Trại kinh khủng bực nào. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, phục tùng, hoặc là chết. Vân Thiên Thánh híp mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân, hắn không có cái gì thời gian rông dài quá lâu, nếu không phải cảm thấy Dịch Thiên Vân có mấy phần bản sự, thật đúng là không muốn nói quá nhiều. Có đúng không, ta chỉ cho các ngươi một lựa chọn, cái kia nhất định phải chết. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói. Vân Thiên Thánh trong mắt lánh quang lóe lên, chậm rãi hướng Dịch Thiên Vân bên này đi tới, cười lạnh nói. Nhìn không ra là gan còn không nhỏ, dám nói với ta loại lời này. Ngươi đã không có cơ hội, coi như hiện tại ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi cũng là một con đường chết. Thanh âm chưa dứt, Vân Thiên Thánh phất tay hóa thành những chảo, hướng bên này cấp tốc lao đến, dầm đến mặt đất đều hơi lún xuống dưới. Tại phong thích linh lực về sau, Vân Thiên Thánh bỗng nhiên đạp lên mặt đất, tại lưu hạ dấu chân thật sâu đồng thời, nhảy lên thật cao, cả người đều biến thành một cái cự ứng. Sau đó nhắm ngay Dịch Thiên Vân đầu liền vô tới, chỉ lấy mệnh môn. Rất không tệ ưng chảo công, bị cái này móng vuốt nắm, liền xem như cứng rắn đầu, đều muốn bị bóc nát. Dịch Thiên Vân giống là kẻ ngu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn hướng đầu hắn chào hỏi mà đến Vân Thiên Thánh. Ha ha, tiểu tử kia cho sợ choáng váng đi, cùng Vân Đại Nhân đánh liền là muốn chết. Ngưu Trí phá lên cười. Tại sao lưng những thôn dân kia, càng là không dám nhìn. Bởi vì bọn hắn đều gặp Vân Thiên Thánh xuất thủ phía dưới, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thính như sử tử, động như thỏ chạy. Tới đây cho ta. Hai mắt bắn ra một đạo tinh mang, vung lên thủ trưởng hóa thành như thiểm điện, lấy càng nhanh tốc độ bắt lại Vân Thiên Thánh cổ tay, lấy mảnh hổ chi thế hướng mặt đất điên cuồng một ném, bành một tiếng, Vân Thiên Thánh bị trùng điệp nện xuống đất, bị ngã đến kém chút vượng quyết đi qua. Cái này một ném uy lực kinh người. Kém chút liền muốn mệnh của hắn. Mệnh là vẫn còn, nhưng hắn cảm giác xương đầu ngược lại là gãy mất mấy căn. Tu luyện rác rưởi ưng chảo công, liền điểm ấy môn đạo, còn ở trước mặt ta đùa nghịch vi phong. Dịch Thiên Vân một câu nói toạc ra Vân Thiên Thánh võ học. Đây chính là một môn không thế nào nhập lưu võ học, không biết từ cái góc nào tìm tới, vừa lúc cho hắn tu luyện thành, mới có thành tựu như thế, nhưng thủy chung là bất nhập lưu. Tại cái này lủi bại địa phương. Có thể tìm tới cái gì tốt võ học, mà lại tu vi của hắn vốn là không cao. Ngươi, tu vi của ngươi. Để đọc chuyện. Bị ngã đến kém chút đã hôn mê Vân Thiên Thánh, dọa đến hồn cũng phi. Vừa rồi Dịch Thiên Vân như thế một tay xuống tới, hắn lập tức biết mình đá vào tấm sắt lên, hơn nữa còn là rất dày thiết bản, nội tình so với hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ầm ầm. Trả lời không phải là hắn lời nói. Mà là bị Dịch Thiên Vân hung hăng bốn éo cánh tay, ngạnh sinh sinh đem tay này cánh tay cho vặn gãy, lập tức để hắn kêu thảm một tiếng, như là như giết heo. Miểu sát, dễ dàng liền chớp nhoáng giết chết Vân Thiên Thánh, Ngưu Trí trợn mắt hốt mồm, miệng đều không khép lại được. Chương 104, Thanh Trừ. Thế nào, ngươi vừa rồi bá khí đâu? Làm sao lại cái này chút trình độ? Dịch Thiên Vân giẫm lên tay của hắn cánh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. A a a. Cầu cầu xin đại nhân buông tha ta vừa rồi đều là nói lung tung, cầu cầu xin đại nhân buông tha ta à. Coi như ta là cái dám đem thả đi. Vân Thiên Thánh kêu thảm không thôi, trên cánh tay đau đớn để hắn mồ hôi lạnh lâm ly, kém chút liền đã hôn mê, nhưng Dịch Thiên Vân trưởng khống rất khá, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy để hắn đã hôn mê, dạng này liền không có cách nào để hắn hưởng thụ đến thống khổ. Vậy ngươi cái này cái dám, hôn đến ta thật sự là quá thối. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhấc chân hung hăng giẫm mạnh xuống dưới, đem hắn cái tay còn lại cánh tay cho đạp gãy, nó tàn nhẫn trình độ để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Mặc cho ai đều vô pháp tưởng tượng một thiếu niên sẽ làm loại chuyện này. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân lúc trước bảo hộ Thiên Tuyển Cung lúc, người đến đều bị hắn chém ở đao dưới, cũng không biết bị diệt sát bao nhiêu người. Lại bị đạp gãy một đầu cánh tay, Vân Thiên Thánh lại là hét thảm lên, nhưng vẫn là không có đã hôn mê, chỉ có thể không ngừng đạp chân, đến làm dịu cái này đau đớn kịch liệt. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước, Nưu Trí bọn hắn đều cho sợ choáng váng, đem há hốc mồm ra, bị một màn này dọa cho đến không biết làm sao. Lần này đến lượt các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng a. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Dịch Thiên Vân, dọa đến bọn hắn té tức té đái, quay người liền hướng trong rừng rậm bỏ chạy, hận mình cha mẹ ít sinh hai cái đùi, nhanh chân liền hướng bên trong chạy tới. Bọn hắn biết không trốn nữa, hạ tràng khẳng định liền sẽ cùng Vân Thiên Thánh kết cục giống nhau, bọn hắn cũng không nên gãy mất cánh tay, cái kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Muốn chạy trốn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, ra sức đạp lên mặt đất, như cùng một con phi nước đại cự thú, đại địa đều bị hắn giẫm đến động đung đưa. Chớp mắt gian liền đuổi tới Nưu Trí trước mặt, hai người mức độ chênh lệch đều không cùng đẳng cấp. Nưu Trí hô néo đầu, nhìn thấy sát khi đằng đằng đuổi theo tới Dịch Thiên Vân lúc, chỉ cảm thấy khô phía dưới một tầm ướp, đã cho sợ tè ra quần. Chân bữa sau lúc mềm nhũn, hướng phía trước liền lăn ra ngoài, lăn lông lốc vài vòng về sau, cấp tốc bò lên khóc ròng nói: Vị đại nhân này, chúng ta sai, chúng ta không nên dây vào đến ngươi. Để cho chúng ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được, van cầu ngươi thả qua ta. Hắn không ngừng mà đập đầu, muốn từ Dịch Thiên Vân trong miệng đạt được tha thứ, nhưng trả lời hắn lại là nặng nề mà nhất cước, đá vào trên lồng ngực của hắn. Bay một tiếng, như là cái bóng da bị đạp bay ra ngoài, bị hắn cho đạp trở về trong thôn làng, thương thế cũng không nặng, đó là bởi vì hắn muốn cho Vân La thôn người tự mình xử trí hắn. Còn lại Vân Thiên Thánh thủ hạ liền dễ làm nhiều, phi thân liền đuổi theo, ba lượng chân bành bành bành vài tiếng xuống tới, mấy người bị đạp bay ra ngoài, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không biết sống chết. Trên thực tế bắn ra tới hệ thống tin tức, liền biết bọn hắn đã chết, đều biến thành cái kia không có ý nghĩa kinh nghiệm, tràn vào hệ thống bên trong. Một lần nữa đi trở về, Vân Thiên Thánh vẫn là đau đớn khó nhịn ở nơi đó lăn lộn lấy, cánh tay xương đầu bị giẫm nát cảm giác cũng không phải dễ chịu như vậy. Không ít nhát gan thôn dân cũng không dám nhìn bên này, tuy nhiên có không ít người trong mắt tràn đầy cao hứng, càng nhiều vẫn là hả giận. Cầu ngươi thả qua ta. Vân Thiên Thánh chịu đựng kịch liệt đau nhức, hắn biết mình không có cách nào chống cự, chỉ là mặc người chém giết thịt cá, sống hay chết hoàn toàn nhìn Dịch Thiên Vân tâm tình. Ngươi mới vừa nói ra câu nói như thế kia lúc, liền nên nghĩ đến kết quả sau cùng là cái gì. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói câu, còn chơi một lần liền mất đi, ngươi cho rằng Tiểu Liên tỷ là ai, ngươi cái này rắc rưởi. Chết 100 lần, đều không thể bình tức phẫn nộ của ta. Ta đó là đùa giỡn. Vân Thiên Thánh hối hận phát điên, nếu là hắn biết Dịch Thiên Vân có thực lực mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Há, cái này cho đùa thật đúng là buồn cười. Dịch Thiên Vân một thanh đạp ra ngoài, đem Vân Thiên Thánh cho đạp về trong thôn làng, cùng Nưu Trí tất cả cút trở về. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn những thôn dân khác, nói ra: Ta là nhỏ Liên tỷ đệ tử đệ, hôm nay tới đây hỗ trợ giải quyết sự tình, còn lại phía dưới bọn hắn liền giao cho các ngươi giải quyết, muốn giải quyết như thế nào, liền giải quyết như thế nào. Đệ đệ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, Lưu Ngộng Liên bao lâu có cái đệ đệ. Điểm ấy bọn hắn cũng không biết. Tuy nhiên đều nhao nhao xuống tới, đem Nưu Trí cùng Vân Thiên Thánh cho bao vây, trong mắt lửa giận, phối hợp lên vũ khí trong tay, vậy coi như là ghê gớm sự tình. Ta cái này cũng là vì thôn làng, không liên quan chuyện ta. A Nưu Trí nhìn lấy vây tới thôn dân, nhìn lấy cầm trong tay trường côn Vương Đức Xuyên, bên trong tâm không ngừng run rẩy, nơi nào còn có trước đó phách lối bạt gốc, hiện tại đúng vậy cái dám. Ta hoài nghi trước đó Vân La thôn tình huống, đều là bị ngươi tên vương bắt đản này mật báo đi ra, mới có thể một mực bị tới thu phí bảo vệ, vô luận là chúng ta đào được linh dược gì, sau cùng đều bị truyền đi. Khi đó chúng ta liền hoài nghi có nội gián, không nghĩ tới lại là ngươi. Vương Đức Xuyên cả giận nói, hai người các ngươi vương bắt đản, chết hết cho ta đi. Nói lấy bọn hắn đám thôn dân này vung lên trong tay một côn, đều nhao nhao đập xuống, đều bị cái này loạn côn đánh chết. Muốn bao nhiêu nặng liền nặng bao nhiêu, hoàn toàn đúng vậy đánh cho đến chết, đem những ngày này lửa giận đều cho phát tiết xuống tới. Dịch Thiên Vân đi vào Lưu Ngộng Liên trước mặt, nhưng hắn cũng sẽ không để tên đầy đủ, đều là gọi Tiểu Liên tỷ. Tiểu Liên tỷ, xem ra ngươi không thành thật, không đem chuyện đã xảy ra cùng chúng ta nói. Dịch Thiên Long sụ mặt, nếu là hắn chậm một chút tới, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Ta đây là nhìn thấy thiếu chủ quá bận rộn, không dám. Tiểu Liên lấy tay lưng không ngừng lau nước mắt, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đến, nàng lập tức đều nối lỏng, chân phía dưới đi theo rất nhỏ mềm nũng, hướng phía trước ngã xuống, lại là ngã xuống Dịch Thiên Vân trong ngực, bị hắn ôm lấy. Nếu là ngươi chuyện gì phát sinh, ngươi cảm thấy cô sẽ không tức giận a? Dịch Thiên Vân có thể tưởng tượng ra được, Thi Tuyết Vân vì Tiểu Liên, đồng dạng là giận dữ phía dưới, thanh lý mất kia cái gì bảo lòng trại. Chỉ là thanh lý xong sau, nếu là Tiểu Liên bị điếm ô, như vậy có thể bổ về cái gì đâu. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, nhìn trước khi đến ta, nghe không rõ biểu đạt ra đến, ngươi đã đợi tại người nhà của chúng ta, cho nên không nên đem lời nói cho chôn ở trong lòng, nói hết ra được chứ. Dịch Thiên Vân giận dữ nói, nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, chúng ta một mực bi thương xuống dưới, ngươi cảm thấy xứng đáng chúng ta à. Thiếu chủ Tiểu Liên nước mắt không ngừng tuôn ra, trước đó hắn đáp ứng muốn cùng theo một lúc trở về lúc, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, dù sao vừa đi đúng vậy không về được, mà lại đối mặt sự tình, có thể tưởng tượng ra được là cỡ nào khổ cực một việc. Đốt, thành công hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm, nhân phẩm giá trị 30 điểm, Lưu Mộng Liên độ thiện cảm gia tăng 50, Vân La Thôn sở hữu thôn dân độ thiện cảm gia tăng 100. Khen thưởng lập tức dũng manh tiến ra, dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng nội tâm của hắn lại là cao hứng không nổi. Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài, ánh mắt lại là băng lãnh một mảnh, cái này cái gì bảo lòng trại, hắn nhất định phải diệt trừ, không phải vậy tiếp tục ở chỗ này muốn làm gì thì làm, Vân La Thôn nhất định đụng phải công kích. Chương 105, Bảo Long Trại. Khu khu, Tiểu Liên A, không có thể vì chúng ta giới thiệu dưới, vị thiếu hiệp kia là ai A. Nô lực tuyển bọn hắn đều đi tới. Nhìn thấy Tiểu Liên còn nhào vào Dịch Thiên Vân trong ngực lúc, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Vừa rồi Dịch Thiên Vân biểu hiện bọn hắn đều rõ như ban ngày, trợ giúp bọn hắn báo thủ, vậy khẳng định đúng vậy người tốt. A Lưu Mộng Liên vội vàng từ Dịch Thiên Vân trong ngực, xinh đẹp mặt tràn đầy đỏ bừng, nàng mới vừa rồi là toàn bộ nối lỏng, mới có thể đổ vào Dịch Thiên Vân trong ngực, bây giờ bị thấy được, rất xấu hổ. Cái này, đây là thiếu chủ, Thiên Tuyền Cung thiếu chủ. Lưu Mộng Liên vội vàng giải thích nói, Thiên Tuyền Cung thiếu chủ. Bọn hắn biểu lộ mờ mịt, cũng không rõ lắm phương diện này sự tình, cách thật sự là quá xa, mà lại bọn hắn ngoại trừ ở chỗ này cày ruộng bên ngoài, cũng sẽ không làm sự tình khác, cho nên chuyện bên ngoài đều không rõ lắm. Ở bên ngoài có cái gì thế lực, đồng dạng là không rõ ràng, nhiều nhất đúng vậy biết nơi này có cái bảo long trại, nắm trong tay nơi này thôn trang. Ta nhớ ra rồi, đúng vậy Tiểu Liên tỷ gia nhập địa phương. Không nghĩ tới Thiên Tuyển Cung phái người đến chi viện. Vương Đức Xuyên vô đuổi kích động không thôi, trực tiếp đi tới nói ra, đại ca, ngươi vừa rồi quá lợi hại, có thể dạy ta không? Nếu là ta cũng có thể lợi hại như vậy, Vân La Thôn liền không có người có thể khi dễ. Đức Xuyên, ngươi muốn cái gì đâu, có tốt như vậy tu luyện A. Mà lại thiếu chủ võ học, cũng không phải có thể tùy tiện truyền thụ A. Lưu Mộng Liên trừng mắt liếc hắn một cái. Vương Đức Xuyên ngượng ngùng cười một tiếng. Đưa tay gãi đầu một cái, nói ra, ta liền theo miệng kiểu nói này, các ngươi bên kia quy củ, chúng ta không hiểu nhiều. Không có việc gì, đợi lát nữa ta liền truyền thụ điểm cho ngươi, nhưng phải thật tốt tu luyện mới được, cũng không thể nửa đường hoang phế. Dịch Thiên Vân cười nói, thật, thật. Vương Đức Xuyên khiếp sợ không thôi. Đương nhiên là thật, ngươi cảm thấy ta sẽ nói láo hay sao? Dịch Thiên Vân cười nói, đương nhiên sẽ không. Ngươi thế nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng đâu, nếu không phải ngươi xuất hiện, Tiểu Liên tỷ đều muốn bị xuất sinh kia cho bắt đi đâu. Vương Đức Xuyên cười nói. Tuy nhiên lúc này, đông nhiên Gian Ngô Lực Tuyển vỗ đầu một cái, vội vàng nói, vị thiếu hiệp kia, khuyên ngươi đi nhanh lên đi, nếu là bảo lòng trại người đến, ngươi coi như trốn không thoát. Chúng ta chuẩn bị cũng phải rút lui, không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Những người khác vừa rồi vẻ mặt cao hứng, lập tức liền trầm xuống, mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Ly biệt quê hương, bọn hắn cũng không nguyện ý làm như thế, dù sao trong tay không có cái gì tiền, ra ngoài lời nói là khá khó khăn. Mấu chốt nhất bọn hắn còn có con trai bị trộm tới bảo long trại, hiện tại không rõ sống chết, cũng không nguyện ý đi. Bọn hắn đều hy vọng bảo long trại sẽ thả con trai mình trở về, cho nên mới một mực ở chỗ này chờ. Ai ngờ đều đi qua đã nhiều năm, đều không có thả lại đến, ngược lại một mực bắt người, đều không có thả trở lại qua. Tại sao phải đi đâu, bảo long trại mà thôi, nhổ tận gốc là được, thuận tiện giúp các ngươi cứu trở về người liền tốt. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Lời này vừa nói ra, bọn hắn đều khiếp sợ không thôi, thật lâu nói không nên lời. Bọn hắn không có cái gì tu vi khái niệm, chỉ biết là bảo long trại rất mạnh, Vân Thiên Thánh bất quá là một thành viên trong đó, còn có rất nhiều người tại bảo long trại, một người làm sao có thể đánh được. Cái này, vị thiếu hiệp kia, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, bảo long trại thật sự là quá mạnh, nghe nói có từ đâu tới cường giả, so cái kia Vân Thiên Thánh lợi hại hơn nhiều. Nô Lực Tuyền lắc lắc đầu giận dữ nói, tuy nhiên thiếu hiệp ngươi lợi hại, nhưng có thể lợi hại đến mức qua một đám người a. Ngươi vừa mới có thể cứu chúng ta, liền đã có thể, chúng ta cũng không thể vì mình, cho ngươi đi chịu chết a. Những thôn dân khác đều điểm đầu, cũng không có cho rằng Dịch Thiên Vân rất lợi hại, càng không muốn để Dịch Thiên Vân tùy ý đi chịu chết. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía Lưu Mộc Liên, cười nhạt nói, tiểu liên tỷ, cái này bảo lòng trại người rất mạnh. Lưu Mộng Liên suy nghĩ dưới, chật lắc đầu nói, cái này không rõ ràng lắm, nhưng thiếu chủ thật đồng ý giúp đỡ thanh lý mất cái này bảo lòng trại. Không tệ, đã đi tới nơi này, tiểu liên tỷ sự tình, cũng là chuyện của ta, cho nên chờ ta đem bảo lòng trại cho triệt để thanh lý mất về sau, các ngươi liền rốt cuộc không cần lo lắng sau này tình huống. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đây chính là thế thiên hành đạo, bọn hắn đã làm nhiều việc ác, vậy ta liền thay lão thiên gia thanh lý mất bọn hắn. Đốt, thành công tiếp phía dưới diệt trừ bảo long trại nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thu hoạch được 150.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm điên cuồng giá trị, nhân phẩm giá trị 100. Một cái hoàn toàn mới chi nhánh nhiệm vụ xông ra, vừa lúc đúng vậy diệt trừ bảo long trại nhiệm vụ, không chỉ có thể gia tăng điên cuồng giá trị, còn có thể gia tăng nhân phẩm giá trị 100. Trước đó tiếp xuống nhiệm vụ, đều là gia tăng mười mấy chọn người phẩm đáng giá, lần này lập tức gia tăng nhiều như vậy. Hiển nhiên làm nhiều một chút chuyện tốt, lấy được nhiệm vụ ban thưởng, nhất định là gia tăng nhân phẩm đáng giá, điểm ấy hắn rất ưa thích. Dù sao nhân phẩm giá trị gia tăng hiệu quả nhiều lắm, chỉ cần trị số biến cao, coi như không có mở ra may mắn quang hoàn, đều sẽ may mắn đến bạo. Trưởng thôn bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tuy nói có thể đi hỗ trợ đối phó bảo lòng trại rất tốt, nhưng nếu là vì thế mất mạng, bọn hắn coi như sẽ tội lỗi. Vậy được, ta liền cùng thiếu chủ cùng đi. Lưu Mộng Liên trầm mặt dưới, mới gật đầu nói. Ta cũng đi theo cùng nhau đi, chặt đám kia vương bắt đản. Ta cũng phải cùng nhau đi, nhi tử ta bị bắt lại. Ta hiện tại liền một cái mạng, liều mạng với bọn hắn. Những thôn dân khác lập tức kích động lên, bọn hắn cũng không phải không sợ chết, nhưng nghĩ tới con trai mình bị bắt lâu như vậy, bọn hắn đã sớm muốn đánh đi lên, chỉ là một mực không có người chỉ huy. Không cần như thế, ta mang lên tiểu liên tỷ là được rồi. Các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi tin tức. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, hết thảy đều sẽ rất thuận lợi, ta muốn cái này bảo lòng trại mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn tam đại thế lực a. Lưu Mộng Liên thân thể mềm mại chấn động, chợt kích động nói, ừm, tuyệt đối không có tam đại thế lực mạnh. Tam đại thế lực đều bị Dịch Thiên Vân cho đổ, chớ nói chi là chỉ là bảo lòng trại. Cái kia còn lo lắng thứ gì, hai chúng ta như vậy đủ rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đương nhiên, ta dẫn ngươi đi chủ yếu là hỗ trợ cứu người, càng là chứng kiến lấy bảo long trại bị ta phá hủy. Hắn đều không cần đi tìm hiểu tin tức, liền biết bảo long trại tuyệt đối không có mạnh như vậy. Nếu là so tam đại thế lực còn mạnh hơn, cũng sớm đã nổi danh, có tối đa nhất một hai cái tu vi không tệ tu luyện giả, làm sao mạnh đều chẳng mạnh đến đâu. Ừm. Lưu Mộng Liên hai mắt tỏa ánh sáng, nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân dáng người, nàng dùng sức chút một chút đầu. Trong mắt tràn đầy sùng bái. nhớ tới lúc trước một mực bị đè ép Dịch Thiên Vân, bây giờ đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại, càng là vui mừng. Nhìn lấy bọn hắn lòng tin 10 phần, Nô Lực Tuyền bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Tiểu Liên, các ngươi thật không có vấn đề a? Lão Lưu chống quải trượng đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cha, thật không có vấn đề, hắn nhưng là chúng ta Thiên Tuyển Cung thiếu chủ. Rất lợi hại, tuyệt đối có thể giúp chúng ta diệt trừ rơi bảo vật long trại, để cho chúng ta nơi này vĩnh viễn an bình. Lưu Mộng Liên ngữ khí âm vang hữu lực, thương đương lệnh người tin phục. Có Lưu Mộng Liên cam đoan, bọn hắn cuối cùng vẫn điểm một cái đầu, nhưng trong mắt còn có mấy phần lo lắng. Dù sao cho tới nay, Bảo Long Trại thật sự là quá cường đại, hẳn sâu ở trong trí nhớ của bọn hắn. Chương 106, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bọn hắn đang chuẩn bị một sau đó, lập tức liền lên đường xuất phát. Nếu là cái này Vân Thiên Thánh quá lâu không có trở về, khẳng định sẽ để bọn hắn sinh nghi. Cho nên thừa dịp lấy bọn hắn thời điểm không biết, tranh thủ thời gian một đường giết tới, dạng này một hơi diệt trừ bọn hắn, đây chính là Dịch Thiên Vân ý nghĩ. Phía trước đúng vậy Bảo Long Trại. Lưu Mộng Liên chỉ trước mặt sơn trại, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, chính là cái này địa phương, cho bọn hắn tạo thành vĩnh không thể không bao giờ nhạt phai. Cái này đều không cần Lưu Mộng Liên nói, Dịch Thiên Vân dương mắt liền có thể nhìn thấy cách đó không xa Bảo Long Trại, đem cả tòa núi đều vây lại, tựa như là một tòa tòa thành giống như, kín không kẽ hở. Tại bên cạnh bên trên có thủ vệ ở phía trên canh chừng, nhìn xem có hay không địch nhân xâm lấn. Tốt, vậy chúng ta đi qua đi. Dịch Thiên Vân nói ra. Cứ như vậy giết tới. Lưu Mộng Liên khẽ giật mình, đây chính là chính phía trước, từ chính diện giết tới, chẳng phải là muốn nên kích rất nhiều thổ phỉ. Đúng vậy, cửa chính giết đi qua. Dịch Thiên Vân đi tới, lạnh nhạt nói, không nên rời bỏ ta 2 mét phạm vi, đi theo ta là được rồi. Lưu Mộng Liên điểm một cái đầu, không có nói cái gì, nàng hoàn toàn nghe theo Dịch Thiên Vân mệnh lệnh. Khi bọn hắn vừa mới tới gần nơi này Bảo Long Trại lúc, trên cửa thành bên cạnh thủ vệ lập tức thấy được Dịch Thiên Vân bọn hắn, quát bảo ngưng lại nói, các ngươi không biết tùy ý tới gần Bảo Long Trại, vậy sẽ phải nhận chúng ta nghiêm trị. Nói lấy cung tên trong tay đã là kéo căng, nhắm ngay Dịch Thiên Vân cùng Lưu Mộng Liên nói ra, không nên động, tới cũng đừng nghĩ đi. Hơi động một bước, ta nhưng không ngại cung tên trong tay, đem hai bọn họ cho đóng ở trên mặt đất. Lúc này mới vừa tới gần, chẳng khác nào muốn bị tóm giống như, ngay cả đi cũng không thể đi. Dịch Thiên Vân cũng không nhìn hắn cái nào, vung tay đúng vậy ném ra một cục đá, hưu một tiếng, liền quán xuyên cái kia đầu người. Đốt, thành công đánh giết Bảo Long Trại thủ vệ, lấy được kinh nghiệm 400 điểm, điên cuồng giá trị 30 điểm. Cái này đơn giản ít đến thương cảm, nhưng không có cách. Lúc đầu những thủ vệ này tu vi liền thấp, kích giết không có kinh nghiệm gì nhưng hắn ngay cả may mắn quang hoàn những này đều không dùng đi ra, căn bản liền không cần như thế. Một cái thạch đầu liền có thể giết người, thấy Lưu Mộng Liên đều trợn tròn mắt, trước đó chỉ là vụng trộm thấy qua, đều là núp trong bóng tối. Bởi vì nàng tu vi quá thấp, đều là trốn ở sau cùng, đi ra chỉ là vướng víu thôi. Bây giờ đang bên cạnh nhìn thấy lúc, mới bản thân cảm nhận được Dịch Thiên Vân bá đạo. Một khỏa thạch đầu liền giết người, cái này đối với hắn cái này tu vi mà nói lại cực kỳ đơn giản, nhất là đối phương tu vi yếu như vậy, đây chính là tu vi bên trên khác biệt hóa. Tiểu Liên tỷ, đi thôi. Dịch Thiên Vân đi tới cửa chính bên ngoài, trên tay lập tức nhiều cái kia thanh hôn thiên thánh búa, khoảng chừng không sai biệt lắm một người cao, cự đại phủ nhận phong mang tất lộ, mới vừa vặn lấy ra, hướng mặt đất vừa để xuống, liền đã đem mặt đất đẻ ra cái hố sâu tới. Cái này hôn thiên thánh búa khoảng chừng mấy thiên cân, không có có đầy đủ lực lượng, căn bản không có cách nào nhấc lên. Đốt, mở ra hôn thiên sáo trang thuộc tính tăng phúc, tăng cường gấp 2 lực phòng ngự, gấp 3 tốc độ, gấp 2 thương tổn. Nguyên bản hắn vẫn luôn ăn mặc hôn thiên thần giáp cùng hôn thiên chiến hoa, mặt ngoài là không nhìn ra, đều bị hắn cho ẩn giấu đi, nhưng vũ khí tiểu vô pháp che giấu. Tại hôn thiên thánh búa khi rút tay ra, lực lượng dây lát gian tăng lên. Khi thế càng là bạo tăng mà lên. Có đôi khi giết gà, cũng muốn dùng phía dưới ngưu đao. Đi theo Dịch Thiên Vân dơ lên cái này hôn thiên thánh búa, nhắm ngay trước mắt cái này thật dày đại môn, hung hăng bổ xuống, một đạo sắc bén đao mang từ hôn thiên thánh búa bên trong bạo phát ra, cho đánh ra. Vâng! Thật dày cái này một phiến đại môn, tại cái này trùng điệp nhất phủ phía dưới, trực tiếp bị đánh ra cái lô lớn đến, đao sắc bén mang tại quán xuyên cái này phiến đại môn về sau, tiếp tục hướng mặt trước xuyên qua mà đi, đem bên trong mặt đất đều cho đánh ra rãnh sâu hoắm, nhìn như là mặt đất đã nứt ra một cái khe hở. Dịch Thiên Vân nhấc chân đi vào, đập vào mi mắt chính là không ít phòng ốc, trừ cái đó ra còn chứng kiến không ít người ở phía xa trồng trọt lấy, lại hoặc là bị sâu lên, trên thân vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình. Số người này cũng không ít, tương đương một bộ phận, vừa nhìn liền biết là phổ thông nhân. Phán đoán rất đơn giản, Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn, đem tất cả tình huống đều thu vào trong mắt, xem xét thấp như vậy chiến đấu lực, liền biết tình huống. Tiểu Liên tỷ, là nhỏ Liên tỷ. Thật là Tiểu Liên tỷ tiến đến rồi. Bên trên đám người kia nhìn thấy Lưu Ngộng Liên lúc, đều nhao nhao ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn lấy nàng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lưu Ngộng Liên sẽ xuất hiện ở đây. Tiểu Đông, Tiểu Vân. Nàng che miệng lại, trên người bọn họ đều có tổn thương, trên mặt đồng dạng có không ít thương thế, nhìn như là mấy con ngô công bỏ ở trên mặt khủng bố. Trừ cái đó ra còn có không ít nhận biết, nhìn trạng thái cũng không quá tốt, tuy nhiên cũng không ít không quen biết, nhưng bọn họ đều là bị nhốt lại, chân hạ đô bị xiềng chân cho khóa lại, đi lại đều là vấn đề, còn để bọn hắn tại trồng trọt, hoặc là hỗ trợ hầu hạ. Có càng sâu, bị thổ phỉ cầm roi trên người bọn hắn rút, bởi vì bọn họ xuống tới, mới ngừng tay tới. Ngươi, các ngươi là ai? Lập tức có thủ vệ kịp phản ứng, cấp tốc cơ lấy trong tay vũ khí, nhao nhao hướng bên này lao đến. Không có người nào, người giết các ngươi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, thân thể hướng phía trước xuống lên, đồng nhiên vung lên đao, một đạo đao sắc bén mang quét ngang mà ra, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, liền bị cái này kinh khủng đao mang cho cắt thành hai đoạn. Nhất thời gian máu tươi văng khắp nơi, vẩy xuống đầy đất. Đốt, thành công đánh giết thổ phỉ, lấy được kinh nghiệm 700 điểm, điên cuồng giá trị 80 điểm. Đốt, thành công. Những này thổ phỉ tu vi đều không cao, đều là tại luyện thể kỳ 6 thất tầng thủy chuẩn. Tuy nhiên rất nhanh, liền có luyện linh kỳ tu vi lao ra ngoài, nhìn thấy ba khí mọc lan tràn Dịch Thiên Vân lúc, đều dọa đến nội tâm run lên. Có người xâm nhập, nhanh thông chi trại chủ nhóm. Lao ra tu luyện giả vội vàng hô. Lúc này lập tức có người kéo vang lên cảnh báo, tiếng chuông không ngừng vang lên, truyền khắp toàn bộ núi đầu. Bảo Long trại hết thể có hai cánh cửa lớn, không ít người tại một bên khác, cho nên kéo còi báo động, mới ngay lập tức sẽ chạy tới cứu viện. Tình huống như thế nào? Lập tức liền có người từ bên trên phòng ốc chạy ra, áo rách quần manh, vội vã liền từ bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hướng bốn phía nhìn lại, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào Dịch Thiên Vân cùng Lưu Ngộng Liên trên thân, cả giận nói, hai người các ngươi đúng ai, lại dám xông vào Bảo Long trại, quấy rầy bản đại gia nhà hứng, muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, luyện linh kỳ lục tầng khí thế buộc phát ra, tiện tay cơ lấy một thanh trường đao, chuẩn bị hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới. Dịch Thiên Vân không núp ních, ánh mắt nổi lên một đạo lanh quang, vung hôn thiên thánh búa hướng phía trước bổ tới, một trận đao quang nặng nề mà bổ tới. Người này đều không kịp phản ứng, liền bị đao mang này cho quán xuyên, còn lại đao mang hung hăng chém vào sau lưng trong phòng, nương theo lấy nổ vang một tiếng, toàn bộ phòng ốc sụp đổ mà dưới. Bị chém chúng về sau, nhảy giết tới thổ phỉ ngã trên mặt đất, huyết dịch rơi lả tả trên đất, chết đến mức không thể chết thêm. Hôm nay một cái cũng đừng nghĩ chạy. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, tựa như nhất tôn sát thần. Chương 107, chém giết. Dịch Thiên Vân sát khí, chấn nhiếp đến tất cả mọi người, đem những cái kia thổ phỉ dọa cho đến té tức té đái. Bọn hắn bao lâu gặp qua khủng bố như vậy sát thần tiến đến. Vẹn vẹn nhất đao, liền đem bọn hắn đường chủ cấp bậc cho giết chết, dễ dàng bị đánh thành hai nửa. Chợt Dịch Thiên Vân, một thanh xung tới, rõ ràng dẫn theo to lớn như vậy lưỡi búa, lại là như một trận gió, hướng phía trước cấp tốc bắn vọt mà đi, nhắm ngay phía trước đúng vậy hung hăng nhất đao, vẹn vẹn dựa vào từ phủ nhận bên trên phun ra ngoài đao mang, liền đã quét ngang hết thảy. Nếu là nhất đao đều không giải quyết được, như vậy thì là lưỡng đao. Á á á, mau trốn a. Ác ma, tuyệt đối ác ma, muốn chạy trốn a. Bọn hắn đều điên rồi, nhanh chân liền hướng bốn phía chạy tới. Nhưng bọn hắn tốc độ chỗ nào có thể chạy qua Dịch Thiên Vân công kích, đều là một đạo hàn quang hiện lên, bọn hắn liền nằm sấp ngã xuống đất, không còn có nửa chút động tĩnh. Biến thành kinh nghiệm cùng điên cuồng giá trị, tràn vào Dịch Thiên Vân trong đầu. Chớp mắt gian nơi này đã là mùi máu tươi trải rộng, trước đó đứng đấy đều đã là nằm xuống, còn lại phía dưới còn có rải rác mấy cái thụ thương nằm xuống đất, may mắn không có bị chém thành hai khúc. Lúc này, trong đó một gian sụp đổ trong phòng, có người từ bên trong chạy ra, nhưng là tràn đầy vết thương nữ tử, từ bên trong chạy đến. Trên thân là lung tung giật một kiện cái chăn đắp lên người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khuất nhục, đợi nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Tiểu Liên lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu Liên tỷ, Mộng Hoa. Lưu Mộng Liên nhìn thấy nữ tử trước mắt này lúc, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Ở thời điểm này, đông nhiên gian có người bắt lại này Mộng Hoa, rìm chặt cổ sau này kéo đi. Người làm như vậy cũng không phải là người khác, mà là trước kia may mắn tránh thoát nhất kích chí mệnh thổ phỉ, thừa dịp cái này khe hở, cấp tốc bắt lấy này Mộng Hoa, đâm máu thủ trưởng dán tại trên cổ của nàng, huyết dịch lập tức liền nhuộm đỏ cổ của nàng. Đừng, đừng tới. Lại tới, ta liền đem nàng giết đi. Cái này thổ phỉ sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm một cây đoàn kiếm, kẹt tại Mộng Hoa trên cổ. Ngươi chớ làm loạn. Lưu Mộng Liên trong lòng căng thẳng, đưa tay ra hiệu đối phương đừng làm loạn. Đừng để ý đến, vị thiếu hiệp kia, mau đem bọn hắn giết đi đi, giúp ta báo thủ, giúp những thôn dân khác báo thủ. Mộng Hoa nước mắt không gãy xuống, bị bắt tới đây lúc đến, một mực nhận vũ nhục, nội tâm đã là hỏng mất. Thiện nhân, im miệng cho ta. Thổ phỉ một tay bịt Mộng Hoa miệng, để cho nàng không thể nói chuyện, hắn lo lắng Dịch Thiên Vân thật mặc kệ Mộng Hoa chết sống, sau đó nhất đao đập tới đến, hắn còn không muốn chết, cho nên cũng chỉ có thể cầm này Mộng Hoa làm thuẫn bài. Ừm, ân Mộng Hoa căn bản cũng không sợ gác ở trên cổ trường đao, bắt đầu giằng co, muốn tránh ra cái này thổ phỉ che miệng của mình. Mộng Hoa Lưu Mộng Liên nước mắt không ngừng rơi dưới, đây chính là con trai của nàng lúc bạn chơi, không nghĩ tới đã đến loại tình trạng này, nàng muốn tới gần, lại không cách nào tới gần. Chợt nàng chỉ cảm thấy nhất trận phong từ bên cạnh thổi qua, đi theo cái kia thổ phỉ té bay ra ngoài, trên đầu đã có thêm một cái huyết động. Dịch Thiên Vân trong tay còn làm lấy ném đi ra tư thế, hiển nhiên ném ra ngoài, lại là một cục đá. Không ai có thể đào tẩu, các ngươi càng sẽ không nhận nửa điểm thương tổn. Dịch Thiên Vân vô vô Lưu Ngọc Liên bả vai, nói ra, Tiểu Liên tỷ, nơi này liền giao cho ngươi, còn lại phía dưới liền để cho ta tới đi. Nơi này đều đã hoàn toàn thanh lý hoàn tất, còn lại phía dưới đúng vậy phần sau núi thổ phỉ, mà lại trại chủ đều ở nơi đó. Đại hắn hướng phía trước giết đi qua lúc, một cỗ cường đại sát khí từ đằng xa truyền đến, liền theo sát lấy ba người hướng bên này lao đến, mỗi cái tu vi đều không yếu, yếu nhất đạt tới luyện linh kỳ. Tầng tu vi, cầm đầu tu vi đạt đến ngưng đan kỳ tầng 2 thủy chuẩn, không nghĩ tới một cái nho nhỏ sơn trại, còn có một người kết đan kỳ cường giả, thật sự là làm cho người ngoài dự liệu. Người đến người nào? Giết tới vì Bảo Long trại trại chủ, Long Phách Thiên. Ba người chính là Bảo Long trại ba đại trại chủ, cầm đầu là Long Phách Thiên, còn lại hai cái phân biệt là Long Hồn Thiên cùng Long Tuyền Thiên, Long Thị ba huynh đệ. Long Phách Thiên, tu vi ngưng đan kỳ tầng 2, vũ khí vì Long Tuyền Đao, vì thượng phẩm linh khí, người mặc trung phẩm linh khí hộ giáp, tổng hợp chiến đấu lực vì 10.008. Nhược điểm vì chân trái, từng chịu qua thương, chủ công cái kia dễ dàng đánh bại hắn. Đánh giết có khả năng thu hoạch được vật phẩm có Phật sát trưởng. Thượng phẩm nhân cấp võ học, Phong Thiên Đao. Long Hồn Thiên, tu vi ngưng đan kỳ nhất tầng, vũ khí vì Bá Thiên Đao, vì thượng phẩm linh khí, người mặc trung phẩm linh khí hộ giáp, tổng hợp chiến đấu lực vì 10.006. Nhược điểm vì ở ngực, tấn công mạnh dễ dàng thất thủ. Đánh giết có khả năng thu hoạch được vật phẩm vì Phật sát trưởng, Phong Thiên Đao. Long Tuyền Thiên, tu vi luyện linh kỳ bát tầng, vũ khí vì. Kỹ càng số liệu liệt kê đi ra. Ba người đều cầm một cây đại đao, đều vì thượng phẩm linh khí cấp bậc, người mặc trang bị càng là không thấp, đồng dạng đạt tới trung phẩm linh khí tầng thứ. Cái này để Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cái này vắng vẻ địa phương, có thể có cái luyện linh kỳ bảy bắt tầng liền đỉnh thiên. Hiện tại không chỉ có người kết đan kỳ thủy chuẩn, còn có không ít tốt vũ khí, cái này thật đúng là ngoài dự liệu. Không nghĩ tới trốn ở chỗ này, còn có thể như vậy mập. Trung quanh đều là lủi bại tiểu sân thôn, từ đâu tới tiền. Muốn các ngươi mệnh người. Dịch Thiên Vân hóa thành một đạo lợi mang gào thét mà ra, hoàn toàn không cần mở ra điên cuồng hình thức, chỉ dựa vào sáo trang thuộc tính tăng thêm, đủ để dây giết bọn hắn. Hưu một tiếng, hắn khiêng thanh này cự phủ xuống tới, đang nhanh chóng bắn vọt phía dưới, mặt đất đều nhiều vô số cái dấu chân, đều bị cái này nặng nghề cự phủ cho đè xuống. Cự phủ tuy nặng, nhưng tốc độ không chậm chút nào, chớp mắt gian liền giết tới trước mặt bọn hắn, đồng nhiên vung lên cự phủ hung hăng bổ tới. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì võ học, liền đơn thuần dựa vào vũ khí uy lực, còn có tự thân thuộc tính lực lượng, đủ để quét ngang hết thảy. Lui! Điên cuồng lực lượng, đem ba người bọn họ dọa sợ, Long Phách Thiên vội vàng lui về sau đi, nhưng tu là thấp nhất Long Tuyển Thiên lui quá chấm điểm, quét ngang cự phủ nhẹ nhõm bắt hắn cho chém ngang lưng. Long Tuyển Thiên kêu thảm một tiếng, chính là ngã trên mặt đất, trên thân cứng rắn hộ giáp, đều không cách nào ngăn cản cái này kinh khủng đau mang, như cũng bị nhất đao lưỡng đoạn. Đốt, thành công đánh giết Long Tuyển Thiên, lấy được kinh nghiệm 30.000-2.000 điểm, điên cuồng giá trị 800 điểm, thu hoạch được Phật Sát Trưởng, Phong Thiên Đao. Tam đệ. Còn thừa hai người thấy cảnh này lúc, lớn giống lên, sợ vỡ mật, lửa giận lập tức liền dâng lên. Ngươi cái này hôn đản, lão tử liều mạng với ngươi. Long Hồn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trong tay Bá Thiên Đao hung hăng bổ tới, cuồng bạo khí tức hướng bốn phía phóng thích mà ra, như là một con mãnh hổ từ trên thân tuân ra hiện ra, hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, ra sức vung lưới búa nghênh đón tiếp lấy, một đạo hàn mang hiện lên, Long Hồn Thiên Bá Thiên Đao bay ngược mà ra, ngay cả người đều bị nện bay ra ngoài, đại hắn rơi xuống đất thời điểm, hai tay đã là bị nện cái vỡ nát. Trên thân càng là nhiều một đạo vết đao sâu hoắm. Hồn khí cấp bậc Hồn Thiên Thánh Búa, thật sự là quá bá đạo, nhẹ nhàng vung ra nhất phủ, liền có thể có cực kỳ bá đạo đao mang, không thể địch nổi. Chương 108, Hắc Hồn Long Mạch. Nhị đệ. Long Phách Thiên vội vàng chạy tới, nhìn thấy Long Hồn Thiên đã hấp hối, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, vẹn vẹn nhất đao liền bị chém thành trọng thương, mắt thấy là sống không được quá lâu. Nhìn còn có một hơi, nhưng cùng chết không hề khác gì nhau, toàn thân run rẩy, huyết dịch văng khắp nơi, hai mắt trắng dã. Xem ra còn huynh đệ tình thâm à, lúc trước các ngươi làm ác thời điểm, có nghĩ tới hay không người khác tỉ muội tình thâm, lại hoặc là cha con tình thâm đâu. Dịch Thiên Vân biểu lộ băng lãnh, nhất là trước đó nhìn thấy giấc ngộng kia hoa tình huống, để trong lòng hắn càng thêm vô cùng băng lãnh. Tuy nói những chuyện này, hắn đã là dự liệu được, nhưng nhìn thấy thời điểm, vẫn là cảm giác được cực kỳ chán ghét cùng phẫn nộ. Long Phách Thiên cắn chặt hàm răng, hận hận nhìn hắn một cái, quay người liền hướng bên trong bỏ chạy, không tiếp tục để ý Long Hồn Thiên. Muốn đi. Dịch Thiên Vân nâng lên Hồn Thiên Thánh Búa đuổi theo, chớp mắt gian liền đuổi tới phía sau hắn. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, bảo Long Trại từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Long Phách Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, nhấc đầu liền la lớn, Lao Tổ, cứu ta. Lao Tổ. Dịch Thiên Vân không có đi để ý tới, vung lên Hồn Thiên Thánh Búa đúng vậy bổ tới, kinh khủng phong mang thẳng tắp thọc đi lên, Long Phách Thiên cảm nhận được phía sau nguy hiểm, cấp tốc quay người vung lên trong tay Long Tuyển Đao ngăn cản mà đến, nhưng một thanh thượng phẩm linh khí, sao có thể đối phó được cái này hồn khí cấp bậc đâu. Trên lệch cũng không phải một chút xíu. Đang. Tại hắn giận bổ phía dưới, thanh này Long Tuyển Đao bị nhất đao chém thành hai mảnh, như là bổ ra một căn trúc tử giống như. Tính cả người cùng nhau bị chặt thành hai đoạn. Long Phách Thiên trừng mắt, há miệng muốn nói ra thứ gì, lại là nói không nên lời, mở to hai mắt nhìn, tràn ngập sự không cam lòng ngã xuống, tại đôi mắt chỗ sâu, càng nhiều vẫn là hối hận. Đốt, thành công đánh giết Long Phách Thiên, thu hoạch được 48.000 kinh nghiệm, 2.200 điểm điền cuồng giá trị, Lạc Vân Giáp, trung phẩm linh khí, Sát Hồn Lưỡi Đao, thượng phẩm linh khí. Đốt, thành công đánh giết Long Hồn Thiên. Thu hoạch được 42.000 điểm kinh nghiệm, 2.100 điểm điền cuồng giá trị, Thiên Vân Giáp, trung phẩm linh khí, rơi thăng đao, thượng phẩm linh khí. Đồ vật rơi không ít, đánh giết những này cấp bậc tu luyện giả, khẳng định là muốn mở ra điên cuồng kinh nghiệm mô thức, còn có mở ra may mắn quang hoàn. Những này cấp bậc vũ khí cùng đồ phòng ngự, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, nhưng hắn có thể lấy ra bán điên cuồng giá trị A, cho nên hắn tuyệt đối không thể lãng phí. Đây chính là mấy ngàn điểm điên cuồng đăng giá. Đồng thời hắn còn đem Long Phách Thiên bọn hắn đồ vật đều thu vào, kích giết bọn hắn ngoại trừ hệ thống tuân ra đồ vật bên ngoài, hiện thực đồ vật đồng dạng có thể lấy ra bán lấy tiền, tương đương với 2 phần bán lấy tiền. Khi hắn vừa mới thanh lý hoàn tất lúc, bỗng nhiên gian phiến khu vực này bầu trời trở nên đè nén, khói đen che phủ ở toàn bộ bảo long trại. Người đến người nào? Lúc này một lão giả xuất hiện ở bên cạnh, bị một cỗ khói đen che phủ lấy, tựa hồ kết nối lấy phiến đại địa này, nhìn mười phần quỷ dị. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn về phía hắn, kỹ càng số liệu lập tức hiện lên hiện tại trước mắt. Hắc hồn lão tổ, ngưng đan kỳ đỉnh phong tu vi, trưởng không phía dưới hắc long linh mạch, có được hắc long chi lực, tổng hợp chiến đấu lực vì 210.000. Có được võ học vì hắc long thần quyết, diệt hồn trưởng. Nhược điểm vì phía dưới hắc hồn long mạch, phá mất hắc hồn long mạch kết nối, liền có thể để hắn lực lượng giảm phân nửa. Đánh giết khả năng rơi xuống, hắc long thần quyết, diệt hồn trưởng, hắc long linh mạch tinh thể. Hắc hồn lão tổ, trưởng khống giả phía dưới hắc long linh mạch. Bảo Long Trại, khó trách nơi này sẽ có nhiều như vậy bảo vật, sẽ có nhiều cường giả như vậy, xem ra là vì che giấu cái này hắc long linh mạch. Dịch Thiên Vân nhìn thấy trước mắt phân tích, lập tức biết hết thể chân tướng, nguyên lai cái này Bảo Long Trại là vì che giấu cái này hắc hồn long mạch. Tuy nhiên cái này hắc hồn long mạch, đến tột cùng là tình huống như thế nào, không đi giải, thật đúng là không rõ lắm. Ta chỉ là đi ngang qua, nhìn đến đây thổ phỉ làm sang làm bậy, ta bất quá là thế thiên hành đạo thôi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn, không có nóng lòng xuất thủ, liền muốn tìm kiếm ra hỏa này là tình huống như thế nào. Tốt một cái thế thiên hành đạo, trong loạn thế này, mình sống sót là có thể, còn thế thiên hành đạo. Hắc hồn lao tổ mặt mũi tràn đầy khinh thường, lạnh hư một tiếng nói, tuy nhiên tuổi còn trẻ, tu vi thâm bất khả chắc, chắc hẳn lai lịch không nhỏ, ba người bọn họ chết rồi, là bọn hắn chết chưa hết tội. Nhìn ngươi tu vi không tệ, để ngươi làm ta tỏa phía dưới đại tướng, ta đem cho ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Càng là bị ngươi không tưởng tượng nổi tu vi, để ngươi càng tiến một bước. Dựa vào cái gì? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, có cái gì chứng minh, chỉ bằng há miệng. Chỉ bằng ta chân hạ hắc hồn long mạch. Hắc hồn lao tổ không có chút nào giấu giếm, đen nhánh song đồng nhìn lấy hắn nói, chỉ cần ngươi trở thành ta tòa hạ chiến tướng, ta để ngươi cùng một chỗ hấp thu cái này hắc hồn long mạch, để ngươi tu luyện tốc độ trên diện rộng tăng cường, so ở bên ngoài tu luyện phải nhanh hơn gấp bội. Đối đãi chúng ta tu vi đều đạt tới càng cao tầng thứ lúc, lại khai tông lập phái, đến lúc đó ai dám trêu chọc chúng ta. Hắn không ai bị nổi biểu lộ, đã là bị cái này hắc hồn long mạch cho ăn mòn, cảm thấy có được cái này hắc hồn long mạch, đã là thuộc về vô địch trạng thái. Vậy ngươi để cho ta làm những gì? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Bắt càng nhiều tu luyện giả tới, vô luận là phàm nhân, còn là tu luyện người, đều toàn diện cho ta trộm tới. Hắc hồn lao tổ âm hiểm cười nói, đều lên cung cấp hắc hồn long mạch, chỉ có dạng này, liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra hắc long chi lực, để cho chúng ta tu luyện tốc độ trên diện rộng tăng cường. Nguyên lai đây chính là các ngươi bắt nhiều người như vậy nguyên nhân. Ngươi liền không sợ lọt vào thiên khiển. Dịch Thiên Vân trong mắt tràn đầy sát ý, đây đã là cái sát nhân của ma, vô luận tốt xấu, hắc hồn lao tổ đều bắt tới bảy đồ cúng. Thiên khiển. Ở chỗ này ta chính là trời, không có người nào có thể chạy ra ta trường khống. Hắc hồn lao tổ lạnh lùng nhìn lấy hắn, làm ra lựa chọn đi, muốn là trở thành ta chiến tướng, liền phục phía dưới cái này một viên thuốc. Hắn đưa bàn tay ra, một khỏa đen nhánh đan dược hiện ra tại trên lòng bàn tay. Dịch Thiên Vân mắt nhìn, do xét chi nhãn đem cái đồ chơi này cho dò xét đến rõ rõ ràng ràng. Hắc tâm đan, phục dụng về sau, qua đoạn thời gian liền sẽ sinh ra chúng độc hiệu quả, sống không bằng chết. Nguyên lai đây là khỏa độc đan, kỳ thực đúng vậy khống chế loại hình đan dược, chúng độc thời điểm sống không bằng chết, chỉ có phục dụng hắn cho giải dược, mới có thể làm dịu tới. Một khi thoát ly giải dược này, như vậy thì là chết chắc, trước khi chết còn muốn sống không bằng chết dày vò xuống dưới. Nếu là ta cự tuyệt đâu? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy ta nói nhiều như vậy bí mật cho ngươi nghe, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi. Hắc hồn lao tổ trầm giọng nói, nếu là cự tuyệt lời nói, vậy ta không ngại để ngươi trở thành hắc hồn long mạch cống phẩm. Thanh âm chưa dứt, vô số hắc khí từ lòng đất xung ra, từ bốn phía bao khỏa mà đến, như là cái đen nhánh lồng giam, bắt hắn cho gắt gao vây quanh, không đường tối lui. Không nghĩ tới tại cái này thôn quê nghèo đói bên trong, còn có thể có như thế cường giả, sẽ có như thế hắc hồn long mạch, ngược lại là kỳ lạ. Nhìn lại thăng cấp có chỗ dựa rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn nhìn thấy không phải hoảng sợ, mà là vô tận năng lượng chờ lấy hắn đi hấp thu. Chương 109, điên cuồng thôn phệ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy chung quanh bao khỏa tới sương mù màu đen, đem chung quanh đều cho vây quanh kín không kẽ hở, muốn chạy đi. Trừ phi hắn biết bay, không phải vậy căn bản là không có cách từ nơi này chạy đi. Nhưng hắn không có chút nào bối rối, nâng lên hôn thiên thánh búa, nhắm ngay bên cạnh bao khỏa tới hắc vụ hung hăng nhất đao bổ xuống, điên cuồng đao mang hướng mặt trước vạch tới, mặt đất bị nặng nề mà đánh ra một đạo thật sâu vết nước, đi theo cái này vây tới hắc vụ bị cái này bá đạo đao mang chém thành hai đoạn, bị đánh ra cái lỗ hổng tới. Chỉ bằng cái này, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hoàn toàn không thèm để ý. Hắc hồn lao tổ đồng tử ngưng tụ, nhìn lấy trên tay hắn cự phủ nói, ngươi đây là hồn khí. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, điều rất trọng yếu này. Xem ra ngươi đây là lựa chọn không phục tùng ta rồi. Hắc hồn lao tổ nhẹ nhàng khẽ vươn tay, cái kia lỗ hổng cấp tốc bị lấp bù lại, chớp mắt gian sự tình. Năng lượng màu đen này tựa như là vô cùng vô tận giống như, không cách nào hoàn toàn biến mất. Ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Thiên Vân thu hồi hôn thiên thánh búa, sáo trang hiệu quả dây lắt gian liền biến mất, nhưng thay vào đó là băng xương quyền, chạm quyền sáo mang theo trên tay, băng lãnh hàn khí lập tức đem chung quanh hắn 2 mét phạm vi bên trong mặt đất, cho đông lạnh ra nhất tầng băng xương tới. Món này hồn khí, so hôn thiên thánh búa cũng mạnh hơn không ít. Tuy nhiên băng xương quyền không có sáo trang hiệu quả, nếu là có sáo trang hiệu quả lời nói, vậy thì càng thêm nghịch thiên. Lại là một kiện hồn khí, xem ra bối cảnh của ngươi thật không đơn giản, nhưng ngươi cho rằng hồn khí ở chỗ này, đúng vậy vô địch, vậy thì quá ngây thơ rồi. Hắc hồn lao tổ huy động thủ ấn, chung quanh năng lượng màu đen như đồng hóa vì vô số đầu hắc long, nhao nhao từ mặt đất xung ra, trở nên cao hơn, uy lực lập tức liền tăng lên không ít, đã như vậy. Vậy liền để ngươi trở thành hắc long linh mạch tế phẩm đi. Sau một khắc, năng lượng màu đen này nhận hắn điều khiển, cấp tốc biến thành mấy đầu hắc long, hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới, cực kỳ đè nén năng lượng dồn sức đụng mà phía dưới. Dịch Thiên Vân hai mắt sáng lên, cấp tốc đưa tay vừa nhấc, kinh khủng hấp lực dây lát gian từ trong lòng bàn tay cuốn ra ngoài. Nguyên bản từ bốn phương tám hướng nhào lên hắc long năng lượng, tại cái này siêu cường hấp lực phía dưới, đúng là bị cưỡng ép đảo ngược, biến thành một đoàn bị hắn hút vào thể nội. Gia tăng 4000 điểm kinh nghiệm. Công kích này như cũ bị hắn cho hút nhập thể nội, biến thành kinh nghiệm. Đang hút tinh. Siêu cường hấp lực phía dưới, lại phối hợp lên Bắc Minh thần công, dây lắt gian liền cắn nuốt hết cố lực lượng này. Đổi lại trước đó, hắn là không có cách nào làm đến bước này, chỉ có thăng cấp đến địa cấp võ học, mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Cái này liền là của ngươi lực lượng. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Hắc hồn lao tổ nội tâm chấn động, mình công kích này tuy nói không phải rất mạnh, nhưng ít ra dùng tới một nửa lực lượng, đúng là không có đối Dịch Thiên Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì, tựa hồ còn bị hấp thu rơi mất. Xem ra ngươi sẽ còn một môn tà công, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu. Hắc hồn lao tổ hét lớn một tiếng, bốn phía cấp tốc toát ra mười mấy đầu hắc long năng lượng, trên không trung vặn vẹo sau đó, cấp tốc liền nhào tới. Trừ cái đó ra, mặt đất đi theo toát ra vô số hắc khí, bắt đầu cuốn lên đến, như là từ địa ngục bò lên ác ma chi thủ, điên cuồng quấn quanh lấy hắn. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào cái này cuốn lên tới hắc long năng lượng, giống như là chưa từng xảy ra giống như. Hắc tinh. Điên cuồng kinh nghiệm hình thức, mở ra. Khi cái này hắc long năng lượng cuốn lên lúc đến, hắn lập tức thi triển hắc tinh, đảo mắt gian chúng quanh cuốn lên tới lực lượng. Liền bị hắn cho nuốt nhập thể nội, biến thành một đống kinh nghiệm. Gia tăng 16.000 điểm kinh nghiệm, 15.000 điểm kinh nghiệm, 21.000 điểm kinh nghiệm. Tại tăng cường 4 lần kinh nghiệm dưới, lập tức chợt tăng đi lên, để Dịch Thiên Vân kinh hô sảng khoái, đây mới là hắn cần cảm giác. So dây giết người nào đều muốn đến kinh nghiệm nhanh nhiều lắm, chí ít trước mắt là như vậy. Trước mắt gian, chung quanh quấn lên tới hắc long năng lượng liền biến mất, hắn một chút sự tỉnh đều không có. Ở phía xa hắc hồn lão tổ nhìn trợn mắt hốt mồm, bị một màn này cho khiếp sợ đến, sở hữu thả ra ngoài năng lượng, đều bị cắn nuốt hết, hơn nữa thoạt nhìn một chút sự tình đều không có. Uy lực này quá kém điểm, có thể mạnh hơn chút nữa a. Thật sự là không đủ nhét cái răng. Dịch Thiên Vân châm chọc một câu. Câu nói này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắc hồn lão tổ, dây lát gian liền chọc giận hắn. Ta cũng không tin, ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu. Hắc Long chi lực há lại tốt như vậy thôn phệ. Hắc hồn lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc kết lấy thủ ấn, vô số Hắc Long chi lực đều nhao nhao cuốn lên đến, chung quanh màu đen lồng giam đều không ngừng đè ép tới, muốn bắt hắn cho đẻ ép. Chớp mắt gian Dịch Thiên Vân liền bị cái này hắc long chi lực nuốt mất rơi mất, còn lại phía dưới đúng vậy cái này một đoàn hắc quang, không đến một lát, cái này một đoàn hắc quang càng ngày càng ảm đạm, không thể nghi ngờ Dịch Thiên Vân đang điên cuồng thôn phệ lấy, để cuốn qua tới hắc long chi lực càng ngày càng yếu. Không có khả năng, không có khả năng, hắc hồn lao tổ cả giận nói, ta muốn thấy nhìn, ngươi đến tuột cùng có thể thôn phệ bao nhiêu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc thi triển ra hắc long chi lực, càng ngày càng nhiều hắc long chi lực từ lòng đất xung ra, cái này bảo long trại khu vực đều chấn động lên, tựa hồ quá điều động lòng đất năng lượng, dẫn đến đã dẫn phát chấn động. Gia tăng 23,000 điểm kinh nghiệm, 32,000 điểm kinh nghiệm, 33,000 điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm điên cuồng biểu thăng lên, dây lát gian đạt đến giá trị cực hạn, trước mắt hắn giá trị cực hạn đúng vậy như thế, mỗi lần chỉ có thể hấp thu 8.000 trái phải kinh nghiệm, tại lật 4 lần tình huống dưới, đạt đến 32.000. Tại cái này điên cuồng thôn phệ phía dưới, kinh nghiệm tăng lên không ngừng. Tuy nhiên thôn phệ tốc độ, đã hơi theo không kịp hắc long chi lực thôn phệ mình tốc độ, hắc hồn lao tổ đều đã vận dụng đại bộ phận lực lượng, tự nhiên sẽ vượt qua Dịch Thiên Vân. Tuy nhiên loại này thôn phệ hắn tốc độ, một chút tác dụng đều không có, tại mặc trên người một bộ hôn thiên thần giáp cùng hôn thiên chiến hoa, cộng thêm thủ hộ giả danh xưng, lực phòng ngự đều bạo biểu, cái này đợi cắn nuốt một chút da lông đều không làm bị thương hắn. Loại trạng thái này một mực tiếp tục kéo dài, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, trong lòng ngược lại là sảng khoái không thôi, kinh nghiệm một mực điên cuồng chảy đến, so đánh giết ngưng đan kỳ bảy bắt tầng đều muốn nhiều, hắn có thể nào cảm giác khó chịu. Cho tới nay, đều là cái này cái phương thức lấy được kinh nghiệm nhiều nhất, chỉ là có đôi khi nhân số quá nhiều, thật sự là không có cách nào làm đến từng cái rút khô linh lực của bọn hắn. Cho nên hắn nhìn thấy cái này một đống năng lượng lúc, hắn liền hai mắt lóe ánh sáng, có thêm một cái đưa kinh nghiệm, hắn có thể nào không cao hứng. Khi hắn coi là có thể một mực bảo trì loại tình huống này lúc, đột nhiên gian một đạo hắc mang thoáng hiện, từ sau lưng của hắn xung ra, hung hăng hướng hắn phần lưng đâm tới. Dịch Thiên Vân lập tức phát giác được nguy hiểm, quay người đúng vậy phất tay bắt đi lên. Đang! Một thanh trường kiếm bị hắn nắm trong tay, bị đẩy lui mấy mươi bước, đánh lén mình không là người khác, chính là cái kia hắc hồn lão tổ. Xem ra hắn rốt cục không kiên trì nổi, bắt đầu tự mình công kích tới. Chương 110, chấn sát. Thế nào, không tiếp tục phóng thích hắc long lực? Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, ban nãy một kiếm uy lực không yếu, nếu là đổi lại người bình thường, sớm đã bị đâm xuyên qua. Nhất là tại cái này bị hắc long chi lực bao phủ phía dưới, tình huống chung quanh đều không thể dò xét đến, nếu không phải là hắn mức độ không kém, thật sự chính là chúng một kiếm này. Chết đi cho ta. Hắc hồn lao tổ đã là phẫn nộ đến cực điểm, lần nữa huy kiếm liền đâm vọt lên, chung quanh hắc long chi lực cải thành nhao nhao chui vào trong cơ thể hắn, lập tức lực lượng bạo tăng mà lên. Chiến đấu lực điên cuồng tiêu thăng mà lên, hắn có thể có lực lượng mạnh như vậy, đều là cái này hắc long chi lực nguyên nhân. Bình thường ngưng đan kỳ đỉnh phong tu vi cường giả, nhiều nhất đúng vậy 160.000 chiến đấu lực trái phải, hắn cái này đều đã phá 200.000 chiến đấu lực. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều đạt đến một cái mới cao phong. Hắc long gào thét. Hắc hồn lao tổ trường kiếm trong tay, lóe lên hắc sắc quang mang, trên thân kiếm nhiều một đầu hắc long in ở phía trên, chợt một đầu hắc long ra chỉ ở trên người hắn, cảm giác hắn biến thành một đầu hắc long hướng bên này cắn xé mà đến. Thiên địa gian, cũng vì đó mà rung động động, cứng rắn mặt đất, đều vì này chấn khai vô số đạo vết nước. Càng nhiều hắc long chi lực, từ nơi này khe hở bên trong dâng lên, chui vào hắc hồn lao tổ thể nội, tầng tầng điệp ra mà lên. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp loài dưới, đang dò xét chi nhàng dưới, hắc hồn lao tổ chiến đấu lực tiếp tục trèo thăng lên, như đã đạt đến 210.000 độ cao. Mạnh! Rất mạnh! So với trước đó sở hữu đối thủ, cũng mạnh hơn mấy cái tầng thứ. Không có nghĩ đến cái này hắc long linh mạch gia trì, có thể làm cho hắn cường hóa nhiều như vậy. Đây cũng không phải là ngưng đan kỳ đỉnh phong cường giả có khả năng đạt tới mức độ, mà là tương đương bước vào linh đan kỳ thủy chuẩn. Đương nhiên lại thế nào mạnh, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, tuy nhiên là một bữa ăn sáng. Băng xương quyền, mở. Hắn thi triển ra băng xương quyền hiệu quả đặc biệt, một đạo kinh khủng đóng băng lĩnh vực từ chung quanh nổ tung, điên cuồng hàn khí hướng bốn phía cuồng quyển mà đi, chỗ đến đều bị đông cứng một mảnh, bao quát cái kia tuân ra lên hắc long chi lực. đều bị cái này bá đạo hiệu quả cho đông lại. Nguyên bản lung la lung lay năng lượng, bị đông cứng thành một đầu băng côn. Xông đâm tới hắc hồn lão tổ, đang bị cái này đặc hiệu cho đông lại về sau, cả người bị đông cứng ở ngay tại chỗ, trên thân xuất hiện lực lượng, đều đi theo ngưng kết tại mặt ngoài. Đây chính là nghịch thiên hiệu quả, tại thăng cấp đến hồn khí cấp bậc băng xương quyền dưới, như cũ có thể đọng lại cái này hắc hồn lão tổ. Khả năng không cách nào đọng lại quá lâu, nhưng coi như chỉ có thể ngưng kết 10 giây đồng hồ, hắc hồn lão tổ cũng đã là chết chắc. Cũng không tệ lắm, có thể đồng ở. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hướng bên này đi tới. Hắc hồn lão tổ ngay cả biểu lộ đều bị đông cứng ở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Thiên Vân đi tới, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời nửa câu tới. Hắn đi đến hắc hồn lão tổ trước mặt, một phát bắt được hắc hồn lão tổ cánh tay, hung hăng hướng mặt đất ép đi, ầm vang một tiếng, bị trùng điệp ép trên mặt đất đều bị ép ra dày đặc rạn nứt, như là một trường chi chu vong hướng bốn phía tản ra. Tại cố định hắc hồn lão tổ về sau, hấp tinh, toàn bộ triển khai, mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm, điên cuồng tràn vào thể nội. Lần này hắn cuối cùng có thể chậm rãi hấp thu, liền nhìn xem có thể hấp thu bao lâu, nếu là bảo trì loại tình huống này, hấp thu về sau, thăng tốt mấy cấp, vậy coi như hoàn mỹ. Tuy nhiên loại tình huống này, tại giữ vững nửa phút về sau, hắc hồn lão tổ bắt đầu tùng động. Chết, chết tiểu tử. Nhìn ta giết ngươi. Hắc hồn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội hắc long chi lực bạo phát đi ra, muốn đem Dịch Thiên Vân cho đánh bay ra ngoài, bị cái này đè ép thân thể, đơn giản liền là một loại khuất nhục. Long thần huyết mạch, mở. Long thần huyết mạch tại bạo phát về sau, toàn thân hắn cấp tốc toát ra từng mảnh vảy rồng đi ra, lực lượng tăng lên trên diện rộng, chí ít so với bình thường muốn mạnh hơn gấp bội, chiến đấu lực càng là lập tức bạo phát đi lên. Tại lực lượng tăng lên về sau, hai tay bạo phát lực lượng, hung hăng chấn áp xuống dưới, để hắc hồn lao tổ căn bản không thể động đậy. Tại chấn áp lại về sau, hắn tiếp tục hấp thu hắc hồn lao tổ linh lực trong cơ thể, cấp tốc cho rút ra ngoài. Hôn trướng tiểu tử, buông ra cho ta, buông ra cho ta. Hắn lay động thân thể, nhưng chỗ nào hơn được Dịch Thiên Vân lực lượng, chiến đấu lực là không yếu, không có nghĩa là lực lượng rất mạnh. Đại bộ phận lực lượng đều là dựa vào hắc long chi lực gia trì. Tại điều khiển hắc long chi lực lúc, mới sẽ khá bá đạo. Thả ra ngươi làm cái gì, sau đó chờ ngươi tới giết ta không thành, coi ta ngốc sao. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, ngươi làm nhiều việc ác, lần này nhìn ta rút khô ngươi. Cút ngay cho ta. Hắc hồn lao tổ tức giận giống lên, điên khống chạm đất hạ hắc long chi lực, tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân bên này bao phủ mà đến, nhưng cái này thôn phệ lực lượng, chỗ nào có thể bị thương Dịch Thiên Vân. Lúc đầu bạo phát long thần huyết mạch, liền đã lực phòng ngự tăng nhiều, tăng thêm thủ hộ giả danh xưng, còn có cái này hôn thiên thần giáp, quả thực là không thể phá vỡ. Hắc long chi lực làm sao gặm, đều gặm không đến nửa chút da lông. Theo Dịch Thiên Vân hấp thu càng ngày càng nhiều, hắc hồn lao tổ trở nên càng ngày càng suy yếu, đã là sắp bị rút khô. Buông ra cho ta, cho ta. Hắc hồn lao tổ dãy rủa khí lực cũng không có, bị rút đều mắt trợn trắng. Sau một lát, linh lực trong cơ thể đều triệt để bị hút khô. Tình huống như thế nào, không có linh lực rồi. Ngươi không phải có hắc long linh mạch gia trì A, làm sao linh lực kém như vậy? Lúc này hắn phát hiện hắc hồn lão tổ toàn thân phiếm hắc, nhìn hiển nhiên là tiêu hao quá độ, ngay cả tự thân đều bị cái này hắc long chi lực ăn mòn. Quả nhiên lung tung lợi dụng loại lực lượng này, sẽ đối với mình tạo thành không thấp thương tổn, loại này hiển nhiên là một loại tà công. Dịch Thiên Vân, hắc hồn lao tổ đã là nghe không được, tại rút khô về sau, hắn đã là ngất đi. Tăng thêm không cách nào ngăn chặn hắc long chi lực, hắn đã cấp tốc bị ăn mòn thân thể, nhìn ý thức dần dần biến mất. Xem ra rút không nổi, tiếp sau nhớ kỹ làm người tốt đến hoàn lại đây hết thể đi. Dịch Thiên Vân nhắm ngay hắc hồn lao tổ đầu, hung hăng một quyền đập xuống, ầm vang một tiếng, hắc hồn lao tổ triệt để bị hắn chỗ diệt sát. Đốt, thành công đánh giết hắc hồn lao tổ. Lấy được kinh nghiệm 120.000 điểm, điên cuồng giá trị 3.000 điểm. Thu hoạch được Hắc Long Thần Quyết, hạ phẩm địa cấp võ học, Diệt Hồn Trường, hạ phẩm địa cấp võ học, Hắc Long Linh Mạch Tinh Thể, Hắc Long Hải Cốt. Tại đánh chết cái này Hắc Hồn Lão Tổ về sau, bạo đồ vật tương đương phong phú, hai quyển địa cấp võ học, có thể làm dung hợp độ thuần thục dùng. Tuy nhiên đặc thù nhất chính là đằng sau hai loại, để hắn cảm giác được mấy phần kỳ lạ. Hắc Long Linh Mạch Tinh Thể, Hắc Long Hải Cốt, đây là cái gì? Dịch Thiên Vân kiểm tra một sau đó, tin tức lập tức bày biện ra tới. Hắc Long linh mạch tinh thể, Hắc Long tinh thể năng lượng, có thể hấp thu dùng tới tu luyện, thích hợp tu luyện ám thuộc tính tu luyện giả. Hắc Long hài cốt, Hắc Long hài cốt, Hắc Long chủ yếu nòng cốt, gia trì Hắc Long chi hồn cùng Hắc Long linh mạch tinh thể, liền có thể triệu hồi ra Hắc Long. Cái gì? Có thể triệu hồi ra Hắc Long? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, đây chính là tuyệt đối đồ tốt ta, chỉ có một cái sủng vật, khẳng định là không vừa lòng hắn, nếu là nhiều một đầu Hắc Long, cái kêu ý nghĩa nhưng lớn lắm. Chương 111, do xét. Nếu có thể triệu hoán Hắc Long làm sủng vật, ta chẳng phải là có thể cưỡi phi hành. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, muốn phi hành, tu vi ít nhất phải đạt tới hóa đan kỳ tu vi, đây chính là tương đối quá trình khá dài. Chỉ có đạt tới hóa đan kỳ tu vi, mới có thể phi hành, cho nên có một cái biết bay yêu thú, cái kia không thể nghi ngờ là cực kỳ mỹ diệu một việc, chí ít từ chạy trốn bên trên, còn có từ đi đường bên trên, đều muốn thuận tiện bên trên rất nhiều. Tuy nhiên Hắc Long chi hồn, lại từ đâu bên trong thu hoạch? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn nhớ tới trước đó dò xét Hắc Hồn lao tổ tình huống lúc, là nhìn thấy sẽ rơi xuống Hắc Long chi hồn, ai ngờ mở ra may mắn quang hoàn, đều không cách nào tuân ra đến, cái này không thể không nói thật là đáng tiếc điểm. Nếu là nhân phẩm đầy đủ, hoặc là may mắn quang hoàn lại thăng một cấp, khẳng định có thể tuân ra tới. Nhưng bây giờ làm sao bảo, Hắc Hồn lao tổ đều đã chết. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm thấy rất là thất vọng, bỏ lỡ lần này Hắc Long chi hồn, sao có thể tìm về Hắc Long chi hồn đến, ai có thể tuân ra đến. Chợt hắn không có mơ tưởng, đem Hắc Hồn lao tổ đồ vật đều vơ vét đi ra, thu nhập trong hòm hải tèm. Trong này đều là thứ đáng giá, coi như không thể dung hợp ra tăng độ thuần thục, chí ít có thể bán lấy tiền. Hắc Hồn lao tổ chết rồi. Hắc Hồn lao tổ chết. Quá tốt rồi, Hắc Hồn lao tổ chết. Lúc này có người quát to lên, đem Dịch Thiên Vân chú ý lực cho kéo tới, dương mắt liền thấy bên cạnh có một ít thổ phỉ, nhìn lấy bên này đều sợ ngây người, có thậm chí là sủi lơ trên mặt đất, mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau. Xem ra còn có một số cá lọt lưới, không thanh lý hoàn tất không được a. Dịch Thiên Vân híp mắt liền vọt tới, huy quyền liền hướng trên người bọn họ chào hỏi mà đi, hàn khí dây lắt gian bao phủ lại bên người, chỉ cần hắn một quyền đi qua, bọn hắn liền sẽ bị một quyền đánh nổ. Bành! Lúc này bọn hắn đều nhao nhao quỳ xuống tới, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ không thôi. Vị này anh hùng, đa tạ ngươi giết Hắc Hồn lão tổ, đã cứu chúng ta. Vị này anh hùng, van cầu ngươi thả qua ta, chúng ta cũng là bị ép bất đắc dĩ gia nhập Bảo Long trại, nếu là không gia nhập vào, người nhà của chúng ta liền bị giết. Chúng ta đều là nghe theo chỉ thị mà thôi à, mà lại một mực đang nơi này làm việc, căn bản không có ra ngoài hại qua người. Những cái kia đều là ở phía ngoài thành trại, tại nội bộ đều là chuyên môn làm công việc bên trong, không thể đi ra ngoài. Bọn hắn không ngừng cho Dịch Thiên Vân đập đầu, chán đầu đều đập ra máu, vì có thể sống, bọn hắn cái gì đều không thèm đếm xỉa. Dịch Thiên Vân ngừng lại, híp mắt nhìn lấy bọn hắn, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Dù sao trong trại nhiều người như vậy, đều khó có khả năng đều là nội bộ, nhất định là có là ngoại chiêu. Tỷ như nấu cơm làm đồ ăn, quét dọn những này, khẳng định không phải những cái kia nội bộ tới làm, nhất định phải là muốn ngoại chiêu, hơn nữa còn là cưỡng ép lôi vào. Các ngươi có hay không làm sai sự tình, hết thể tự có đánh giá, hành động thiếu suy nghĩ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đến lúc đó đến tột cùng là ngươi chạy nhanh, hay là của ta quyền đầu nhanh. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn nhao nhao tụ tập lại, đem còn lại phía dưới sở hữu thổ phỉ đều tụ tập lại, sau đó dẫn tới bên ngoài. Tại bên ngoài Lưu Mộng Liên đã cứu tất cả mọi người, đều đợi tại một hối, nhìn thấy Dịch Thiên Vân dẫn một đám người khi đi tới, sắc mặt đều lập tức biến đổi. Thiếu chủ, đây là Lưu Mộng Liên nhìn lấy một đám người sau lưng, hơi nghi hoặc một chút. Ta không biết trong bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu người, là cưỡng ép bị mang vào, có chút là thân bất do kỷ ta tin tưởng, cho nên mời các ngươi nhìn xem, những cái kia là có thể được tha thứ, những cái kia là không thể tha thứ. Dịch Thiên Vân đối những cái kia bị nhốt thôn dân nói ra. Hắn là thôn chúng ta, vì bảo hộ chúng ta, chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào. Hắn là bị ép buộc tiến đến, là ta chồng. Hắn bị cưỡng ép mang vào, một mực cho chúng ta nấu cơm đồ ăn. Hắn là cùng những người xấu kia là cùng một bọn. Lúc này lập tức có người nhận ra có trà trộn vào tới, người kia sắc mặt tái nhợt, quay người liền muốn tóm lấy người bên cạnh làm thuẫn bài, nhưng Dịch Thiên Vân tốc độ càng nhanh, nhất cước đem hắn cho đạp bay ra ngoài, nhập vào xa xa trong phòng, không còn có nửa chút động tĩnh. Tiếp tục. Đương nhiên, các ngươi có thể lẫn nhau nhận ra, nhìn xem ai làm sai qua chuyện gì. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Hắn là vô tội. Hắn là bị bắt vào tới. Bọn hắn đều nhao nhao vạch đến, đục nước béo cò có mấy cái, bị nhận sau khi đi ra, nhanh chân liền chạy, hoặc là quỳ phía dưới để xin tha, nhưng Dịch Thiên Vân không có buông tha bọn hắn. Bởi vì đang chỉ trích phía dưới, bọn hắn làm ác thật sự là nhiều lắm, không phải một hai lần mà thôi, mà là rất nhiều lần. Tại thanh lý hoàn tất về sau, toàn bộ Bảo Long Trại xem như danh phủ kỳ thực diệt vong, sở hữu thổ phỉ đều bị thanh lý hoàn tất, coi như còn có chút vừa vặn bên ngoài. Đã là không thành thành tựu gì. Ba cái trại chủ cùng hắc hồn lão tổ chết về sau, Bảo Long Trại đã không có cái gì dựa vào. Đốt, thành công hoàn thành diệt trừ Bảo Long Trại nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thu hoạch được 150.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm điên cuồng giá trị, nhân phẩm giá trị 100. Bán ra tới nhiệm vụ tin tức, đã chứng minh hắn đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Còn lại phía dưới đúng vậy đều phải đi về, Lưu Mộng Liên đối với hắn nói ra, thiếu chủ. Chúng ta trở về đi. Ừm, các ngươi về trước đi, ta muốn ở chỗ này tìm ít đồ. Dịch Thiên Vân không có gấp trở về, ra hiệu bọn hắn về trước đi. Lưu Mộng Liên không có hỏi thăm, chỉ là điểm đầu, nói ra, vậy ta tại Vân La Thôn chờ lấy thiếu chủ trở về, thiếu chủ ngươi muốn cẩn thận một chút. Đợi bọn hắn đều rời đi về sau, Dịch Thiên Vân ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến cái này Bảo Long Trại bên trên, hắn không có nóng lòng rời đi. Tự nhiên là vì dò xét lòng đất này hạ hắc long linh mạch, hắn muốn đi xem, đến tột cùng là dạng gì linh mạch. Chợt hắn đi tới Bảo Long Trại trung tâm, tại nơi này có một gian hào hoa nhà ở, không hề nghi ngờ đúng vậy hắc hồn lao tổ bọn hắn chỗ ở. Tại sau khi đi vào, đã là bị cướp sạch không còn, không có cái gì đáng tiền để ở chỗ này. Đây đều là Dịch Thiên Vân hạ đạt mệnh lệnh, để những thôn dân khác đem đáng tiền đều dọn đi, kỳ gian hắn cảm ứng được vị trí này lòng đất dưới. Có một cô không biết lực lượng. Vừa vặn hắn từ nơi này trong chỗ nhìn thấy thông hướng lòng đất thông đạo, bởi vì phải xử lý sự tình khác, hắn liền tạm thời không có để ý. Chờ bọn hắn đều rời đi về sau, Dịch Thiên Vân một lần nữa về tới nơi này, theo thang lầu đi tới dưới lòng đất, càng là đi xuống dưới, càng là có thể cảm nhận được một cổ áp lực lực lượng lao qua. Cỗ lực lượng này rất quen thuộc, đúng vậy cái kia hắc long chi lực, từ lòng đất phía dưới xuất hiện. Rất nhanh hắn đi tới dưới lòng đất, có một cái cửa đá khổng lồ ngăn tại lấy, hắn kéo ra bên cạnh miệng cống, chính là chậm rãi mở ra. Tại mở ra thời điểm, một cỗ hắc long chi lực tán phát tới, bọc lại thân thể của hắn, có một loại tà mị lực lượng, muốn đem hắn kéo vào cảm giác. Đây chính là hắc long linh mạch A, không biết bên trong có hay không hắc long chi hồn đâu. Dịch Thiên Vân hiện tại mong đợi nhất, đúng vậy cái này hắc long chi hồn. Chương 112, Hắc Long Vương. Tại thạch môn sau khi hoàn toàn mở ra, đập vào mi mắt chính là một đầu lối đi tối thui, trong mơ hồ ngược lại là có mấy đạo quang mang lóe ra, nhưng cũng là lóe ra hắc quang. Tại hắn đi sau khi đi vào, hắn bên thai lập tức chuyển đến tràn ngập dụ hoặc tính âm thanh. Muốn lực lượng cường đại A. Muốn trở nên mạnh hơn A. Muốn áp đảo hết thể A. Muốn lực lượng cường đại, liền đến đi, tới đón thụ ta sẽ dành cho ngươi lực lượng mạnh nhất. Bực này tràn ngập ma tính âm thanh, còn thật sự có mấy phần sức hấp dẫn, nhất là chung quanh truyền tới lực lượng, một loại vô cùng lực lượng cường đại, thật đúng là làm cho người khát vọng. Chung quanh nham trên vách đá, có từng đầu màu đen đường vân, giống như là màu đen kết tinh khảm nạm ở phía trên, nhìn hết sức xinh đẹp. Chỉ là cái này xinh đẹp bên trong, tràn ngập một cỗ quỷ dị năng lượng. Dịch Thiên Vân chỉ là nhìn một chút, liền tiếp tục đi vào bên trong đi, đại hắn càng là xâm nhập. Càng là cảm giác được cái kia hắc long chi lực, cùng trước đó hắc hồn lão tổ thi triển ra giống như lúc. Đi đến cuối thời điểm, đập vào mi mắt đúng là một cái long đầu. Tuy nhiên cái này long đầu đã biến thành khô lâu, nhưng mặt ngoài thấy rõ là long đầu, chung quanh trải rộng hắc long chi lực, đủ để thấy cái này hắc long lúc còn sống tu vi cũng không đơn giản. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, kỹ càng tin tức lập tức bày biện ra đến, hắc long đầu, tu vi không, nhược điểm không. Đánh giết có khả năng thu hoạch được hắc long chi hồn, hắc long hải cốt, hắc long linh mạch tinh thể. Hắc long chi hồn. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, quả nhiên bị hắn cho tìm được, nếu là đánh nổ cái này Hắc Long đầu, như vậy thì có cơ hội thu hoạch được Hắc Long chi hồn. Nhân loại, ngươi khát vọng lực lượng cường đại a. Cái này Hắc Long đầu bên trong quang mang lóe lên, tuy nói cái này đầu không có há mồm nói chuyện, nhưng là có thể truyền đến âm thanh. Đương nhiên khát vọng, đây còn phải nói. Dịch Thiên Vân không có nóng lòng đánh nổ cái này Hắc Long đầu, dự định trước cùng nó trò chuyện chút. Rất tốt, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta dung hợp, ngươi liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Hắc quang lấp loe dưới, tiếp tục nói, ta đã cảm nhận được lực lượng của ngươi, ngươi rất cường đại, nếu có thể cùng ta kết hợp với nhau, ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại, đến lúc đó tất cả mọi người không phải là đối thủ của ngươi, ngươi liền sẽ áp đảo tất cả mọi người phía trên. Trước đó cái kia Hắc hồn lão tổ đâu? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, hắn không phải cùng ngươi dung hợp à, ta nhưng không có cảm thấy hắn mạnh bao nhiêu. Tên phế vật kia quá yếu, không thể thừa nhận lực lượng của ta, cho nên mới sẽ yếu như vậy. Chỉ có tự thân rất mạnh, mới có thể khống chế lực lượng của ta. Hắc quang lóe ra, âm thanh tiếp tục truyền đến. Thật sao, cái kia thu hoạch được lực lượng này, cần gì điều kiện a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không cần gì điều kiện, chỉ cần ngươi cùng ta dung hợp lại cùng nhau là được rồi, đồng thời không ngừng lên cho ta cung cấp tế phẩm, ta liền có thể để ngươi không ngừng mạnh lên. Hắc quang tiếp tục nói. Không ngừng bày đồ cúng tế phẩm a. Vậy ta cùng ngươi dung hợp được, ta sẽ có ảnh hưởng gì? Dịch Thiên Vân tiếp tục hỏi. Không có có ảnh hưởng gì, ngươi sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, vượt qua tất cả mọi người, linh đan kỳ không có có gì khó, hóa đan kỳ càng sẽ không xa không thể chạm. Hắc quang không ngừng dụ hoặc lấy hắn, ném ra cao hơn tu vi đi ra, bản vương thế nhưng là trong truyền thuyết Hắc Long Vương, có lực lượng vô cùng cường đại, chỉ cần cùng ta dung hợp, ngươi liền sẽ nhận được càng nhiều võ học, lực lượng mạnh hơn. Nghe cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân đi tới, tới gần cái này Hắc Long đầu, do hỏi, cái kia nên làm như thế nào? Không cần phải làm những gì, buông lỏng thân thể, để năng lượng của ta chui vào trong cơ thể ngươi, cùng ngươi tan hợp làm một thể là được rồi. Hắc quang lóe ra, tựa hồ kích động lên. Cái này nghe không tệ. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, vậy thì hòa làm một thể đi. Nói xong hắn đưa tay một thanh liền tóm lấy cái này Hắc Long đầu, hấp tinh đại pháp toàn lực vận chuyển lại, điên cuồng bắt đầu rút ra lên năng lượng của nó tới. Á á á, ngươi đang làm cái gì? Cái này Hắc quang lấp lóe lợi hại, gào thảm âm thanh không ngừng truyền đến. Không có gì, không phải nói để cho ta cùng ngươi hòa làm một thể à, chỉ cần ta đem ngươi cho hấp thu tiền đến, đúng vậy hòa làm một thể. Dịch Thiên Vân cười nói. Không, không phải như vậy hòa làm một thể, mà là muốn ta bổn nguyên chui vào trong cơ thể ngươi a. Hắc quang lấp lóe không thôi, phiến khu vực này cũng bắt đầu rung động động, thanh thế to lớn, tùy thời đều muốn sụp đổ giống như. Thật sao, nhưng ta ưa dạng này dung hợp được. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Năng lượng liên tục không ngừng bị hấp thu tiến đến, chung quanh Hắc Long chi lực bắt đầu dần dần trở thành nhạt, nhưng ở cái này điên cuồng thôn vệ phía dưới, cấp tốc khơi dậy cái này Hắc quang phản kháng. Chung quanh cấp tốc toát ra vô số đầu năng lượng màu đen, một thanh hướng Dịch Thiên Vân bên này buộc chặt tới, muốn đem hắn lôi đi. Nhưng Dịch Thiên Vân há lại dễ dàng như vậy bị kéo đi, Long thần huyết mạch dây lát gian dẫn bạo mà ra, toàn thân toát ra thật dày vảy rồng, lực lượng điên cuồng gấp bội. Cái này Hắc Long chi lực quyển khi đi tới, chẳng những không có thôn vệ hắn, ngược lại bị hấp tinh đại pháp cho hút vào thể nội. Bắc Minh thần công cùng hấp tinh đại pháp song trọng điệp ra, cũng không phải đơn giản như vậy. Toàn thân đều có thể điền cuồng thôn phệ năng lượng, mỗi một cái bộ vị đều có thể thôn phệ, cho nên không nhất định cần hai tay. Đang điền cuồng thôn phệ sau khi đi vào, Dịch Thiên Vân kinh nghiệm điền cuồng bạo tăng lên, rốt cục đang hấp thu sau một khoảng thời gian, nên đón thăng cấp. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công thăng cấp đến ngưng đan kỳ đỉnh phong. Rốt cục thăng cấp đến ngưng đan kỳ đỉnh phong tu vi, chuẩn bị có thể trùng kích linh đan kỳ. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hấp thu Hắc hồn lao tổ nhiều như vậy kinh nghiệm, còn có đánh chết hắn, thậm chí ngay cả nhiệm vụ hoàn thành, đều không có thăng cấp. Hậu kỳ liền xem như nhiều như thế kinh nghiệm, đều không cách nào thăng cấp nhanh chóng, trừ phi có kinh nghiệm ít 10 kẹt tại tay, không phải vậy vẫn là rất khó mà thăng cấp. Tuy nói so sánh những người khác, đã là nhanh đến nổ tung, nhưng người nào ghét bỏ mình quá mạnh. Hôn trướng nhân loại. Nhanh buông ra A, cho ta buông ra A. Cái này Hắc Quang, phải nói là Hắc Long Vương, nó tức giận không thôi, không ngừng khống chế chung quanh năng lượng cuốn qua đến, nhưng càng là nhiều năng lượng cuốn qua đến, chung quanh màu đen kết tinh thì càng ảm đạm xuống. Chỉ cần nó vận dụng năng lượng, chung quanh kết tinh liền sẽ trở nên ảm đạm xuống, chẳng khác nào đang tiêu hao. Cộng thêm hiện tại Dịch Thiên Vân điên cuồng thôn phệ lấy, tình huống càng ngày càng không xong. Dịch Thiên Vân mắt điếc hai ngơ, một mực điên cuồng thôn phệ lấy, bực này kinh nghiệm hắn có thể nào bỏ lỡ. Cái này Hắc Long Vương từ lúc đầu không ngừng dãy rủa, đến đằng sau năng lượng đều thả không thả ra được bao nhiêu, lấp lóe quang mang càng ngày càng yếu, nhìn đã là hấp hối. Nhân loại, ngươi thắng, van cầu ngươi thả qua ta sẽ rất nhiều võ học, ta đều sẽ chuyển thụ cho ngươi. Cái này Hắc Long Vương bắt đầu cầu xin tha thứ, nó cũng chỉ thừa hạ tối hậu điểm này linh hồn, nếu là không có, cái kia chính là chân chính chết hẳn. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, hoàn toàn không để ý tới nó, tiếp tục thôn phệ. Chương 113, Sủng vật Hắc Long. Hắc Long Vương năng lượng càng ngày càng yếu kém, chung quanh Hắc Long chi lực càng là càng ngày càng yếu, ngay cả cầu xin tha thứ âm thanh, đều trở nên hữu khí vô lực. Van cầu ngươi nhân loại, van cầu ngươi thả qua ta, không cần tiếp tục thôn phệ đi xuống, tiếp tục như vậy xuống dưới, ta nhất định sẽ chết. Ta biết rất nhiều bí mật, biết rất nhiều bảo tàng, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Hắc Long Vương không ngừng mà cầu xin tha thứ lấy, khẩn cầu Dịch Thiên Vân buông tha mình. Thật đáng tiếc, những này ta đều không có hứng thú, muốn cùng ta dung hợp lại cùng nhau, đơn giản là muốn thôn phệ hết ta. Ngươi cho rằng ta không hiểu cái kia hắc hồn lao tổ tình huống A, xem ra thân thể đều bị thôn phệ bao nhiêu, ngươi liền là muốn mượn chúng ta tới cho ngươi càng nhiều năng lượng, làm khôi lỗi của ngươi, không ngừng dâng lên tế phẩm. Cuối cùng có một ngày, ngươi khẳng định sẽ phục sinh. Về phần bao lâu, ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Dịch Thiên Vân cũng sớm đã nhìn thấu nó quỷ kế, hắn tin tưởng Hắc Hồn Lao Tổ đồng dạng là đã nhận ra, nhưng Hắc Hồn Lao Tổ không có phản kháng, ngược lại là tiếp tục tu luyện xuống dưới. Bởi vì ngoại trừ loại biện pháp này, biện pháp khác tăng cường tu vi quá chậm, càng không cách nào đột phá đi lên, cho nên Hắc Hồn Lao Tổ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Hắc Long Vương mượn nhờ thân thể của bọn hắn đến đoạt xá trọng sinh, cái này là chuyện không thể nào, lúc đầu quá trình này liền cực kỳ khó khăn, phi thường mạo hiểm. Chỉ có thể không ngừng dựa vào thôn phệ tế phẩm, đang không ngừng tăng cường tự thân năng lượng, đến lúc đó liền có thể trọng sinh. Trong truyền thuyết tu luyện tới Thánh Vương cấp bậc, liền có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân trọng sinh, vì thế nó một mực đang liều mạng tu luyện. Thông qua thôn phệ tế phẩm tới tu luyện, đây là rất tàn nhẫn sự tình. Không biết muốn thôn phệ bao nhiêu tế phẩm, mới có thể đạt tới Thánh Vương Kỳ. Có khả năng thôn phệ đến diệt vong, đều không cách nào đột phá đến Thánh Vương Kỳ. Có khả năng hay không đạt tới Thánh Vương Kỳ, Hắc Long Vương đều không thèm để ý, nó chỉ có thể không ngừng tiếp tục đấu, vô luận chết bao nhiêu người, đều không thèm để ý. Ta không cần ngươi làm như thế, chỉ cần ngươi thả qua ta. Hắc Long Vương thấp giọng cầu xin tha thứ. Không, ngươi giết nhiều người như vậy, là nên trả giá thật lớn thời điểm đến. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, cảm giác đã không sai biệt lắm thời điểm, hung hăng một thanh bóp xuống dưới. Á á á, ta nguyền rủa ngươi, vinh thế không được siêu sinh. Tại kêu thảm một tiếng dưới, cái này Hắc Long xương sọ bị Dịch Thiên Vân một thanh bóp nát, bao quát bên trong hắc quang. Đốt, thành công đánh giết Hắc Long Vương linh hồn, thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm điên cuồng đáng. Thu hoạch được Hắc Long chi hồn, Hắc Long linh mạch tinh thể. Tại đánh giết về sau, thành công thu được Hắc Long chi hồn, còn nhiều hơn một khỏa Hắc Long linh mạch tinh thể. Lúc này chung quanh Hắc Long chi lực hoàn toàn biến mất, biến trở về liễu nguyên bản thạch bích nhan sắc, những cái kia đều là Hắc Long Vương dọc theo đi năng lượng, tốt trải rộng toàn bộ bảo long trại, dạng này mới có thể thôn phệ những người khác. Tuy nhiên nó cũng không phải là lập tức liền thôn phệ hết, mà là coi như bọn họ là chất dinh dưỡng, một chút xíu thôn phệ, mà không phải một hơi thôn phệ hết. Dạng này mới có thể khe nhỏ sông dài, một chút xíu tăng cường lực lượng của mình. Ai biết bị Dịch Thiên Vân cho rút khô, đầu tiên là Hắc Hồn Lão Tổ nơi đó rút không ít Hắc Long chi lực, mới đưa đến hấp thu cái kia thời gian ngắn gian liền không có. Không tệ, tuân ra Hắc Long chi hồn. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cuối cùng lần này tuân ra Hắc Long chi hồn, nếu là ngay cả cái này đều không cách nào tuân ra đến, vậy coi như là đủ hố. Ầm ầm. Lúc này chung quanh bắt đầu rung động, để Dịch Thiên Vân chân mày nhếch lên, thân ảnh lóe lên đúng vậy lên trên chạy tới, khi hắn vừa mới chạy đi ra bên ngoài lúc, lòng đất thông đạo bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ bảo long trại, chớp mắt gian liền sập lún xuống dưới, như là bị chấn động xâm nhập. Kém chút liền trốn không ra ngoài. Dịch Thiên Vân lau mồ hôi, nếu là chậm một chút nữa, hắn liền bị chôn ở phía dưới. Tại định rồi quyết tâm thần hậu, chính là lấy ra cái kia hắc long chi lực, hắc long linh mạch tinh thể, cộng thêm hắc long hải cốt, ba món đồ đều tụ tập ở cùng nhau. Tại tụ tập cùng một chỗ lúc, xuất hiện dung hợp tuyển hạng. Hắn không chút do dự liền điểm dung hợp, chợt ba món đồ cấp tốc tan hợp lại cùng nhau. Sau một lát một đạo hắc mang phóng lên tận trời, đợi hắc quang dần dần biến mất về sau. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt chính là một đầu cao tới cao hơn 3 mét hắc long. Toàn thân đen nhánh miếng vảy, phía sau cánh khổng lồ, còn có sắc bén long chảo, cự đại long đầu, đều chứng minh nó đúng vậy một đầu thật sự rõ ràng hắc long, cũng không phải là nhất điều long xương. Hắc long, tu vi ngưng đan kỳ nhất tầng, toàn thân miếng vảy có thể so với hạ phẩm hồn khí cấp bậc, không thể phá vỡ, móng nuốt tương đương hạ phẩm hồn khí vũ khí cấp bậc, vô kiên bất tồi. Tiềm lực vì 5 đẳng cấp bậc. Theo tu vi càng ngày càng mạnh, thân thể sẽ càng ngày càng to lớn, phun ra ngoài hỏa diễm, đủ để hòa tan hết thảy. Thật mạnh. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nhất là cái kia ngũ đẳng tiềm lực, phải biết Tuyết Lang mới bất quá nhị đẳng tiềm lực, dựa theo quy tắc của nơi này đến xem, tiềm lực là cấp 10 mới là toàn mãn. Tuy nhiên đạt tới tiềm lực cấp 10, đó là dạng gì quái vật, Hắc Long thân là Long tộc, mới bất quá là ngũ đẳng tiềm lực mà thôi. Tiềm lực càng cao, trưởng thành giá trị liền càng cao, vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, tại tu vi tăng lên lúc, đều sẽ có vẻ lấy tăng cường. Kỳ thực liền định nghĩa vì thiên phú càng mạnh, bạo phát lực lượng, tự nhiên là càng mạnh. Giống. Hắc Long hướng hắn giống lên một tiếng, sau đó nhích lại gần, dùng cự đại long đầu không ngừng mà ở trên người hắn ma sát, biểu thị mình thân mật. Này Hắc Long không phải trước đó ở phía dưới Hắc Long Vương, cả hai không có chút quan hệ nào, mà là hoàn toàn mới triệu hoán đi ra sùng vật. Tốt, tốt, về sau ngươi chính là của ta sùng vật, cùng ta cùng một chỗ lăn lộn, bao ngươi ăn ngon uống sướng. Dịch Thiên Vân cười cười, đưa tay tại trên người nó vướt về dưới, chợt thừa ngồi ở trên người nó, nhẹ nhàng vô vô thân thể của nó. Hắc Long gầm nhẹ âm thanh, tựa hồ tại biểu thị mình rất nguyện ý. Dịch Thiên Vân cười cười, cảm thấy rất là hài lòng, lại nhiều một đầu cường lực sùng vật. Chỉ cần bồi dưỡng xuống dưới, liền có thể trở thành một nhóm lớn tay. Hắn hiện tại liền thiếu những này, càng nhiều trợ thủ càng tốt, dạng này lực lượng của mình mới có thể càng mạnh. Chợt hắn bắt đầu chỉnh lý lần này chiến lợi phẩm, hắn thu được không ít địa cấp võ học, tạm thời đem tất cả mọi thứ đều bán đi, biến thành một đống điên cuồng đáng. Lúc đầu muốn dung hợp tiền đến, nhưng hắn cảm giác Bắc Minh thần công những này đều đã đến trung phẩm địa cấp, tạm thời liền không có cần thiết này, chí ít hiện tại đủ. Tại đem Hắc Long thần quyết những này đều buôn bán sau khi ra ngoài, hắn mở ra thanh thuộc tính, tất cả mọi thứ hiện ra ở trước mắt. Người chơi, Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp, 30 cấp, ngưng đan kỳ 10 tầng. Điểm kinh nghiệm, 187.532.850000. Điên cuồng giá trị, 13.872.8 điểm. Nhân phẩm giá trị, 230 điểm. Công pháp, Bắc Minh thần công, Long thần quyết. Huyền Thiên Thần Quyết. Kỹ năng, Hấp Tinh Đại Pháp, Huyết Sát Trùng Thiên. Vũ khí, Băng Xương Quyền, Huyết Sát Thần Thương, Vô Tận Chi Kiếm, Hôn Thiên Thánh Búa. Đồ Phòng Ngự, Tuyết Lang Chiến Hoa, Thiên Thần Hộ Giáp, Ám Ảnh Áo Choàng, Hôn Thiên Thần Giáp, Hôn Thiên Chiến Hoa. Thần Kỹ, Điên Cuồng Hình Thức, May Mắn Quang Hoàn. Huyết Mạch, Long Thần Huyết Mạch. Vật Phẩm Trang Sức, Gen Đúc Thần Truy, Lực Lượng Vòng Tay, Lực Lượng Giới Chỉ. Lực lượng đai lưng, huyết sắt vòng tay. Tất cả vật phẩm, khôi phục đan thuốc 18 khỏa, gấp đôi kinh nghiệm đan 5 viên, 31 cấp lê bao, sinh mệnh 1, vận rủi thần đan. Bảo vật, tử hỏa thần lô. Danh xưng, thủ hộ giả. Hỏa diễm, bất diệt chi hỏa. Nhìn thấy cấp tiếp theo cần kinh nghiệm lúc, hắn hung hăng hút một ngụm khí lạnh, 800-500 ngàn, cái này phải bao lâu mới có thể đến. Được rồi. Chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến, nhanh đi về đi, để tiểu liên tỷ chờ lâu sẽ không tốt. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chính là ngồi lên Hắc Long nói ra, bay đi, chúng ta trở về. Hắc Long giống lên một tiếng, chính là hướng trên bầu trời bay đi lên, tốc độ chi khoái viễn siêu Tuyết Lang tốc độ, dù sao đây chính là phi, tốt hơn đầu tiên là leo núi, sau đó xuống núi, cái này tốc độ liền phải chậm hơn nhiều lắm. Chương 114, trở lại Thiên Phong Thành. Tại Hắc Long kinh người tốc độ dưới, đảo mắt gian liền đi tới Vân La Thôn phụ cận, sau đó hắn rơi xuống, đi theo đem Hắc Long thu vào. Cái này Hắc Long tuyệt đối không thể tùy tiện khiến người khác thấy được, không phải vậy đây chính là một chuyện rất phiền phức, hù đến bọn hắn ngược lại là không có gì, nếu như bị truyền đi, vậy hắn coi như có phiền phức rất lớn. Hắc Long loại này long tộc, toàn thân là bảo, tam phẩm thế lực lập tức liền chầm chầm đi lên, đến lúc đó đến cưỡng ép chiếm lấy cái này Hắc Long, cũng không phải là không được, cho nên hắn vẫn là cẩn thận mới là tốt. Huống hồ một mực giữ lại, liền giống với cái kia Tuyết Lang, có thể làm một cái át chủ bài, đột nhiên gian triệu hoán đi ra đánh lén, đây là một đại tuyệt sát. Đang điều chỉnh sau đó, Dịch Thiên Vân đi vào Vân La Thôn, Vân La Thôn hiện tại hỉ khí dương dương. Tuy nhiên có tin mừng liền có buồn, có bị bắt đi về sau, liền cũng không có trở lại nữa, không hề nghi ngờ là chết. Đối với thổ phỉ mà nói, những này mệnh căn bản cũng không phải là mệnh, tùy ý xâm lược, tùy ý ngược đãi, sau cùng chết về sau, đúng vậy vứt xác xử lý. Nó tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn, càng nhiều vẫn là giết gà dọa khỉ, để còn lại bị bắt người tiến vào, biết nên nghe theo ai mệnh lệnh. Là Dịch Thiếu Hiệp về đến rồi. Khi Dịch Thiên Vân mới vừa gia nhập cửa thôn lúc, lập tức liền có người chú ý tới hắn, nhao nhao đều đi tới, cảm động đến rơi nước mắt. Càng có người quỳ xuống lại, hung hăng cho Dịch Thiên Vân đập đầu, cái này khiến Dịch Thiên Vân vội vàng ra hiệu đứng dậy, nhưng đối phương đều không nghe, như cũ cho hắn trùng điệp đập đầu. Dịch Thiếu Hiệp, ngươi liền không nên ngăn cản chúng ta, nếu không phải ngươi, chúng ta đều đã chết tại cái kia bảo lòng trại. Chúng ta không có cái gì thù lao cho ngươi, cho nên chỉ có thể mời ngươi thụ chúng ta cúi đầu, có thể cấp cho cảm kích chính là như vậy nhiều. Đúng vậy a, cho nên vô luận như thế nào, còn xin ngươi thụ chúng ta cúi đầu. Nếu là không tiếp nhận chúng ta cái này cúi đầu, cái kia chính là xem thường chúng ta. Toàn bộ thôn làng đều quỳ xuống lại, thậm chí ngay cả Lưu Ngộng Liên đều quỳ xuống, không có ý tứ gì khác, đây là quê hương của nàng. Dịch Thiên Vân cứu được toàn bộ thôn trang, chẳng khác nào cứu được nàng, cho nên nàng đồng dạng quỳ xuống lại. Thiếu chủ, ngươi liền tiếp nhận chúng ta cái này cúi đầu đi, chúng ta không có cái gì có thể đưa cho ngươi, chỉ có thể cấp cho cái này không có ý nghĩa cúi đầu, biểu đạt trong chúng ta tâm cảm kích. Lưu Ngộng Liên nói ra, Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận cái này cúi đầu, bọn hắn đều nói như vậy, nếu là không để bọn hắn bái, vậy thật đúng là xem thường bọn hắn. Tại đều bái một sau đó, đều đứng lên, vẫn là cảm kích không thôi, cái này ơn bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tại nhất lúc tuyệt vọng, Dịch Thiên Vân xuất hiện cứu được bọn hắn, tự nhiên tương đương tái sinh cha mẹ. Còn lại đúng vậy toàn bộ thôn làng đều tiến nhập cuồng hoan bên trong, từ bảo long trại thu được không ít thứ đăng giá, để tình huống của bọn hắn hơi tốt hơn chút nào, cho nên mới có thể cuồng hoan một phen. Đem trong nhà còn lại sở hữu hủ tiếu, hoặc là gà vịt những này, đều cho giết, làm một trận phong phú mỹ thực. Dịch Thiên Vân cảm nhận được không khí này, đều cười theo cười, cùng theo một lúc đầu nhập cái này cuồng hoan ở trong. Khoái lạc thời gian luôn luôn ngắn ngủi, tại cuồng hoan qua đi, chính là muốn lúc rời đi. Dịch Thiên Vân giúp Lưu Ngộng Liên tra chữa khỏi chân thương, lập tức liền có thể xuống giường đi lại, còn lại liền không có chuyện gì khác. Bọn hắn là rất không có khả năng dọn ra ngoài, đều là lên núi kiếm ăn, từ trước đến nay đều là nông canh làm chủ, cho nên Dịch Thiên Vân ngược lại là không có thuyết phục bọn hắn rời đi. Bảo Long trại đều bị tiêu diệt, nơi này không thể nghi ngờ là an toàn, sau này có thể hay không còn có còn lại thổ phỉ, cái kia ngược lại là không được biết rồi. Bất quá hắn ngược lại là truyền cơ bản nhân cấp võ học xuống dưới, cho một chút thiên phú không tồi người trẻ tuổi tu luyện, tương lai thành tựu cao thấp, liền xem chính bọn hắn. Tiểu Liên, Dịch Thiếu Hiệp người không tệ, đã đạt tới trở thành con rể của ta tiêu chú. Lão Lưu đối Dịch Thiên Vân rất hài lòng, nhưng hắn đồng dạng cảm thấy mình con gái không tệ, xứng với hắn. Cha, ngươi đừng nói mò, ta chỗ nào xứng với thiếu chủ. Lưu Ngộng Liên đang nói ra lời nói này lúc, trong đôi mắt đẹp ánh mắt hơi trở nên ảm đạm xuống, có mấy phần thất lạc. Không có cái gì xứng hay không nổi, ta con gái chẳng lẽ không xứng với hắn a? Lão Lưu cười nói, Tiểu Liên, ngươi có thể gia nhập Thiên Tuyển Cung, đã là chúng ta một đại vinh hạnh, hảo hảo nỗ lực tu luyện, không có người nào không xứng với ai, chỉ có ai không xứng với ngươi. Lưu Ngọc Liên hốc mắt đỏ lên, nàng biết cái này là mình cha đang khích lệ mình nỗ lực truy cầu, để cho mình không nên quá nhụt chí. Cha, ta sẽ cố gắng. Lưu Mộng Liên dùng lực gật đầu nói. Ừm, ngươi càng lúc càng giống ngươi mẹ, nếu là ngươi mẹ còn tại liền tốt, liền có thể nhìn thấy chúng ta con gái có tiền đồ, có thể một mình đảm đương một phía. Lao Lưu hốc mắt cũng đi theo đỏ lên. Cha, cha và con gái hai hảo hảo ôn chuyện sau đó, không nỡ đến phân biệt. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Lưu Mộng Liên đi tới, khắp khuôn mặt là nụ cười, như cùng một đóa xinh đẹp hải đường hoa giống như, nở rộ xinh đẹp như vậy. Tiểu Liên tỷ, tâm tình của ngươi nhìn rất không tệ a. Dịch Thiên Vân cười nói. Khi dù không sai, có thể giải quyết một nỗi lòng, tâm tình đương nhiên được. Lưu Mộng Liên cười nói. Thật sao? Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, cái này đích xác là một kiện lớn tâm sự, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát Thiên Phong Thành đi. Đi mua sắm một nhóm tài liệu trở về mới được. Ừm. Lưu Mộng Liên nhìn lấy Dịch Thiên Vân bóng lưng, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần hào quang. Đi qua một đoạn thời gian đi đường, bọn hắn đi tới Thiên Phong Thành. Dịch Thiên Vân tới nơi này, chính là muốn điên cuồng kiếm lấy điên cuồng giá trị, trừ cái đó ra không có ý khác. Hắn hiện đang điên cuồng giá trị cũng không phải ít, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là quá ít, quá nhiều thần kỹ cần thăng cấp. Cho hắn 100 triệu điên cuồng giá trị, dây lát gian liền có thể dùng hết. Một lần nữa trở lại Thiên Vũ lâu nơi này, quen thuộc chẳng cảnh, để hắn hồi tưởng lại đoạn thời gian trước tình huống. Đối diện Thiên Phượng lâu đã không có, đã bị Thiên Vũ lâu cho thay thế. Cả tòa nhà lầu, đều bị Thiên Vũ lâu cho sang lại. Hết thể biến hóa đều nhanh như vậy, nguyên bản thế lực đối nghịch, lại là đã diệt vong. Khi hắn lấy cái này khuôn mặt quen thuộc bước vào Thiên Vũ lâu lúc, có chút thủ vệ còn nhận ra Dịch Thiên Vân, lập tức ngây ngẩn cả người, ánh mắt đều chuyển không ra nửa điểm. Dễ, Dịch Thiên Vân. Một hồi lâu, bọn hắn mới tỉnh hồn lại, trong đó có người vội vàng đúng vậy chạy đi lên lầu tìm người, không hề nghi ngờ tìm người tới, đúng vậy cái kia Tử Vũ Vi. Tử Vũ Vi gấp vội vã từ trên lầu chạy xuống dưới, mặt mũi tràn đầy bối rối, đợi nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, trong mắt cấp tốc bị ánh mắt phức tạp cho lấp kín. Hồi tưởng lại trước đó từng ly từng tí, hết thể đều biến hóa quá nhanh, chủ yếu nhất là nàng lúc trước không có bảo trụ Dịch Thiên Vân, bây giờ lại lần gặp gỡ lúc, luôn cảm thấy xấu hổ, cảm thấy hay náy. Từ các chủ, đã lâu không gặp. Dịch Thiên Vân cười dưới, không có xấu hổ, phất tay lên tiếng chào hỏi. Hắn biết lúc ấy Tử Vũ Vi khó xử, gặp loại sự tình này, lúc đầu quyền lực liền không lớn, căn bản không có cách nào nhúng tay chuyện này. Tuy nhiên sau cùng có thể mở miệng nhắc nhở hắn chạy trốn, đã là nàng năng lực lớn nhất, luôn không khả năng đi theo một khối chạy a. Cho nên hắn cũng không biết quái Tử Vũ Vi thứ gì, nhưng có một chút là khẳng định, cái kia chính là cùng Thiên Vũ lâu không có rất sâu tầng quan hệ, sẽ chỉ có quan hệ hợp tác. Đã lúc trước không có đứng ra giúp mình, vậy cũng chỉ có thể lại là quan hệ hợp tác. Lúc đó hắn đã có thể đánh tạo thượng phẩm linh khí, chấn kinh toàn bộ Thiên Vũ lâu. Nhưng Thiên Vũ lâu dạng này đều không có lựa chọn bảo trụ mình, cái kia chứng minh đối bọn hắn mà nói, còn không đáng phải liều mạng. Tuy nhiên sự thật đồng dạng đã chứng minh, Thiên Vũ lâu hối hận phát điên, khi biết Dịch Thiên Vân tu vi đột nhiên tăng mạnh lúc, muốn một lần nữa giao hảo quan hệ, đã quá muộn. Tại nội bộ còn nhắc lên một trận phong ba, cấp dưới đều bị chửi thảm rồi, ngoại trừ Tử Vũ Vi. Chương 115, mặt mũi. Bởi vì Tử Vũ Vi cùng Dịch Thiên Vân quan hệ không tệ, cho nên Thiên Phượng lâu tổng bộ, khẳng định là để Tử Vũ Vi tiếp tục duy trì các chủ, thậm chí cho nàng càng lớn quyền lực, để cho nàng toàn diện hiệp trợ Dịch Thiên Vân. Nhưng cái này đã không có chút ý nghĩa nào, Dịch Thiên Vân tu vi cường đại, đều đã đạt tới có thể chấn áp Thiên Phượng lâu, căn bản không cần Thiên Phượng lâu trợ giúp. Hiện đang trợ giúp hắn, chẳng qua là dệt hoa trên gấm, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Dịch công tử, ngươi đã đến Tử Vũ Vi cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, nàng coi là Dịch Thiên Vân cũng sẽ không tới nữa. Ừm, ta tới nơi này mua xăm chút tài liệu trở về, không biết có hay không ưu đãi đâu. Dịch Thiên Vân cười nói. Có, có. Khẳng định có ưu đãi, thậm chí miễn phí cho ngươi đều được. Tử Vũ Vi vội vàng trả lời. Cái này thì không cần, bình thường giá cả bán cho ta là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Liền là theo chân Tử Vũ Vi đi mua sắm tài liệu luyện khí, đang nhìn một vòng mấy lúc sau, hắn dò hỏi, nơi này không có luyện chế hồn khí tài liệu. Hồn khí tài liệu nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, theo sau lưng trưởng lão, cũng đi theo mở to hai mắt nhìn, cái này có chút khó tin. Hỏi ra vấn đề này, rất có thể Dịch Thiên Vân đã có thể luyện chế hồn khí, lúc này mới bao nhiêu tuổi, liền đã đạt tới loại trình độ này rồi. Đúng vậy, không biết có hay không đâu. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này cũng không có. Chúng ta Thiên Phượng lâu đều không có phương diện này tài liệu, nhưng muốn là có thể đi bên ngoài mua về, chỉ là về thời gian tương đối lâu. Tử Vũ Vi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại nói ra. Có thể luyện chế hồn khí, chí ít cũng phải có ngũ phẩm luyện khí sư thủy chuẩn, nhưng xác suất thành công quá thấp, cơ bản muốn luyện khí đại sư thủy chuẩn mới được. Bọn hắn Thiên Phượng lâu đều không có đại sư cấp mức độ luyện khí, cho nên muốn hồn khí tài liệu cũng vô dụng. Có thể có luyện chế cực phẩm linh khí luyện khí sư, liền đã rất tốt, chớ nói chi là luyện khí đại sư thủy chuẩn. Đây chính là tam phẩm thế lực trở lên, mới có thể có cấp bậc. Vậy được rồi, ta liền mua xăm chút tài liệu là được rồi. Dịch Thiên Vân chỉ có thể từ bỏ, phiến khu vực này mức độ đúng vậy như thế, tư nguyên chưa nói tới phong phú, chỉ có tam phẩm thế lực trở lên chỗ khu vực, mới có thể càng thêm phát đạt. Tông môn không phải tùy ý thành lập, mà là nhìn cảnh vật chung quanh đến thành lập. Địa phương tốt, đều đã bị thế lực cường đại chiếm đoạt lĩnh, căn bản không tới phiên bọn hắn chiếm lĩnh. Sau đó Dịch Thiên Vân chính là lựa chọn chút tài liệu, đồng đều là có thể luyện chế cực phẩm linh khí tài liệu, cái này đều đã rất làm cho người rung động. Những này đều cho ta cầm xong đi ra, có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Dịch Thiên Vân nhiều tiền lắm của nói ra. Tốt, không có vấn đề. Tử Vũ Vi lập tức sai người đi lấy đến tài liệu. Tại kiểm kê về sau, để Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần thất vọng, số lượng cũng không nhiều, chỉ có thể luyện chế cái tháng 2 năm 30 thanh mà thôi. Cũng không phải Thiên Phượng lâu tư nguyên quá ít, mà là phổ biến đều là ít như vậy, có thể luyện chế cực phẩm linh khí cấp tài liệu khác, đều là tương đối chân quý, tại phiến khu vực này đều có rất ít. Cứ như vậy nhiều. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đúng vậy, tạm thời cũng chỉ có nhiều như vậy. Nhưng chúng ta có thể từ tổng bộ chỗ nào điều động tới. Tử Vũ Vi vội vàng nói bổ sung. Ừm. Vậy được, vô luận bao nhiêu, đều lấy tới cho ta, bao quát đan dược, càng cao phẩm cấp, thì càng lấy tới cho ta. Bất quá, ta khả năng không đủ tiền, nhưng ta có thể vì các ngươi luyện chế ra một nhóm hàng đến, luyện chế một thanh vũ khí, liền phải cho ta hai phần tài liệu, dạng này như thế nào? Dịch Thiên Vân nói ra, cái này bao hàm cực phẩm linh khí, cũng bao hàm tứ phẩm đan dược, cuộc làm ăn này có làm hay không. Nghe được tin tức này, bọn hắn đều kinh hãi, nội tâm như là như sóng to gió lớn quần quật lấy. Cuộc làm ăn này thật sự là quá có lời, tương đương với 3 phần tài liệu, chẳng khác nào một thanh vũ khí cực phẩm. Đối với bọn hắn mà nói, đã là rất mê người điều kiện. Có thể luyện chế cực phẩm linh khí, cũng phải cần thất bại 4-5 lần trở lên, mà hắn chỉ cần 2 phần tài liệu làm thù lao. Không thể không nói quá có lời. Đan dược cũng là như thế, tứ phẩm đan dược phẩm chất không cần nhiều lời, chí ít đều muốn tứ phẩm luyện đan sư, mới có thể luyện chế ra tới mức độ, thù lao bên trên tương đương có lời. Không, không có vấn đề. Tử Vũ Vi điểm gật đầu nói. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền tạm thời trước chọn mua cái này một nhóm tài liệu, còn lại các ngươi có thể vận đến Thiên Tuyển Cung luyện chế cho ta, đến lúc đó luyện chế tốt về sau. Các ngươi phái người tới lấy hàng là được rồi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, có bao nhiêu, liền muốn bao nhiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn bây giờ có được tiền, chỉ có thể tạm thời mua xăm cái này một nhóm tài liệu, huống hồ cũng chỉ có cái này một nhóm tài liệu. Về sau luyện chế càng nhiều lời nói, không thể nghi ngờ là không cách nào thanh toán, dù sao hắn lần này không giống trước đó như thế, lựa chọn bán đi vũ khí, mà là lựa chọn đổi thành điên cuồng đăng giá. Vậy được, vậy cái này một nhóm Dịch công tử trước thu, đến lúc đó trở về tài liệu, chúng ta lại đưa đi cho ngươi. Tử Vũ Vi kích động không thôi, cái này một cuộc làm ăn tương đối lớn, mang ý nghĩa bọn hắn sau này có thể thêm ra không ít cực phẩm linh khí cùng tứ phẩm đan dược, đây đều là tương đương đáng tiền đồ chơi, nàng có thể nào không kích động. Ừm, trên đại thể chính là như vậy, đây là cho các ngươi khoản tiền chắc chắn. Nói vung tay lên. Từng đống hoàng kim trồng chất tại nơi này, nhìn rất là lóa mắt. Đây đều là đánh quái tuân ra tới, cho tới nay hắn cũng chưa dùng qua, lúc đầu dự định muốn đổi thành điên cuồng đáng. Đang nhìn tỷ lệ về sau, không có chút nào đáng giá. 100 lạng vàng, mới có thể có đến một điểm điên cuồng giá trị, cái đồ chơi này thật đúng là không đáng tiền. Tử Vũ Vi bọn hắn đều thu phía dưới về sau, Dịch Thiên Vân chính là muốn lúc rời đi, lúc này Tử Vũ Vi muốn nói gì lúc, lại là cũng không nói ra miệng, chỉ có thể thật sâu thở dài. Đi nhanh như vậy, căn bản không có làm sao dừng lại, cái này còn thế nào giữ gìn mối quan hệ. Nhưng nàng không có mở miệng giữ lại, chẳng hề nói một câu. Dịch đại sư, xin chờ một chút. Lúc này bên cạnh trưởng lão mặt dạn mày dày kêu hắn lại. Có việc. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn nói ra. Cái này. Sự tình lần trước, là chúng ta Thiên Vũ lâu không có làm tốt, kỳ thực chúng ta đều muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng mại Hà Thiên Vũ lâu nội tình tương đối yếu kém, cho nên còn xin ngươi nhiều hơn thông cảm. Vị trưởng lão này kỳ thực liền là trước kia khuyên can Tử Vũ Vi, không để cho nàng muốn xuất nói, càng đừng xuất thủ hỗ trợ. Sau cùng Tử Vũ Vi mở miệng, đều bị hắn hung hăng trừng mắt nhìn, trách cứ nàng làm như thế. Hiện tại xem ra, xuân bất quá là mình thôi. Hả, nguyên lai nói là chuyện kia, ta cũng không thèm để ý. Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác không thèm để ý, tùy ý cười cười nói, không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Cái kia khách khanh chi vị trưởng lão vội vàng dò hỏi. Khách khanh A, trước đó ta đã đáp ứng, thành cho các ngươi khách khanh, hiện tại vẫn là khách khanh. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, đối phương sắc mặt vui vẻ, nhưng chợt lại bổ sung, bất quá, ta đoán chừng về sau đều không có cái gì không đến đây, xem như tương đối thất trách khách khanh, điểm ấy liền xin lỗi rồi. Nói xong đối Tử Vũ Vi cười cười, quay người chính là rời đi, lưu đều không có lưu một bước. Cái kia trưởng lão sắc mặt tái đi, cái này cùng biến tướng cự tuyệt trở thành khách khanh không sai biệt lắm, về sau cũng không tới, cùng có phải hay không khách khanh, có ý nghĩa. Tử các chủ, nhanh đi thuyết phục phía dưới A, ngươi không phải cùng hắn quan hệ tương đối tốt á? Trưởng lão tâm lý lo lắng vạn phần. Trưởng lão, hắn có thể lại đến chúng ta nơi này mua đồ, đã là cho đủ ta mặt mũi. Ngươi thật coi là lớn như vậy địa phương, cũng chỉ có chúng ta Thiên Vũ lâu A. Có đôi khi bỏ lỡ liền là bỏ lỡ, như thế nào đều không thể đền bù. Tử Vũ Vi thật sâu thở dài, nàng không để cho Dịch Thiên Vân lưu lại đúng vậy như thế, có thể tới nơi này mua đồ, đã là cho đủ mặt mũi, nếu không tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước. Trường lao hối hận phát điên, cái gì nội tình khá mỏng yếu đều là đành giám, thật bảo vệ Dịch Thiên Vân, vẫn là không có vấn đề gì. Khỏi cần phải nói, chí ít có thể bảo vệ hắn, tạm thời không cần bị thương tổn. Nhưng lúc đó bọn hắn lập tức phủi sạch quan hệ, một điểm bảo hộ đều không nhắc cung cấp, đây chính là khách khanh đãi ngộ. Tuy nói Dịch Thiên Vân có thể hiểu được, nhưng vẫn là câu nói kia, thâm giao là không thể nào. Nếu không phải lúc trước chạy trốn lúc, Tử Vũ Vi còn không để ý đến thân phận hô một câu, hắn tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Hôm nay tới đây, đích thật là như cùng hắn nhóm suy nghĩ, tương đương với cho Tử Vũ Vi một lần mặt mũi, nhưng chỉ thế thôi. Chương 116 Thanh Huyền phủ đến. Dịch Thiên Vân mang theo Lưu Ngọc Liên, rất nhanh liền trở về Thiên Tuyển cung bên trong, toàn bộ quá trình đều không có vấn đề gì. Tại phiến khu vực này bên trong, Dịch Thiên Vân bên này đã coi như là thế lực lớn nhất, nhị phẩm thế lực đều không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Tam đại thế lực đều bị tiêu diệt, thậm chí còn nổ tận gốc, cho đến trước mắt đều không có cái nào nhị phẩm thế lực có thể có bực này bản lãnh. Bởi vậy từ trên ý nghĩa mà nói, Thiên Tuyển cung tuy nói không phải nhị phẩm thế lực, nhưng đã là vượt qua đại bộ phận nhị phẩm thế lực, trở thành tiếp cận tam phẩm thế lực tồn tại. Tuy nhiên cái này vẹn vẹn tiếp cận mà thôi, tam phẩm thế lực cường đại, xa hoàn toàn không phải nhị phẩm thế lực chỗ có thể sánh được. Tuy tiện một cái tam phẩm thế lực, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép nhị phẩm thế lực, không có nửa điểm áp lực. Bởi vì muốn trở thành tam phẩm thế lực điều kiện, chí ít cần 3 cái trở lên linh đan kỳ cường giả. Còn có 10 cái trở lên ngưng đan kỳ cấp bậc cường giả, mới có thể có tam phẩm thế lực điều kiện. Cái này vẹn vẹn sơ bộ điều kiện, vô cùng cường đại tam phẩm thế lực, đương nhiên là xa xa không chỉ số này đo, thậm chí ngay cả hóa đan kỳ tu vi cũng có thể có. Muốn đạt tới tứ phẩm thế lực, vậy cần điều kiện càng khủng bố hơn, nhưng mà bọn hắn đều chưa có tiếp xúc qua cấp bậc kia, đều không phải là tại phiến khu vực này, tin tức đều không tương thông. Tiếp đó, đúng vậy, mấy người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tại như vậy nhiều đan dược dưới, ta cũng không tin trồng không ra một cái nhị phẩm thế lực. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, tam phẩm thế lực rất khó khăn, nhưng nhị phẩm thế lực hắn muốn vẫn là không có vấn đề gì. Thiếu chủ, chúng ta sắp trở lại Thiên Tuyền Cung. Lưu Mộng Liên vừa cười vừa nói. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, Sau một lát, bọn hắn về tới Thiên Tuyển Cung, đều chưa có trở lại cửa chính. Xa xa liền có thể nhìn thấy mấy chiếc xa hoa vũ xe ngừng tại cửa ra vào, mấy cái không an phận cự ưng đang đi lại lấy, tại trên mặt tuyết lưu lại dấu chân thật sâu. Cái này, đây là cự ưng Lưu Ngộng liền kinh hô một tiếng, bị cái này cự ưng làm cho giật mình. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá cái này mấy chiếc xa hoa vũ xe, còn có cái này cự ưng. Cái này cự ưng tu vi đều có luyện linh kỳ 7 bắt tầng cấp bậc, là một cái tương đối mà nói tương đối dễ dàng hàng phục yêu thú. Chúng nó chỗ dùng lớn nhất, dĩ nhiên chính là phi hành, kéo lấy mấy chiếc vũ xe phi hành, tốc độ so với xe ngựa cũng không biết muốn nhanh gấp bao nhiêu lần. Cái này vũ xe tên như ý nghĩa, bên trên đều bị lấp đầy vũ mao, cộng thêm bị thần văn cho khắc lên đi, có thể làm cho cả chiếc xe trở nên lại là nhẹ nhàng, lại là kiên cố. Xem ra là nào đó cái thế lực tới. Có thể ngồi lên cái này vũ xe, tuyệt đối không phải là thế lực bình thường. Chí ít nhị phẩm thế lực không có bản sự này, chỉ là một đầu cự ưng, giá cả liền 10 phần cao, đều không phải là dùng hoàng kim có khả năng cân nhắc. Chợt hắn cấp tốc mang theo Lưu Ngộng liền chạy về Thiên Tuyển Cung, mới vừa vặn trở về, bên trong liền truyền đến tiếng nói chuyện. Thi cung chủ, còn xin ngươi trịnh trọng cân nhắc một dưới, chỉ muốn các ngươi gia nhập chúng ta Thanh Huyền Phủ, thành cho chúng ta phụ thuộc, như vậy cho các ngươi mang tới chỗ tốt tuyệt đối không ít. Thậm chí để cho các ngươi thành cho chúng ta phân bộ, dạng này trên ý nghĩa mà nói, các ngươi đã đợi tại tam phẩm thế lực, ở chỗ này đi ngang đều không có vấn đề. Truyền đến âm thanh là 10 phần ngạo mạn âm thanh, cao cao tại thượng, tuy nói nội dung giống như là đang thảo luận kế hoạch, nhưng càng nhiều vẫn tương đối cường thế giao dịch. Các tuân sứ, không có ý tứ, chúng ta Thiên Tuyển Cung tạm thời không muốn trở thành quý phủ phụ thuộc. Thiên Tuyển Cung tình huống hiện tại, chúng ta đều hy vọng duy trì nguyên trạng. Duy chỉ lấy lao tổ chuyển xuống căn cơ. Thi Tuyết Vân Uyển chuyển cự tuyệt nói. Các tuần sứ cau mày đầu, trước người tới số cũng không nhiều, hết thể liền 3 người, nhưng mỗi cá nhân tu vi đều là ngưng đan kỳ cấp bậc, trong đó các tuần sứ tu vi đều đạt đến ngưng đan kỳ thất tầng tu vi, đã cùng Thi Tuyết Vân mạnh tu vi. Tu vi tuy nhiên, nhưng so Thi Tuyết Vân còn phải mạnh hơn một chút, thân là Thanh Huyền Phủ tuần sứ, tu luyện võ học phẩm cấp khẳng định không thấp. Ở chỗ này nhị phẩm trong thế lực cực kỳ hy hữu địa cấp võ học, tại tam phẩm trong thế lực, số lượng hơi nhiều hơn một điểm, cũng không biết khan hiếm như vậy. Hừ, các ngươi khẳng định muốn cự tuyệt một cái tam phẩm thế lực mời. Các tuần sứ cực kỳ bất mãn nói, người khác cầu đều cầu không được cái này mời, chúng ta tới là để mắt các ngươi, nếu là không có trợ giúp của chúng ta, các ngươi muốn trở thành nhị phẩm thế lực, cơ bản không có khả năng. Thi Tuyết Vân chân mày nhếch lên. Lời nói này không khỏi quá tuyệt một chút, các nàng hiện tại cũng có thể nhìn thấy Thiên Tuyển Cung tương lai, chỉ muốn tiếp tục như thế, nhất định có thể trở thành nhị phẩm thế lực, độ khó không có chút nào lớn. Khi nàng vừa muốn nói chuyện lúc, Dịch Thiên Vân âm thanh đã chen vào, không biết làm sao không có khả năng pháp đâu. Dịch Thiên Vân mang theo Lưu Ngộng Liên đi đến, nhìn lấy cái này cắt tuần sứ, quả nhiên thế lực mạnh điểm, đều là cao cao tại thượng. Căn bản xem thường bọn hắn cái này thấp nhóm thế lực. Tuy nhiên cả hai gian, trên lệch thật là cực lớn, ngưng đan kỳ đều có 10 cái trở lên, linh đan kỳ càng là nhiều đến mấy cái, nhị phẩm thế lực có thể nào đánh đồng. Các tuần sứ cao mày đầu nhìn lấy hắn, đối với hắn đột nhiên chen vào nói tiến đến rất là bất mãn, thi cung chủ, cái này là của các ngươi người. Tùy ý chen vào nói tiến đến, cái này cũng không phải cái gì lễ phép hành vi. Thi Tuyết Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đi vào, chính là hiểu ý cười một tiếng, chợt đối cắt tuần sứ lúc, lại là sụ mặt nói ra, hắn là Thiên Tuyển Cung trưởng lão, là có tư cách thảo luận chuyện này. Thiên Tuyển Cung trưởng lão, cắt tuần sứ cau mày đầu, cảm thấy rất là không tin, tuổi còn trẻ liền có thể ngồi lên trưởng lão chi vị. Bọn hắn chỉ là nghe nói Thiên Tuyển Cung thế lực không kém, không có hoàn toàn đi tìm hiểu chỗ có biến, cho nên cũng không biết Dịch Thiên Vân tình huống. Đúng vậy. Ta là Thiên Tuyển Cung tứ trưởng lão, chẳng biết tại sao nói như vậy chúng ta không cách nào tăng lên tới nhị phẩm thế lực đâu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta tin tưởng, chỉ cần không dài thời gian, chúng ta liền có thể tăng lên tới nhị phẩm thế lực, cái này độ khó cũng không lớn. Dịch Thiên Vân đối Thanh Huyền Phủ một chút hảo cảm cũng không có, lúc trước tam đại thế lực công khi đi tới, Thanh Huyền Phủ hoàn toàn phủi sạch quan hệ, căn bản sẽ không đến giúp trợ. Khi đó, hắn liền đã đem Thanh Huyền Phủ kéo vào số đen, tuy nói là không muốn trộn rộn tiền đến, nhưng đã lúc trước đều lựa chọn từ bỏ, hiện tại Thiên Tuyển Cung thế lực không tệ lúc, lại chạy tới lôi kéo, đổi lại ai cũng cảm thấy buồn nôn. Các tuần sứ đối Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần khó chịu, coi như tăng lên tới nhị phẩm thế lực lại như thế nào, khoảng cách tam phẩm thế lực chênh lệch quá lớn, các ngươi muốn càng nhiều tư nguyên, chỉ có gia nhập chúng ta. Chúng ta Thanh Huyền Phủ thiên tài đệ tử không ít, cùng đệ tử của các ngươi kết hợp lại, sinh ra tới huyết mạch, tuyệt đối sẽ không kém. Huống hồ cái này cũng không phải lần đầu tiên quan hệ thông gia, nhưng lần này chúng ta là hoàn toàn sáp nhập, lẫn nhau không phân biệt, thế lực càng lớn, lại càng không có cái gì thế lực sẽ tìm các ngươi gây phiền phức. Thật sao, cái kia lúc trước tam đại thế lực công tới lúc, vì sao không có tới trợ giúp, hiện tại mới đến nói muốn chúng ta gia nhập đâu? Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện này một lần nữa bị bày ra trên mặt bàn, các trưởng lão khác đều đi theo lộ ra tức giận biểu lộ đến, lúc trước cô lập bất lực lúc, Thanh Huyền Phủ không. Hiện tại Thiên Tuyển Cung mức độ không kém, liền trước tới lôi kéo gia nhập, có thể nào sẽ đáp ứng? Chương 117, cháy nhà ra mặt chuột. Nói lên lúc ấy bị tam đại thế lực vây công, Thanh Huyền Phủ lựa chọn không trợ giúp, các tuần sứ sầm mặt lại, đối với vấn đề này, cũng không có xấu hổ, ngược lại có mất phần kinh miệt. Lúc ấy bọn hắn là không tuyển chọn ủng hộ, bởi vì tam đại thế lực đều nói qua, về sau đều muốn trở thành Thanh Huyền Phủ phụ thuộc, khẳng định như vậy là lựa chọn ủng hộ bọn hắn. Không nghĩ tới kết quả là tam đại thế lực bị đánh bại, để bọn hắn một lần nữa đánh giá đến Thiên Tuyển Cung. Không nghĩ tới một cái chỉ có nữ tu luyện giả Thiên Tuyển Cung, sẽ có mạnh như vậy thế lực. Cái này không có cái gì có thể nói, lúc ấy thực lực các ngươi quá kém, cho nên bị chúng ta Thanh Huyền Phủ cho từ bỏ. Hiện tại thực lực các ngươi đạt tiêu chuẩn, cho nên có thể gia nhập chúng ta. Các tuần sứ trầm giọng nói, muốn gia nhập chúng ta, thực lực quá yếu, là không có tư cách gia nhập. Hiện tại các ngươi mức độ đạt đến, mới có thể gia nhập chúng ta. Các ngươi sẽ không ngay cả loại này quy tắc cũng không biết ta. Nếu là thực lực quá kém, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ muốn các ngươi. Đừng quá ngây thơ rồi, đều không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Da mặt chính là như vậy dày, ăn ngay nói thật đi ra, hoàn toàn không làm chút nào che giấu. Mức độ quá kém, chính là muốn bị ném bỏ, khôn sống ngóng chết, chính là cái này nguyên lý. Các tuần sứ, không để cho Dịch Thiên Vân cảm thấy ngoài ý muốn, loại này trả lời rất bình thường. Hắn chỉ là hỏi ra mà thôi. Đạo lý này ta đương nhiên hiểu, nhưng thực lực quá yếu không có tư cách gia nhập, chớ cùng vứt bỏ nói nhập là một, cảm ơn. Dịch Thiên Vân đáp lại nói, chúng ta muốn tự lực cánh sinh, không muốn gia nhập bất luận tông môn gì, muốn theo dựa vào thực lực của mình, chống lên toàn bộ Thiên Tuyển Cung. Rất nhiều tông môn đều có quy tắc của mình, thiên phú quá kém không có cách nào gia nhập, cùng tông môn thực lực quá kém không có cách nào gia nhập, căn bản là cùng một cái đạo lý. Thế nhưng là bị ném bỏ, hiện tại còn muốn cầu gia nhập, cái này liền không hợp lý. Dịch Thiên Vân, để các trưởng lão hai mắt tỏa sáng, các nàng cần đúng vậy loại lời này. Bị ném bỏ, các nàng tuyệt đối không thể có thể gia nhập, tự lực cánh sinh liền tốt, không cần thiết gia nhập lúc trước vứt bỏ tông môn của mình. Thiên Tuyển Cung cùng Thanh Huyền Phủ quan hệ cũng không tệ lắm, không ít đệ tử đều thành công cùng Thanh Huyền Phủ đệ tử tử quan hệ thông gia. Nhưng sau cùng căn bản không để ý tới cái này một loại quan hệ, lựa chọn từ bỏ các nàng. Nghiêm chỉnh mà nói không thể xem như vứt bỏ, dù sao cả hai đều không có kết hợp với nhau, nhưng quan hệ bên trên cũng không kém, dạng này đều không có trợ giúp các nàng, cái kia không lời nói, không có khả năng lựa chọn gia nhập. 333. Các tuần sứ vỗ tay, nhìn lấy bọn hắn khinh miệt nói, tốt một cái tự lực cánh sinh, dựa vào chính mình chống lên toàn bộ Thiên Tuyển Cung. Các ngươi thành công đánh tan 3 cái tiểu tiểu nhân nhị phẩm thế lực, liền cảm thấy mình rất mạnh mẽ. Tùy tiện một cái tam phẩm thế lực, liền có thể diệt giết các ngươi. Đông đảo trưởng lao mắt không biểu tình, đều là lạnh lùng nhìn lấy hắn, cái này có thể tính là một loại uy hiếp à. Tùy tiện một cái tam phẩm thế lực, là có thể diệt đi chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta không trêu chọc, vậy chúng ta cái này vắng vẻ tiểu địa phương, liền không có việc gì. Thi Tuyết Vân lạnh nhạt nói. Rất tốt. Xem ra các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các tuần sứ trong mắt sát khí khinh người, vậy ta liền không cùng các ngươi nhiều lời. Chúng ta Thanh Huyền Phủ muốn trưởng khống vùng này, cho nên cần một cái tại phiến khu vực này tuyệt đối quyền phát ngôn tông môn. Các ngươi hiện tại đúng vậy một cái rất thích hợp tông môn. Hiện tại liền cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là liền là tuyệt đối phục tùng chúng ta, dạng này các ngươi không chỉ có thể sống, hơn nữa còn có thể thu được càng nhiều tư nguyên. Lựa chọn thứ hai, cái kia chính là hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Rốt cục ở phía trước ôn hòa nói một tràng về sau, tại cự tuyệt về sau, cháy nhà ra mặt chuột. Ba người khí thế dây lát gian dâng lên, đều là ngưng đan kỳ bảy bắt tầng thủy chuẩn. Đây là vẹn vẹn thanh huyền phủ một phần lực lượng, cũng không phải là toàn bộ lực lượng. Các trưởng lao biên sắc, nhận khí thế kia lúc, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, khí thế kia quá mạnh, cùng lúc trước đối mặt những lao tổ kia một cái cấp bậc. Tu vi là so những lao tổ kia muốn thấp, nhưng bạo phát đi ra khí thế, so những lao tổ kia cũng mạnh hơn một bậc. Lý do rất đơn giản, đám người này đầy đủ tuổi trẻ, có bảo vật càng nhiều, tu luyện võ học càng mạnh. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn, do xét chi nhãn nhau nhau bày ra tình trạng của bọn họ. Các tuần sứ, ngưng đan kỳ thất tầng tu vi, người mặc cực phẩm linh khí hộ giáp, tổng hợp chiến đấu lực vì 160.000. Nhược điểm vì một thuộc tính, phương có thể khắc chế. Đánh giết khả năng rơi xuống vật phẩm vì hóa thiên trưởng, hạ phẩm địa cấp võ học, ưu minh bộ, hạ phẩm địa cấp thân pháp. Phương tuần sứ. Ba người bọn họ số liệu đều hiện lên hiện tại Dịch Thiên Vân trước mắt, tại không có bạo phát võ học cùng lấy ra vũ khí lúc, đều đã đạt đến 160.000 chiến đấu lực, nếu là xuất ra vũ khí đến, tuyệt đối đạt tới 18, 9 vạn, thậm chí 200.000 chiến đấu lực. Quả nhiên tam phẩm thế lực thủy chuẩn, so với những cái kia nhị phẩm thế lực lao tổ, muốn mạnh hơn không ít. Xem ra các ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền đánh loại này chủ ý. Thi Tuyết Vân âm thanh lạnh lùng nói. Không tệ, vô luận như thế nào, các ngươi đều muốn quy hàng chúng ta. Hoặc là liền là chết, không có lựa chọn nào khác. Lúc đầu cái kia tam đại thế lực, chuẩn bị sát nhập thành một cái thế lực, tốt trợ giúp chúng ta thống trị phiến khu vực này, không nghĩ tới bị các ngươi cho mạt sát. Thật sự là không nghĩ tới à, chúng ta thật đúng là nhìn lầm, các ngươi Thiên Tuyển Cung sẽ có bực này bản sự, thật sự là làm cho người ngoài dự liệu. Các tuần sứ cười lạnh nói, các ngươi cự tuyệt lời nói. Cái kia thật đáng tiếc, ta liền lựa chọn thế lực khác, nhưng từ hôm nay trở đi, Thiên Tuyển Cung từ đó liền bị tiêu diệt, rốt cuộc không còn tồn tại. Xem ra các ngươi đối có thể mạt sát chúng ta Thiên Tuyển Cung, rất có tự tin rồi. Thi Tuyết Vân biểu lộ lạnh nhạt, không có chút nào vì vậy mà hoảng sợ, đoạn này thời gian đến tu vi của nàng đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đột phá đến ngưng đan kỳ bát tầng. Các tuần sứ hiếp mắt nhìn lấy nàng, cười nói, ta biết các ngươi có trợ thủ. Đoán chừng phải có người kết đan kỳ đỉnh phong tu vi đi, thậm chí là vừa đột phá đến linh đan kỳ cấp bậc cường giả. Chúng ta suy đoán, hoặc là chính là của các ngươi lão tổ, hoặc là đúng vậy còn lại trợ thủ, nếu không tam đại thế lực, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm che giấu đâu. Đã như vậy, tranh thủ thời gian kêu đi ra đi, để cho chúng ta kiến thức một dưới, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mấy vị trưởng lão sắc mặt cổ quái, diệt đi tam đại thế lực cường giả. Không phải liền là ở trước mắt. Xem ra bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân, đúng vậy cái kia đánh giết tam đại thế lực cường giả, chỉ là nghe nói có cái siêu cấp cường giả, hỗ trợ tiêu diệt tam đại thế lực. Tuy nhiên đến tuột cùng là ai, cái kia không được rõ lắm, chí ít bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân cũng không phải là, nhìn quá trẻ tuổi. Thi Tuyết Vân đều đã rất nghịch thiên, luôn không khả năng Dịch Thiên Vân cũng là như vậy nghịch thiên A. Tại chờ giây lát về sau. Người căn bản không có xuất hiện. Người đâu, trốn tránh không dám đi ra. Lại hoặc là nói, đã rời đi nơi này rồi. Các tuần sứ khinh miệt cười nói, xem ra là núp trong bóng tối, giống như là xúc đầu ô quy giống như, không phải vậy các ngươi cũng sẽ không như vậy có lực lượng. Hiện tại ta lặp lại nói một lần, hoặc là đúng vậy quy hàng chúng ta, tuyệt đối phục tùng mạng của chúng ta lệnh, hoặc là đúng vậy bị triệt để mạt sát. Đương nhiên, Thi cung chủ đến cùng chúng ta trở về, chúng ta phủ chủ chỉ tên điểm họ muốn lưu ngươi xuống tới, lấy thiên phú của ngươi, làm cho chúng ta phủ chủ tiểu thiếp, là rất lựa chọn tốt, sinh ra tới đời sau, tuyệt đối là cái cường giả. Thanh âm chưa dứt, một bóng người bỗng nhiên gian bạo phát ra, trước mắt gian liền giết tới trước mặt hắn, ba một tiếng, cả người bị một bàn tay cho đập bay ra ngoài, bộ mặt đều sưng lên một đại khối, hàm răng rơi đầy đất, miệng đầy máu. Các ngươi phủ chủ không phải một con lợn A, có tư cách cưới cô ta làm tiểu thiếp. Đại gia, để hắn đi cùng còn lại heo mẹ giao phối đi thôi. Xuất thủ không là người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Vốn còn muốn nghe một chút hắn nói như thế nào, nhưng nói đến phần sau lúc, hắn lập tức liền bạo phát ra, ai dám động đến Thi Tuyết Vân, hắn liền muốn ai mệnh. Chương 118, Linh Đan Kỳ Cường Giả. Dịch Thiên Vân một bàn tay đập bay cái này cắt tuần sứ về sau, nhịn không được chửi ầm lên, còn muốn cưới Thi Tuyết Vân làm tiểu thiếp, đây quả thực là một loại vũ nhục. Cưới vì chính thất đều khó có khả năng, chớ nói chi là tiểu thiếp. Thiếp lúc đầu địa vị liền đủ thấp, càng là một đại vũ nhục. Các tuần sứ đều bị một tát này cho phiến phủ, hắn đều chưa kịp phản ứng, từ ban đầu đều một mực duy trì cảnh giác, không nghĩ tới vẫn là không nhanh bằng một tát này. Hai người khác đều trợn tròn mắt, cái này tốc độ ngay cả bọn hắn đều chưa kịp phản ứng lúc, các tuần sứ liền bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Nói động thủ, lập tức liền động thủ, đều không có nửa điểm do dự. Sau lưng tam vị trưởng lão, đây chính là trợn mắt hốt mồm, tuy nhiên cũng không ngoài dự liệu. Đối phương đều đã bước đến loại trình độ này, đổi lại các nàng đều muốn động thủ. Chỉ là Dịch Thiên Vân xuất thủ thật sự là quá nhanh, nhanh đến khó có thể tin. Lực lượng này, còn dám vũ nhục chúng ta phụ chủ. Giết bọn hắn. Các tuần sứ vô mặt đất bắn lên, cấp tốc quất ra một thanh cực phẩm linh kiếm, chuẩn bị muốn lúc đối địch. Dịch Thiên Vân tốc độ càng nhanh lao đến, lần nữa hung hăng một thanh bàn tay đánh tới, lại là bắt hắn cho tát bay. Giết hai. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn, vẫn rất phách lối, nói các ngươi phủ chủ là một con lợn, vẫn là khen hắn. Ta cảm giác hắn ngay cả heo cũng không bằng, có chút bản lãnh, liền coi chính mình rất lợi hại rồi. Lại bị rút một bàn tay, đem các tuần sứ hàm răng đều cho đánh không có, miệng đầy máu nhìn rất khủng bố. Ngươi, ngươi, Thanh Huyền Phủ sẽ không bỏ qua. Ba, Thanh Huyền Phủ sẽ không bỏ qua ai. Ngươi, ngươi, ba. Lại một cái tát xuống dưới, các tuần sứ đều bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, cái này tốc độ cùng lực đạo quá mạnh, hai tam ba trưởng đều bắt hắn cho đánh phủ, nơi nào còn có sức hoàn thủ. Còn lại hai vị tuần sứ vội vàng trước tới cứu viện, nhưng Thi Tuyết Vân đã cấp tốc chặn lại tới, đem bọn hắn chặn lại, cực lãnh khí tức cùng bọn hắn đối một chiều, đem hai bọn họ đều cho đẩy lui trở về. Ba ba ba. Lúc này có tiếng vỗ tay từ bên ngoài truyền đến. Một người trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào, nhìn lấy bọn hắn cười nói, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ liền có bực này tu vi, chắc hẳn đều đã có ngưng đan kỳ 8-9 tầng đi, các ngươi Thiên Tuyển Cung tại sao có thể có cái nam Lý trưởng lão, tu vi còn mạnh như vậy đâu. Không biết là từ đâu mời tới trợ thủ, nhìn cũng không tệ lắm. Đi tới nam tử trung niên này, mặt mỉm cười, từ ăn mặc bên trên nhìn, hiển nhiên là cùng Thanh Huyền Phủ cùng một bọn. Ngụy trưởng, Ngụy trưởng lão. Các tuần sứ vội vàng bỏ lên, chỉ là nhìn khá chật vật, mồm miệng không rõ. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, do xét chi nhãn cấp tốc bày biện ra chi tiết cặn kẽ tới. Ngụy trưởng lão, linh đan kỳ tầng 2 tu vi, người mặc hạ phẩm hồn khí hộ giáp, sẽ thi triển võ học vì bạo liệt trảo, trung phẩm địa cấp võ học, long vân bước, hạ phẩm địa cấp võ học, các loại. Tổng hợp chiến đấu lực vì 2180.000. Nhược điểm vì am hiểu cận chiến công kích, cự ly xa phe tấn công nhưng đánh loạn kỳ trận chân. Đánh giết có thể sẽ rơi xuống vật phẩm vì bạo liệt trảo, long vân bước. 2180.000 chiến đấu lực, linh đan kỳ tầng 2. Dù là không có dò xét chi nhãn, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được cái này tràn ngập cảm giác gáp bách lực lượng. Toàn bộ đại điện đều bị cố lực lượng này cho bao phủ lại, đều không có tới gần. Mấy vị trưởng lão liền cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Thi Tuyết Vân sắc mặt đều hơi đổi, quả nhiên bọn hắn đến có chuẩn bị, tam đại thế lực đều bị diệt trừ, ba người tới liền muốn diệt hết toàn bộ Thiên Tuyển Cung, điều này hiển nhiên là rất không có khả năng. Khó trách cái này các tuần sứ kiêu ngạo như vậy, đúng vậy muốn bước ra cái kia cái gọi là nút trong bóng tối cường giả, sau đó lại đi ra công kích. Chỉ là hiện tại cái kia cái gọi là cường giả, đều chưa hề đi ra, liền đã đem cái này ngụy trưởng lao ép ra ngoài. Ngụy trưởng lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân, đưa tay ra hiệu nói, ngươi có bản lĩnh, tiếp tục đánh một bàn tay thử một chút. Hắn đem tất cả lực lượng đều phóng thích ra ngoài, chính là vì làm cho tất cả mọi người đều biết, tu vi của mình đạt đến linh đan kỳ tầng 2. Mặc Vũ đại trưởng lão các nàng sắc mặt khó coi, tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị, nhưng chân chính có linh đan kỳ cường giả đi ra lúc, trong các nàng tâm đều là lộn bộ mở dưới, cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Hướng Dịch Thiên Vân bên kia nhìn lại, cái này còn có thể đối phó a. Linh đan kỳ đối với các nàng mà nói, đúng vậy một cái tồn tại trong truyền thuyết, nhiều như vậy lao tổ dốc cả một đời, đều không thành công đột phá đến linh đan kỳ tu vi. Các nàng đều đem cái này hy vọng ký thác vào Thi Tuyết Vân trên thân, chỉ có nàng mới có cơ hội đột phá đến linh đan kỳ. Đương nhiên hiện tại có thêm một cái Dịch Thiên Vân, chỉ là hiện tại cũng không có đột phá đến linh đan kỳ, cái này làm như thế nào đối phó. Các tuần sứ cảm thấy có Ngụy trưởng lão chỗ dựa, ngạo khí mà đem mặt hơi nâng lên điểm, tràn đầy khinh thường nhìn lấy hắn, cho rằng có Ngụy trưởng lão ra mặt, ai còn dám động mình. Động mình, chẳng khác nào tại không cho Ngụy trưởng lão mặt mũi, đây chính là linh đan kỳ cường giả. Đánh A, không phải mới vừa rất hoành A, có bản lĩnh tiếp tục đánh A. Các tuần sứ đem mặt nghiêng qua một bên, ra hiệu Dịch Thiên Vân có gan liền đánh. 3. Tiếng vang lanh lảnh tại trong đại điện này quanh quẩn, các tuần sứ lần nữa bị một bàn tay cho đánh bay ra ngoài, lăn lông lốc vài vòng về sau, thổ huyết không thôi. Gặp qua tiện, chưa thấy qua như vậy tiện, cầu ta đánh ngươi, vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, trong mắt tràn đầy xem thường. Một tát này, thật đúng là tương đương biến tướng quất vào Ngụy trưởng lao trên mặt, các trưởng lao khác đều nhìn ngây ngẩn cả người, đối mặt cái linh đan kỳ cường giả, còn có thể có như thế lực lượng. Rất tốt, xem ra ngươi là gan vẫn còn lớn, mặc kệ ngươi đến tổn cùng là ai, hôm nay ngươi chết chắc. Ngụy trưởng lão đông nhiên đạp lên mặt đất, cứng rắn mặt đất đều bị đạp tan một đại khối, như là một trương dày đặc chi chú võng, hướng bốn phía trải rộng ra. Sau một khắc, lấy cực nhanh tốc độ xung thứ tới, phảng phất một cơn gió mạnh, càng nhiều còn giống như là một đầu bay lên phong long, hướng bên này gào thét mà đến. Địa cấp võ học thân pháp Long Vân Bước. Tùy ý thi triển mà ra, nhanh đến làm cho người khó có thể tin, bọn hắn đều thấy không rõ lắm, thậm chí ngay cả Thi Tuyết Vân, đều chỉ có thể nhìn thấy cái tàn ảnh. Cái này thật sự là quá nhanh, đều không dùng đem hết toàn lực, sức mạnh bùng lên, đã hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Tại sông đâm tới lúc, mở ra đại thủ liền hướng Dịch Thiên Vân đầu bắt tới, trong mắt tràn đầy sát ý, không nể mặt chính mình người giết. Thiên Vân. Thi Tuyết Vân cơ hồ không có nửa điểm do dự, bạch y tung bay váy, hơi phiêu động mà lên, sau một khắc liền vọt đến Dịch Thiên Vân trước mặt, vì hắn ngăn cản một chiêu này. Chấn cung chi bảo bộ phát ra, cực hạn hàn băng điên cuồng phun trào mà ra, ở phía trước tạo thành cái có thể đóng băng hết thể lĩnh vực. Điều trùng tiểu kỹ, cút ngay cho ta. Ngụy trưởng lão thủ trưởng hóa thành móng vuốt, hướng mặt trước hung hăng kéo một phát kéo, hoa một tiếng, toàn bộ đóng băng lĩnh vực bị xé nát. Liền như là xé rách một trang giấy, không có nửa điểm độ khó. Cái này hóa thành móng vuốt thủ trưởng, chỉ lấy Thi Tuyết Vân mà đến, cũng không có vì vậy mà thay đổi phương hướng. Thi Tuyết Vân ánh mắt ngưng tụ, lãnh quang từ trong hai con ngươi bắn ra mà ra, đang muốn chuẩn bị ngăn cản lúc, một cái bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng, sau này nhẹ nhàng khẽ kéo, nàng chính là như là bị nhẹ nhàng ném đi ra vũ mao, trên không trung đồng bình dưới, chậm chậm rãi rơi dưới. Đãi nàng thấy rõ ràng lúc, nhìn thấy chính là một cái toàn thân bị hiện đầy vảy rồng thân ảnh nên đón đi lên, vung lên thủ trưởng đúng vậy trùng điệp một bàn tay đập xuống dưới. 3. Vẫn như cũ là cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe, Ngụy trưởng lão bị một bàn tay cho đánh bay ra ngoài, hàm răng cũng là sập mấy khỏa. Ta gan lớn, còn đến lượt ngươi nói. Không nói những cái khác, nhưng hôm nay không phải ta chết, mà là ngươi chết. Dịch Thiên Vân điên cuồng vận chuyển lên Long Thần Quyết. Thể nội Long Thần huyết mạch dốc hết mà ra, bạo tạc tính lực lượng, lập tức để lực lượng của hắn điên cuồng chợt tăng đi lên. Chương 119, các ngươi nghe được cường giả chính là ta. Đối với phách lối, Dịch Thiên Vân cho tới bây giờ còn không sợ, bởi vì hắn càng thêm phách lối, linh đan kỳ lại như thế nào, ở trước mặt hắn như cũ miểu sát. Một bàn tay liền đem Ngụy trưởng lão đánh bay ra ngoài, hàm răng đều băng rơi mất mấy khỏa, nếu không phải hắn tu vi cao một chút, đầu đều bị vỗ gãy. Da mặt này thật đúng là đủ dày, dạng này cũng không có đem người cho trục chết. Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, hắn vừa rồi nhưng là dùng toàn lực, vẹn vẹn đem Ngụy trưởng lao đánh bay ra ngoài, hàm răng đều băng xong, nhưng đầu ngược lại là không có bị một bàn tay cho đập phát nổ. Hắn đây chính là ngay cả Long Thần huyết mạch đều vận dụng, lực lượng cuồng bạo so trước đó cũng mạnh hơn mấy lần. So Ngụy trưởng lão càng nhanh tốc độ, bắt hắn cho quả bay. Để các tuần sứ bọn hắn đều mắt choáng váng, Ngụy trưởng lao tốc độ, còn không bằng tiểu tử này. Ngươi lại dám đánh ta, ta muốn tiêu diệt ngươi. Ngụy trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cấp tốc nhiều hơn một đôi móng vuốt, cho mình chụp vào đi lên. Sẽ rất ít có người trảo hình vũ khí, cái này ngụy trưởng lão ngược lại là trong đó chi một. Cái này móng nuốt vẫn là hạ phẩm hồn khí cấp bậc, nó trình độ sắc bén, nhìn cái kia một căn căn dài đến 5 tấc lợi nhận, liền biết có bao nhiêu hung tàn. Bị hung hăng bắt lên một dưới, cả người đều sẽ bị cắt thành mấy khối, dù là vẹn vẹn bị thổi lên một dưới, đều có mấy khối thịt bị chảo xuống tới. Dịch Thiên Vân cũng không có tay không đối địch, mà là mặc lên băng xương quyền, hắn cũng không dám khinh thường, đối phương đây chính là hạ phẩm hồn khí cấp bậc, mấu chốt tu vi còn là linh đan cấp bậc. Tại toàn diện bạo phát về sau, chiến đấu lực thẳng tắp tiêu thăng, đạt đến 300.000. So với ngưng đan kỳ đỉnh phong tu vi, muốn mạnh hơn nhiều lắm, tuyệt đối là nghiền ép tầng thứ. Quyền sáo, không nghĩ tới ngươi còn cần quyền sáo, ở trước mặt ta dùng loại vũ khí này, đơn giản muốn chết. Ngụy trưởng lão đã phẫn nộ tới cực điểm, mới vừa rồi bị quạt một bạt hai, triệt để chọc giận hắn. Sau một khắc, hắn lần nữa thi triển Long Vân Bước, hướng bên này lao đến, ba lượng chân phía dưới, đúng là chớp mắt gian liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, vung lên trong tay móng vuốt, hung hăng hướng Dịch Thiên Vân bên này chảo đi qua. Vạch phá không khí âm thanh, ở bên tai run run, lấp lóe lợi mang thậm chí ngay cả mặt đất, đều cho hoạch xuất ra thật sâu dấu vết. Bạo liệt chảo. Như là từng đợt âm bạo tiếng vang, trên không trung nổ tung, tại bắt tới dây lắc gian, tốc độ lần nữa tăng vọt, đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ. Ngụy trưởng lão một chiêu này, đã là muốn một kích miểu sát Dịch Thiên Vân, tuyệt không nương tay. Cái này tốc độ để bọn hắn nhìn hoa cả mắt, căn bản nhìn đều thấy không rõ lắm, hoàn toàn là chớp mắt gian, liền đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt. Thi Tuyết Vân há mồm muốn hô một tiếng, lại phát hiện mình gọi hàng âm thanh. Đoán chừng đều không có đối phương công kích tốc độ nhanh. Cái này kinh người tốc độ, để các tuần sứ bọn hắn đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Chọc giận Ngụy trưởng lão, cái kia đó là một con đường chết. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra quỷ dị ánh mắt, một vòng lãnh quang tại trong hai con ngươi lướt qua, chật chung quanh tạo thành cái hàn băng lĩnh vực, để Ngụy trưởng lão công kích tốc độ trên diện rộng hạ xuống, nguyên bản công kích chỉ là tàn ảnh, hiện tại mọi người đều thấy phi thường thanh sở. Cho ta đông lạnh. Bành. Băng xương quyền hiệu quả dây lát gian nổ bể ra, đem xông lên Ngụy trưởng lão cho đông lại, lập tức không cách nào nhúc nhích, như là một ngôi tượng đá. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân vung lên thủ trưởng, hung hăng một bàn tay quạt tới, đem Ngụy trưởng lão cho đánh bay ra ngoài. Lại một cái tát, cứ như vậy hung hăng bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, hàm răng đều muốn rơi xong, cùng trước đó các tuần sứ đãi ngộ, đều là bị rút hàm răng cũng bị mất. Thậm chí ngay cả bộ mặt đều sưng không tưởng nổi. Đang lăn lộn mấy vòng mấy lúc sau, bị đông cứng Ngụy trưởng lao thân thể mới khôi phục lại, cấp tốc vỗ mặt đất bắn lên, nhìn lấy Dịch Thiên Vân trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. Vừa rồi đột nhiên gian tiểu vô pháp nhúc nhích, giống như là bị đông cứng, đây đối với sinh tử quyết đấu mà nói, đó là cỡ nào chuyện kinh khủng. Còn tốt Dịch Thiên Vân không có nhất đao xuyên thấu hắn, không phải vậy hắn khẳng định chết hẳn. Dịch Thiên Vân đương nhiên không thể nhanh như vậy kết thúc tính mạng của hắn, hắn còn muốn thể nghiệm một dưới, linh đan cấp bậc lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dạng này ở trong lòng tốt cân nhắc một phía dưới tương lai đối thủ. Thế nào, không phải nói muốn giết ta à? Dịch Thiên Vân giang tay ra, trong nội tâm ngược lại là cân nhắc phía dưới cái này hiệu quả, nhiều nhất đúng vậy đóng băng 5 giây, tu vi càng cao, đóng băng thời gian liền càng ngắn, điểm ấy trước đó đã biết. Đáng tiếc vũ khí này hiệu quả, sẽ không theo tu vi của hắn mà tăng lên, sẽ chỉ theo vũ khí phẩm cấp tăng lên mà tăng lên, nếu là theo tu vi mà tăng lên, vậy coi như đủ nghịch thiên. Một màn này tại mấy vị tuần sứ cùng trưởng lao sau khi thấy, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, một cái linh đan kỳ cường giả, bị rút hai bàn tay. Cái thứ nhất bàn tay, quá sơ sót lời nói, còn có thể hiểu được, nhưng cái thứ hai bàn tay, cái kia nhưng là khác rồi. Thi Tuyết Vân sau khi thấy, thật sâu nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa rồi tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong, nàng nhiều sợ Dịch Thiên Vân bị cái này móng vuốt xé thành mấy khối. Ngươi, ngươi đây là cái gì tà môn võ học? Ngụy trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Điều này rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân đều đem lời này biến vì chính mình thường nói, mỗi lần bọn hắn gặp được loại tình huống này, đều sẽ nhịn không được hỏi như vậy đi ra. Bởi vì cái này thật sự là quá tà môn. Là bọn hắn trôi chưa từng gặp qua tà môn võ học, cho nên mới sẽ như thế giật mình. Ngụy trưởng lao sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới mình đường đường linh đan kỳ cường giả, cũng là bị đối phương đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thế nào, nói không ra lời a. Như vậy thì đến lượt ta công kích, đánh nhanh thắng nhanh, không cần lãng phí thời gian. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể. Điên cuồng thương tổn hình thức, mở ra. Điên cuồng kinh nghiệm hình thức, mở ra. Vâng. Tại mở ra điên cuồng thương tổn hình thức về sau, lực lượng lập tức chợt tăng 4 lần uy lực, chiến đấu lực hiện ra nổ tung thức tăng cường. Tại nguyên có hơn mấy trăm ngàn chiến đấu lực tiền đề dưới, hung hăng cho lật ra 4 lần, đạt đến 39 vạn chiến đấu lực. Bởi vì hộ giáp những này đều gia tăng chiến đấu lực, cho nên tăng cường hiệu quả là tại nguyên có trên lực lượng tăng cường. Long thần huyết mạch đồng dạng đưa đến một cái lật 4 lần hiệu quả, cho nên cuối cùng điệp ra thương tổn đạt đến 39 vạn. Đối phương mới bao nhiêu, trang bị bên trên vũ khí, mới vừa vặn hơn 300 ngàn, cho ăn bể bụng 32 vạn thương tổn, hiện tại hắn đều đã đạt đến 39 vạn, triệt để nghiền ép. Nếu không phải hắn tu vi tăng lên 2 cấp độ, thật đúng là không có cách nào vượt qua Ngụy trưởng lão. Vốn có cơ sở thương tổn, mới là chủ yếu nhất, không có kinh người tu vi, 4 lần thương tổn cũng là phí công. Bạo tạc tính khí thế, lấy bạo ngược phương thức hướng 4 phía điên cuồng dũng mãnh lao tới, quét sạch tất cả mọi người. Một cỗ kinh hãi từ trong bọn họ tâm dâng lên, đều không hẹn mà cùng toát ra một cái suy nghĩ. Linh đan kỳ cường giả. Này khí tức so với Ngụy trưởng lão cũng mạnh hơn một cái cấp độ, cái này không liền mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân tu vi, đã đạt đến linh đan cấp bậc rồi. Đúng rồi, các ngươi nghe được cường giả kia, chính là ta. Dịch Thiên Vân lúc này đột nhiên bổ sung một câu. Chương 120, hoàn toàn miểu sát. Dịch Thiên Vân, như là bình mà sấm sét, tại bọn họ bên thai nổ tung. Ngụy trưởng lão bọn hắn đều không nghĩ tới, vẫn cho rằng Thiên Tuyển Cung có đột phá đến linh đan kỳ lão tổ, hoặc là có cái nào người trợ giúp, không nghĩ tới lại là người thiếu niên trước mắt này. Nhìn niên kỷ so Thi Tuyết Vân còn muốn nhỏ, nhưng tu vi bên trên, lại là vượt xa Thi Tuyết Vân. Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi còn trẻ như vậy. Bọn hắn đều sợ ngây người, niên kỷ không sai biệt lắm cũng liền 17 tuổi trái phải, vậy mà đạt đến linh đan kỳ tu vi, cuối cùng là tu luyện thế nào? Đáp án dĩ nhiên không phải tu luyện, mà là giết quái lên cấp, chỉ cần có đầy đủ quái vật cho hắn giết, như vậy thì có thể dây lát gian thăng cấp, căn bản không dừng được, không có bất kỳ cái gì hạn chế, không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Không có cái gì không thể nào, Thanh Huyền Phủ đúng không? Đã Thanh Huyền Phủ bức bách chúng ta đến một bước này, như vậy thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Dịch Thiên Vân trong mắt lánh quang lóe lên, chân phía dưới bỗng nhiên đặt mạnh, vang một tiếng, dây lát gian nổ tung. Cả người như đồng hóa vì một đầu mãnh long, hướng mặt trước điên cuồng bắn vọt mà đi, tốc độ so với Ngụy trưởng lão càng là phải nhanh hơn một cái cấp độ. Long thần quyết, đệ nhị thức, long thần quyền. Dây lát gian liền giết tới Ngụy trước mặt trưởng lão, sau đó một quyền liền đập tới. Cuồng bạo quyền đầu biến thành long đầu, hung hăng gầm xuống dưới. Ngụy trưởng lão vung lên móng vuốt liền hướng Dịch Thiên Vân bên này tấn công mạnh mà đến, nhưng tốc độ so với hắn mà nói, vẫn kém hơn nhiều lắm. Mấu chốt nhất là công kích bên trong, băng xương quyền không ngừng phóng xuất ra băng xương chi lực, thật to chậm lại Ngụy trưởng lão công kích tốc độ. Chỉ cần Ngụy trưởng lão tu vi không phải rất nghịch thiên, vậy thì sẽ bị một mực khống chế lại. Đông. Nặng nề mà một quyền nện ở Ngụy trưởng lão trên người, một cỗ bạo ngược chi khí biến thành một đầu cự long, xuyên thấu Ngụy trưởng lão thân thể, theo sát lấy Ngụy trưởng lão bị một quyền cho đánh bay ra ngoài, đập vào xa xa trên vách tường. Bay một tiếng, nện ở trên vách tường về sau, đi theo vách tường trượt xuống, mọi người thấy bộ ngực hắn chỗ lõm một mảng lớn, coi như người mặc hộ giáp, như cũng bị cái này bá đạo một quyền cho kích đâm thủng thân thể. Bị hắn đập trúng vách tường, kém chút liền bị đánh xuyên. Dày đặc dạn nứt từ bị nện địa phương hướng bốn phía trải rộng ra, từ đó đều có thể cảm nhận được cái kia lực lượng bá đạo. Phúc hắn nôn một ngụm máu, nhìn đã là hấp hối, vẹn vẹn một quyền, đem hắn cho một quyền đánh nổ miểu sát, nếu không phải trên người hộ giáp, hỗ trợ ngăn cản không ít thương tổn, thân thể của hắn sớm đã bị một quyền đánh xuyên qua. Thật đúng là đủ cứng. Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, kém chút liền có thể một quyền đánh nổ cái này Ngụy trưởng lão. Mở ra may mắn quang hoàn. Thành công mở ra may mắn quang hoàn, gia tăng gấp 10 lần độ may mắn, mỗi giây tiêu hao 100 điểm điên cuồng giá trị. Lúc này hắn mới mở ra may mắn quang hoàn, trước đó đều không có mở ra, bởi vì hắn ở trên đường trở về, đã thăng cấp may mắn quang hoàn, hao tốn 100.000 điểm điên cuồng đáng. Thành công để may mắn quang hoàn tăng lên tới 2 cấp, lập tức tăng lên gấp 5 lần độ may mắn, để hắn kinh hô quá hố. Hắn còn tưởng rằng sẽ gia tăng gấp 10 lần, không nghĩ tới vẹn vẹn tăng lên gấp 5 lần, mà lại tiêu hao biến thành mỗi giây 100 điểm điên cuồng giá trị. Bực này tiêu hao thật đúng là để hắn không dám một mực giống trước đó như thế mở ra. Bây giờ tại mở ra về sau, ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ. Nên kết thúc. Dịch Thiên Vân đạp lên mặt đất, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh trường thương. Đây chính là trước đó huyết sắt thần thương, nhắm ngay ngụy trưởng lao hung hăng xuyên qua mà đến. Ngươi nếu là giết ta, Thanh Huyền Phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta sẽ triệt để san bằng người Thiên Tuyền Cung, san bằng. Còn lại lời nói, hắn đã nói không nên lời, Dịch Thiên Vân cái này một cây trường thương, đã quán xuyên trái tim của hắn, cùng bạo huyết sát lực lượng nuốt sống ý thức của hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, sinh mệnh dấu hiệu cấp tốc biến mất, còn lại phía dưới đúng vậy một cỗ thi thể thôi. Đốt, thành công đánh giết Ngụy trưởng lão, thu hoạch được 200.000 điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm điên cùng đáng. Thu hoạch được võ học bạo liệt trảo, long vân bước, lôi vân trảo. Thu hoạch được đạo cụ long cốt thần giáp, phách long trảo, gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ, tật phong thần đan. Một đống lớn đồ vật đều cho phát nổ đi ra, lập tức để hắn hai mắt tỏa sáng, tuy nói nhìn không phải sáo trang, nhưng tuyệt đối là đồ tốt, đều là hồn khí cấp bậc bảo vật, còn có địa cấp phẩm cấp võ học, dù sao hắn nhưng là linh đan kỳ cường giả, tuôn ra đến đồ vật, chắc chắn sẽ không quá kém. Dù sao đây cũng không phải là lật hắn chữ vật giới chỉ. Đồ vật là không giống nhau lắm. Vận khí tăng lên đúng vậy khác biệt, cơ bản đồ vật đều bạo xong đi ra, chỉ tiếc không có vượt cấp chiến đấu khen thưởng. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đối phương linh đan kỳ tầng 2, tại vượt cấp chiến đấu đánh giết về sau, lại chưa từng xuất hiện vượt cấp chiến đấu khen thưởng tới. Chỉ có thể nói hệ thống phán đoán, cái này cũng không xem như vượt cấp chiến đấu, cho nên không có khen thưởng. Chợt hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía các tuần sứ bọn hắn. Trong lòng bọn họ lập tức lạnh một nửa, đặc điệu tìm đến Ngụy trưởng lão hỗ trợ, tuyệt đối là có lòng tin san bằng Thiên Tuyền Cung, không nghĩ tới kết quả lại là ngay cả Ngụy trưởng lão đều đã chết. Hơn nữa còn là dễ dàng bị đánh giết, hoàn toàn bị Dịch Thiên Vân châu nghiền ép. Lúc này bọn hắn rốt cục tin tưởng, cứu vớt Thiên Tuyền Cung đúng vậy người thiếu niên trước mắt này, lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi giết chúng ta Ngụy trưởng lão, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại đi, không phải vậy phủ chủ sẽ chân chính san bằng các ngươi Thiên Tuyền Cung, nếu như các ngươi buông tha chúng ta, sau khi trở về, chúng ta sẽ để cho phủ chủ mở một mặt lưới. Cảm nhận được Dịch Thiên Vân sát ý lạnh như băng, các tuần sứ hai chân run rẩy run, còn lại hai cái cũng là như thế, bực này tu vi đã không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản phạm vi, chỉ có thể thông qua dùng Thanh Huyền Phủ đến áp chế bọn hắn. Vừa rồi không biết là ai nói, chúng ta đều không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, làm sao sẽ còn nói ngây thơ như vậy vấn đề. Ngươi cảm giác cho chúng ta thả các ngươi trở về, thật sẽ thay chúng ta cầu tình, để phủ chủ mở một mặt lưới. Đừng quá ngây thơ rồi, để cho các ngươi trở về, không đến mấy hôm thời gian, Thanh Huyền Phủ sợ là đến cái lớn tổng tiến công đi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, thả các ngươi trở về cũng là chết, không thả các ngươi trở về, cũng là chết. Vậy không bằng đem các ngươi lưu tại nơi này, cùng chúng ta cùng một chỗ chôn cùng được chứ? Các tuần sứ biến sắc, xem ra cái này Dịch Thiên Vân đã không có ý định buông tha bọn hắn. Không, nếu là buông tha chúng ta lời nói. Lời nói chưa dứt, Dịch Thiên Vân đã biến thành một đạo hồng mang xuyên qua mà đến, hung hăng nhất cử xuyên qua rơi mất cái này các tuần sứ, không cùng hắn quá phí lời. Đốt, thành công đánh giết các tuần sứ, thu hoạch được 140.000 điểm kinh nghiệm. 3.800 điểm điền cuồng giá trị, thu hoạch được võ học hóa thiên trưởng, U Minh Bộ, thu hoạch được bảo vật đoạn thiên kiếm, 100.000 điểm kinh nghiệm đan. Tuôn ra đến đồ vật, tương đối mà nói nhiều một chút, nhất là cái kia kinh nghiệm thẻ, còn có kinh nghiệm đan những này, đều là tương đối khó tuôn ra tới. Tuy nhiên tổng thể mà nói, bọn hắn đều chưa nói tới cực mạnh tinh anh, cho nên tuôn ra đến đồ vật tương đối có hạn. Cũng không phải là tu vi cao, liền nhất định là siêu cấp tinh anh. Nhất định phải là những địa vị kia cực cao, quyền cao chức trọng, mới có thể tuân ra đặc biệt đồ tốt tới. Lần này đến lượt các ngươi. Dịch Thiên Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phương tuần sứ bọn hắn, dọa đến bọn hắn thẳng phát run. Lần này gặp phải, thật là ác ma. Chương 121, lo lắng. Khi Ngụy Dài sau khi chết giả, bọn hắn nhất định là không sống nổi, mạnh nhất đều đã bị chém giết, vậy còn dư lại bọn hắn chỉ có thể chờ chết phần. Nhất là các tuần sứ đồng dạng là bị nhất thương cho quán xuyên, trực tiếp mất mạng. Lực lượng cuồng bạo, để bọn hắn nội tâm run rẩy run, muốn là bọn hắn biết cái này còn không phải Dịch Thiên Vân toàn bộ lực lượng, không biết sẽ là ý tưởng gì. Chúng ta, sẽ không nói ra đi. Phương tuần sứ bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân cái này như là ác ma như vậy ánh mắt lúc, bên trong tâm không ngừng run rẩy. Bọn hắn thật vất vả leo đến vị trí này, không nghĩ tới liền phải chết ở chỗ này, nội tâm có thể nào cam tâm. Bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa a? Đừng lãng phí ta thời gian. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân không lọt vào mắt bọn hắn cầu xin tha thứ, biến thành một đạo hồng mang vọt tới, dọa đến bọn hắn quay người liền hướng mặt ngoài chạy tới. Lúc này Dịch Thiên Vân đưa tay một trường, kinh khủng hấp lực cuốn ra ngoài, như là vòi rồng, đem bọn hắn một mạch cuốn tới, dán tại bàn tay trong lòng. Hấp tinh đại pháp vận chuyển mà lên, điên cuồng rút ra bọn hắn linh lực trong cơ thể, biến thành không ít kinh nghiệm điệp ra lên. Trước đó vốn là muốn rút khô cái kia Ngụy trưởng lão, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn một chiêu miểu sát, vì chính là ổn thỏa lý do. Đang hấp thu đồng thời, hắn là không có cách nào công kích, cho nên nếu như chờ sẽ bị đánh lén, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vậy tại đánh chết Ngụy trưởng lão về sau, hắn liền phải thật tốt hấp thu phía dưới kinh nghiệm, đem bọn hắn cho hung hăng rút khô. Quá trình này cũng không dài dằng dặc, vẹn vẹn một lát, cũng đã là bị triệt để rút khô, một điểm linh lực cũng không có. Hết thể thu được hơn 70 vạn điểm kinh nghiệm, bình quân xuống tới hai người tương đương hơn 300 ngàn kinh nghiệm, đơn giản so kích giết bọn hắn đều muốn nhiều kinh nghiệm. Cho tới nay đều là như thế, nếu là mỗi lần đều rút khô bọn hắn, lại kích giết bọn hắn, lấy được kinh nghiệm liền có thêm. Thanh huyền phủ, sẽ không bỏ qua các ngươi. Hai người bọn hắn hưu khí vô lực hô lên, biết mình khó thoát khỏi cái chết, sau cùng chỉ có thể nói ra những lời này tới. Ta đã nói qua, Thanh Huyền Phủ coi như không tìm đến ta phiền phức, ta cũng sẽ đi tìm Thanh Huyền Phủ phiền phức. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, vung thương cho bọn hắn tới hai dưới, đồng thời mở ra may mắn quang hoàn. Hắn cũng không dám một mực mở ra, đây tuyệt đối là muốn mạng tồn tại. Đốt, thành công đánh giết Phương Tuần Sứ, lấy được kinh nghiệm 160.000 điểm, điên cuồng giá trị 3.600 điểm, thu hoạch được võ học hóa thiên trưởng, U Minh Bộ. Đốt, thành công đánh giết Trương Tuần Sứ, lấy được kinh nghiệm 160.000 điểm, điên cuồng giá trị 3.600 điểm, thu hoạch được võ học hóa thiên trưởng, U Minh Bộ, thu hoạch được vật phẩm thiên cổ thương, Lạc Vân Giải. Bọn hắn đều lặp lại rơi ra ngoài võ học đến, mang ý nghĩa hắn đều có 3 quyển đồng dạng hóa thiên trưởng những thứ này, nhưng những đồ chơi này càng nhiều càng tốt, hắn căn bản không thèm để ý đây đều là địa cấp võ học, bán đi thế nhưng là đạt được giá tốt. Khẳng định có bao nhiêu liền rơi bao nhiêu. Tuy nhiên tại gấp 10 lần độ may mắn dưới, vẫn còn có chút không có rơi ra ngoài. Đây bất quá là gia tăng rơi xuống suất, cũng không phải khẳng định đạt được, nhưng có thể đến võ học liền đã rất tốt. Thiên Vân, tu vi của ngươi đột phá đến linh đan kỳ rồi. Thi Tuyết Vân nội tâm của các nàng vẫn là cực kỳ chấn động, Ngụy trưởng lão cư như vậy bị hắn cho chém giết, chẳng khó khăn gì, thật sự là làm các nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đó vẫn là ngưng đan kỳ, đảo mắt gian đã đến linh đan kỳ, cuối cùng là tu luyện thế nào đi lên. Các nàng vẫn luôn rất muốn hỏi, nhưng lại là không dám hỏi lối ra, Dịch Thiên Vân tu vi so với bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm, nơi nào còn dám hỏi. Còn Thi Tuyết Vân càng là không gặp qua hỏi, chỉ cần Dịch Thiên Vân không có vấn đề gì, cái kia nàng sẽ chỉ cao hứng. Không, ta còn không có đột phá đến linh đan kỳ đây. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Cái gì? Các nàng biểu lộ lại là ngây ngẩn cả người, tu vi đều không có đột phá đến linh đan kỳ, liền có thể vượt cấp chiến đấu miểu sát Ngụy trưởng lão. Nếu là đột phá đến linh đan kỳ tu vi, này sẽ là khái niệm gì? Nếu là đột phá đến linh đan kỳ tu vi, lại là tình huống như thế nào? Đại trưởng lão các nàng cùng nhìn nhau lấy, từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hãi. Vốn cho rằng Thi Tuyết Vân là nhanh nhất đột phá đến linh đan kỳ, hiện tại là Dịch Thiên Vân nhất sắp đột phá rồi. Mà lại đều không có đột phá, đều có thể đánh giết linh đan kỳ cường giả. Đây mới là làm người ta rung động nhất. Chỉ là hiện tại phiền phức lớn hơn, Thanh Huyền Phủ bên kia biết được bên này tin tức về sau, khẳng định hội công đánh tới. Tại đánh giết về sau, trong bọn họ tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chấm dứt một việc, tuy nhiên kỳ thực cái này vừa mới bắt đầu. Bọn hắn giết Thanh Huyền Phủ ba cái tuần sứ, một trưởng lão, Thanh Huyền Phủ là tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn, không đem Thiên Tuyển Cung cho đạp bằng, đều không thể bình tức nội tâm phẫn nộ. Tùy theo mà đến, dĩ nhiên chính là thật sâu lo lắng. Hiện tại tạm thời tin tức là không có cách nào truyền đi qua bên kia, nhưng rất nhanh bọn họ đây liền phát giác được vấn đề, phái đi ra người lâu như vậy đều chưa có trở về, cho nên nhất định là xảy ra chuyện. Cái này bọn hắn đều trầm mặc, Dịch Thiên Vân tu vi là rất mạnh, nhưng Thanh Huyền Phủ lực lượng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết rơi. Ngụy trưởng lão chỉ là bên trong một cái linh đan kỳ cường giả mà thôi, còn có mạnh hơn. Hắn có thể vượt cấp đánh giết linh đan kỳ tầng 2, nhưng tầng 5 6 trở lên đâu? Thậm chí 7 bát tầng trở lên đâu? Cái này thủy chung sẽ có cái cực hạn, vượt cấp chiến đấu không có khả năng vượt cấp nhiều như vậy. Thanh Huyền Phủ, với ta mà nói, san bằng hắn cũng không phải là việc khó gì. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Đổi lại những người khác nghe, cũng có chút không tự lượng sức, đối mặt lớn như vậy Thanh Huyền Phủ, lực lượng một người sao có thể đối phó. Tuy nhiên nhớ tới trước đó hắn có thể đối phó tam đại thế lực, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, san bằng Thanh Huyền Phủ cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ là bây giờ có thể có nhiều như vậy thời gian. Chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể làm được, chỉ là hiện tại thời gian các trưởng lão đối Dịch Thiên Vân thái độ đã hoàn toàn khác biệt, đều tin tưởng hắn có thể làm được. Nhiều lần sáng tạo kỳ tích, chỉ cần cho thời gian, hết thể cũng khác nhau. Có kiện sự tình vốn là muốn nói với các ngươi, nhưng đằng sau một mực kéo lấy không có nói ra, hiện tại có thể nói với các ngươi. Dịch Thiên Vân híp mắt nói ra, mấy vị cùng ta cùng một chỗ tới. Các nàng mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết Dịch Thiên Vân muốn cùng với các nàng nói những chuyện gì. Thi Tuyết Vân không hỏi một tiếng, phân phó Lưu Mộng Liên sau khi trở về, liền là đi theo đi qua. Đợi bọn hắn sau khi ra ngoài, chính là cưỡi lên cái kia cự ứng, bắt đầu bay hướng Thiên Trầm cổ tích. Thao túng cũng không khó, Thanh Huyền Phủ đồ tốt, cứ như vậy biến thành bọn hắn tất cả. Đây là đi Thiên Trầm cổ tích đường. Các trưởng lão lập tức đã nhìn ra. Không tệ, đúng vậy đi Thiên Trầm cổ tích. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Cái này, chẳng lẽ nói mấy người các nàng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã có suy đoán, tại Thiên Trầm cổ tích đóng cửa thời điểm tiến về. Lý do chỉ có một cái kia chính là Dịch Thiên Vân có thể mở ra. Thi Tuyết Vân trên mặt nụ cười, cái gì cũng không hỏi, nàng biết Dịch Thiên Vân sẽ hảo hảo giải thích. Chương 122, dàn xếp. Tại cưới cái này cự ứng phía dưới, rất nhanh bọn hắn liền đi tới Thiên Trầm cổ tích. Còn tốt nơi này cự ứng đều không nhận chủ, hoàn toàn liền là ai điều khiển, liền có thể khống chế chúng nó phi hành. Có chúng nó, mới sẽ nhanh chóng như vậy đến nơi này. Đến. Dịch Thiên Vân từ cự ưng thân bên trên xuống tới về sau, nhấc chân liền đi tới Thiên Trầm cổ tích trước mặt, vung tay lên một cái, toàn bộ Thiên Trầm cổ tích đại môn phát sáng lên, đi theo bắt đầu từ từ mở ra. Một màn này nhìn cho các nàng đều ngây ngẩn cả người, tuy nhiên sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý, thật nhìn thấy Dịch Thiên Vân có thể điều khiển nơi này lúc, vẫn là bị rung động đến. Thất thần làm cái gì, vào đi. Dịch Thiên Vân mang đầu đi vào. Xuyên qua tầng kia bích trướng, Thi Tuyết Vân mỉm cười, chính là nhấc chân đi theo, dễ dàng liền xuyên qua tầng này bích trướng, tiến vào cái này Thiên Trầm cổ tích bên trong, ba vị trưởng lão khác đều đi theo tiến đến, đều không có gì khó tiến nhập cái này bích trướng bên trong, thậm chí ngay cả cái kia cự ưng đều có thể mang vào, không chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Thật tiến đến, các nàng sau khi đi vào, nhìn thấy cái này quen thuộc chẳng cảnh, đã bao nhiêu năm không có tiến vào. Lúc trước thở thiếu thời đi vào, giật mình gian đều đã đến cái tuổi này, lần nữa tiến đến vẫn là có mấy phần cảm khái. Thiên Vân, ngươi cái này là làm sao làm được? Thi Tuyết Vân dò hỏi. Rất đơn giản, trước đó ta tại cái kia thí luyện thạch bi trước mặt tìm kiếm võ học lúc, sau cùng đạt được toàn bộ Thiên Trầm cổ tích truyền thừa, ta hiện tại liền thân là nơi này người thừa kế. Nơi này tất cả mọi thứ, tất cả thuộc về ta sở hữu. Lại hoặc là cái này huyền lao không chế. Dịch Thiên Vân vung tay lên, huyền lao xuất hiện ở trước mắt, cười híp mắt nhìn lấy các nàng. Đột nhiên xuất hiện cá nhân, dọa cho các nàng nhảy một cái, đợi tự mình nhìn thanh sơ lúc, phát hiện cũng không phải là chân nhân, mà là một đạo huyết tượng. Thiếu chủ lần này dẫn người tiến đến A, hoan nghênh đến của các ngươi. Huyền lao khách khí nói ra. Các nàng đều nhao nhao điểm đầu, nhìn nơi này thật không đơn giản. Huyền Lao cho các nàng cảm giác áp bách, liền mười phần mãnh liệt. Cái này thiên trầm cổ tích bên trong, cũng không có bảo vật gì, cùng trước đó các ngươi thấy, đều đã bị lục soát cạo sạch sẽ. Tuy nhiên nơi này là một cái tu luyện chẳng chỗ, một cái che chở nơi trốn, là tuyệt đối hoàn mỹ. Chúng ta chỉ cần đem đệ tử đều di chuyển tới nơi này, như vậy so thiên tuyển cung đều muốn an toàn được nhiều, mà lại từ tu luyện hoàn cảnh bên trên nhìn, đều muốn so thiên tuyển cung tốt hơn rất nhiều. Dịch Thiên Vân cười nói, chỉ cần trốn vào nơi này đến, Thanh Huyền Phụ tuyệt đối không biết. Chỉ là như vậy vừa đến, chính là muốn vứt bỏ rơi thiên tuyển cung, đó là cái lựa chọn khó khăn, nhưng trước mắt chỉ có thể như thế thỏa hiệp. Lúc đầu Dịch Thiên Vân chỉ muốn nói cho Thi Tuyết Vân nghe là được rồi, bây giờ phát sinh chuyện này, cho nên chỉ có thể sớm nói ra. Hắn dự định để các đệ tử đều tiến đến, nơi này không riêng an toàn, tu luyện tràng chỗ càng nhiều, tăng lên trên diện rộng tu luyện tốc độ. Chỉ là muốn vứt bỏ rơi thiên tuyển cung, xem như các nàng căn cơ, chỉ là không làm như vậy, các nàng liền muốn diệt vong. Dịch Thiên Vân hiện tại cũng không dám nói, mình có thể làm đến diệt đi Thanh Huyền Phủ, lực lượng của đối phương rất nhiều cũng không biết. Mà lại đối phương nhân số nhiều như vậy, hắn một thời gian là không có cách nào đối phó tới, trốn vào đến không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Các nàng không có cân nhắc bao lâu, lập tức liền gật đầu. Cái này đích xác là lựa chọn khó khăn. Nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác, các trưởng lão cười khổ lắc lắc đầu, các nàng những này nhỏ yếu thế lực, bất quá là biến thành con rối thôi. Trước đó tam đại thế lực cũng là như thế, bất quá chỉ là Thanh Huyền Phủ con rối, muốn nhờ lực lượng của bọn hắn, chiếm lĩnh phiến khu vực này, trưởng khống vùng này. Làm như thế lý do rất đơn giản, cái kia chính là vì tư nguyên. Nếu là các nàng thỏa hiệp, kết quả này cũng không tốt, ngoại trừ trở thành con rối bên ngoài. Càng nhiều vẫn là thiên tuyển cung sợ là sẽ phải bị phân tán rơi. Bọn hắn không có khả năng để thiên tuyển cung bảo trì nguyên trạng, khẳng định sẽ đại lực an bài rất nhiều người tiến đến. Đến lúc đó thiên tuyển cung, đã không phải là thiên tuyển cung, mà là Thanh Huyền Phủ chi nhánh. Thỏa hiệp chẳng qua là tham sống sợ chết, đến tột cùng là lựa chọn cái nào, liền nhìn mình. Nếu là cùng loại một số phụ thuộc, đúng vậy không nhúng tay vào quản lý lời nói, khả năng các nàng còn có thể tiếp nhận. Bám vào cái đại thế lực bên cạnh, đối với mình có trợ giúp rất lớn. Nhưng Thanh Huyền Phủ cái này là hoàn toàn chạy vào, đến lúc đó đúng vậy đem sở hữu nữ đệ tử, đều cưỡng ép cùng Thanh Huyền Phủ đệ tử tử kết hợp với nhau, đây quả thực là cực kỳ tàn ác sự tình. Bất quá đối với Dịch Thiên Vân mà nói, chỉ là cưỡng ép để Thi Tuyết Vân, làm cái kia Thanh Huyền Phủ phủ chủ tiểu thiếp, cũng đã là không cách nào dễ dàng tha thứ. Vô luận là quy thuận, vẫn là kháng cự. Thi Tuyết Vân đều muốn bị trộm tới làm tiểu thiếp, không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận ranh giới cuối cùng của hắn. Không cần để ý điểm này, thu chuyển chết, người chuyển sống. Ta nhớ được lúc trước Thiên Tuyển Cung lão tổ, cũng là từ bên ngoài tới, không có cái gì là không thả ra, mà lại thiên trầm cổ tích, so Thiên Tuyển Cung hoàn cảnh muốn tốt, lựa chọn kỹ càng mới là chính đạo. Thi Tuyết Vân lúc này tiếp tục nói, đợi thực lực của chúng ta đều tăng lên về sau. Liền không có ai dám đối với chúng ta dạng này. Bọn hắn hiện tại đúng vậy nội tình quá kém, chờ tổng thể tu vi đi lên, như vậy thì không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Các trưởng lao khác điểm một cái đầu, trước mắt chỉ có thể như thế. Khôn sống ngống chết lời nói này, tại trên người các nàng hiện ra đi ra, thực lực quá yếu chính là muốn bị thôn phệ, muốn không bị thôn phệ rơi, cũng chỉ có thể mạnh lên. Như vậy hiện tại tốt nhất đúng vậy đem các đệ tử đều triệu tập tiến đến. Cấm đoán hết thể người ra ngoài, lấy thiên trầm cổ tích tình huống, dung nạp toàn bộ người không có vấn đề gì. Thi Tuyết Vân nói ra, các trưởng lão đều điểm đầu, các nàng muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem đệ tử đều triệu tập tiến đến, không phải vậy mấy người Thanh Huyền Phủ kịp phản ứng lúc, hết thể đều đã quá muộn. Chợt các nàng liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị, lúc này Dịch Thiên Vân đối Thi Tuyết Vân nói ra, cô, ta tạm thời phải đi ra ngoài một bận. Đi thì sao? Thi Tuyết Vân khẽ giật mình, lúc này Dịch Thiên Vân còn chạy loạn, bên ngoài nguy hiểm như vậy. Ra ngoài hảo hảo lịch luyện một phen, đợi ở chỗ này, ta không cách nào đột phá. Dịch Thiên Vân biểu lộ ngưng trọng, chuyện cho tới bây giờ, hắn không có khả năng đợi ở chỗ này. Thiên trầm cổ tích là không tệ, nhưng đối với hắn mà nói thật sự là không cách nào đột phá, tuy nói lợi dụng hấp tinh đại pháp, vẫn có thể ở chỗ này tu luyện hạ, nhưng đem nơi này linh lực đều cho rút khô. Rất dễ dàng để thiên trầm cổ tích hỏng mất. Lần trước hấp thu một điểm, đều đã không có tiểu bộ phân. Mục tiêu của hắn cũng không phải thăng một lượng cấp, mà là muốn thăng ngũ lục cấp trở lên, không có đạt tới linh đan kỳ tầng 5-6 thủy chuẩn, như thế nào đối địch. Thiên trầm cổ tích đại trận, đều đã có chút tàn phá, tiếp tục như thế, khẳng định sẽ hỏng mất. Lấy hắn hiện tại thủy chuẩn, căn bản là không có cách chữa trị tới, chí ít cần 5 phẩm cấp bậc trở lên thần văn sư, mới có thể chữa trị tới. Hắn hiện tại mức độ xa xa không đạt được, thậm chí ngay cả dùng đều chưa từng dùng tới, chớ nói chi là chữa trị. Thi Tuyết Vân trầm mặc sẽ, sau cùng chỉ có thể thở dài nói, Thiên Vân. Muốn nói nước mắt trước lưu, nàng chỉ là nhẹ nhàng hô lên Dịch Thiên Vân tên, phía sau lời nói lại là nói không nên lời nửa câu tới. Cô, không cần phải lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, cũng không cần lo lắng an nguy của ta. Lúc này Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia bách biến mặt nạ, mang trên mặt, dây lát gian thay đổi phó mặt mũi, nhìn, ai có thể nhận được ta đến. Cái này còn thật là nhìn không ra, bảo vật này thần kỳ như vậy. Thi Tuyết Vân sau khi thấy, trong đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, nàng lo lắng chính là cái này. Không tệ, này lại ngươi còn lo lắng ta sẽ bị nhận ra a? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Cái này bách biến mặt nạ, đúng vậy có đại lượng cựu gia lúc, là lựa chọn tốt nhất. Chương 123, biến thái kinh nghiệm điệp ra. Dịch Thiên Vân có cái này bách biến mặt nạ, để Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng thở ra, cái này mới không có trước đó lo lắng như vậy, tuy nhiên để Dịch Thiên Vân một mực lao lực bôn ba, để cho nàng rất là băn khoăn. Tại để Thi Tuyết Vân an tâm về sau, Dịch Thiên Vân tại Thiên Tuyển Cung chuyển di thời điểm, bắt đầu điên cuồng luyện khí hòa luyện đan, đem trước đó lấy được tài liệu đều cho luyện chế ra đến. Thu được một nhóm lớn vũ khí cùng đan dược, nhưng hắn cũng không có cho Thi Tuyết Vân, mà là toàn diện bán đi. Cực phẩm linh khí, giá bán 5.000 điểm điên cùng giá trị, phải chăng bán đi? Bán. Tam phẩm đan dược, giá cả 3.000 điểm điên cùng giá trị, phải chăng bán đi? Bán. Cực phẩm linh khí. Hắn toàn diện đều cho bán mất, một kiện cũng không lưu lại, vì chính là điên cùng giá trị. Điên cùng giá trị, ta cần đại lượng điên cùng giá trị. Dịch Thiên Vân đều muốn điên rồi, hắn muốn đem mình long thần huyết mạch những này, hoặc là điên cuồng hình thức cho thăng cấp đi lên, nhưng cần điên cuồng giá trị nhiều lắm. Vì thế hắn đem trước đó lấy được vũ khí cùng võ học, toàn diện đều cho bán mất, đổi lấy điên cuồng đáng. Tại toàn bộ thanh lý mất về sau, hắn đã điều tra số liệu đi ra. Người chơi, Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp, 30 cấp, ngưng đan kỳ 10 tầng. Điểm kinh nghiệm. 18875328500000. Điên cuồng giá trị, 29.8728 điểm. Nhân phẩm giá trị, 230 điểm. Công pháp, Bắc Minh Thần Công, Long Thần Quyết, Huyền Thiên Thần Quyết. Kỹ năng, Hấp Tinh Đại Pháp, Huyết Sát Trùng Thiên. Vũ khí, Băng Xương Quyền, Huyết Sát Thần Thương, Vô Tận Chi Kiếm, Hôn Thiên Thánh Búa. Đồ Phòng Ngự, Thiên Thần Hộ Giáp, Ám Ảnh Áo Choàng, Hôn Thiên Thần Giáp. Hôn Thiên Chiến Hoa. Thần Kỹ, Điên Cuồng Hình Thức, May Mắn Quang Hoàn. Huyết Mạch, Long Thần Huyết Mạch. Vật Phẩm Trang Sức, Gen Đúc Thần Truy, Lực Lượng Vòng Tay, Lực Lượng Giới Chỉ, Lực Lượng Đai Lưng, Huyết Sát Vòng Tay. Tất cả vật phẩm, Khôi Phục Đan Thuốc 18 khỏa, 31 cấp lê bao, Sinh Mệnh 1, Vận Rủi Thần Đan, gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ, Tật Phong Thần Đan. Bảo Vật, Tử Hỏa Thần Lô. Danh Xưng, Thủ Hộ Giả. Hỏa diễm, bất diệt chi hỏa. Nhìn lấy còn cần nhiều như vậy kinh nghiệm, hắn liền dao động đầu cười khổ, đột phá đến linh đan kỳ tu vi lúc, nhất định cần càng khủng bố hơn kinh nghiệm. Cho nên hắn ngoại trừ đi cường đại hơn địa phương đi chém giết yêu thú tu luyện bên ngoài, liền không còn cách nào khác. Còn có một chút, cái kia chính là luyện khí hòa luyện đan thăng cấp. Nói thật, cái này hắn vẫn luôn có nghĩ qua, nhưng cái này không cách nào cấu thành. Đầu tiên tài liệu cũng không phải vô cùng vô tận, cần chờ thật lâu mới có thể thu được mới một nhóm tài liệu tới luyện chế, mà lại đạt được kinh nghiệm cũng không tính đặc biệt nhiều. Trừ phi có một đống lớn tài liệu luyện chế, bằng không đợi tài liệu đến luyện khí thăng cấp, cái này tốc độ trước mắt xem ra không có chút nào có lời. Thanh Huyền Phủ tình huống đã là lửa xém lông mày, hắn còn có thể chậm rãi chờ tài liệu đến luyện khí. Thăng cấp, Long Thần Huyết Mạch. Đốt. Thành công khấu trừ 100.000 điểm điên cuồng giá trị, thành công thăng cấp Long Thần Huyết Mạch tăng cấp. Phía dưới nhất phẩm cấp, Long Thần Huyết Mạch cần 500.000 điểm điên cuồng đáng. Dây lát gian liền thiếu đi 100.000 điểm điên cuồng giá trị, đây chính là bán trọn vẹn 20 thanh cực phẩm linh khí, mới có thể có được giá cả. Trên thực tế hắn căn bản không có nhiều tài liệu như vậy, tạo ra 20 thanh cực phẩm linh khí. Thừa phía dưới 200.000 điểm điên cuồng giá trị, cái gì đều không thể thăng cấp. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, ánh mắt lấp loé dưới, nội tâm đã sớm có kế hoạch, xem ra chỉ có thể mua sắm kinh nghiệm ít 10 thẻ, chỉ cần 50.000 điểm điên cuồng giá trị, ta có thể mua không sai biệt lắm 4 tờ. Chỉ điên cuồng hơn giết chóc yêu thú, như vậy cấp số nhất định điên cuồng dâng lên đi. Chợt hắn ấn mở thương thành, liên tục điểm 3 tấm kinh nghiệm ít 10 thẻ, sau đó lựa chọn mua sắm. Không nghĩ tới khi hắn điểm xuống dưới lúc, lại bắn ra đến một đạo tin tức, không đủ điên cuồng giá trị mua sắm tấm thứ 3 điên cuồng giá trị, mời lựa chọn lần nữa. Cái gì? Dịch Thiên Vân mở to hai mắt nhìn, 50.000 điểm một trường kinh nghiệm ít 10 thẻ, hắn đều có không sai biệt lắm 200.000, thậm chí ngay cả 3 tấm đều không mua được. Đại hắn lựa chọn lần nữa 2 tấm về sau, chính là cho mua, nhưng chỉ thừa hạ tướng gần 50.000 điểm. Lúc này thương phẩm trên lan can kinh nghiệm ít 10 thẻ giá cả, nghiệm nhưng đã điệp ra đến 150.000 điểm điên cuồng giá trị, mới có thể mua sắm một trương. Đây là cái gì quỷ? Dịch Thiên Vân đều kinh hãi, hắn còn tưởng rằng có thể mua 3 tấm, hiện tại phát hiện mình ngây thơ, giá cả sẽ còn dâng lên. Hắn kiểm tra phía dưới chú ý hạng mục, tiêu hao phẩm loại, mua đồng dạng sẽ gia tăng gấp đôi giá trị, không đỉnh phong hạn chế. Đây không phải lừa ta a? Dịch Thiên Vân đều muốn mắng mẹ, ý vị này mua tấm thứ 3 về sau, tờ thứ 4 kinh nghiệm ít 10 thẻ, liền cần 200.000 điểm điên cuồng giá trị. Hắn biết về sau giết quái lúc, tuôn ra tới điên cuồng giá trị khẳng định không ít, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là hố cha sự tình. Thôi, còn lại phía dưới mua còn lại bội số kinh nghiệm thẻ, thuận tiện mua điên cuồng giá trị thẻ đi, thật sự là quá hố. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Không có điên cuồng giá trị thật sự là nửa bước khó đi. Lúc này, Thiên Tuyển Cung các đệ tử đều đã chuyển di hoàn tất, trong lúc các nàng biết Thiên Trầm cổ tích tùy ý ra vào lúc, đều bị chấn động đến. Một cái tha thiết ước mơ địa phương, về sau liền muốn ở nơi này, có thể nào không khiếp sợ. Lúc này cũng là Dịch Thiên Vân nên lúc rời đi, hắn đợi ở chỗ này đúng vậy nhìn xem sẽ có hay không có cái gì dị biến phát sinh, mới có thể không vội mà đi. Hiện tại Thiên Tuyển Cung đều đã chuyển di hoàn tất, cho nên là thời điểm nên rời đi. Cô, ta phải đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nơi này quyền khống chế, đã là chuyển nhượng cho ngươi, cho nên bọn ngươi tại trở thành cái thứ hai chủ nhân. Dịch Thiên Vân có thể đem quyền khống chế cho Thi Tuyết Vân, nhưng hắn vẫn là chủ yếu khống chế người, chỉ là nhiều cái khống chế người thôi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Thi Tuyết Vân đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, muốn nói rất nhiều. Nhưng là nói không nên lời. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, tại sao cùng nhìn nàng một cái về sau, quay người chính là biến mất tại xa xa nơi rừng rậm. Thi Tuyết Vân nhìn chăm chú thật lâu, không biết đứng tại cửa ra vào bao lâu, sau cùng mới có hơi không thôi trở về. Đang cáo biệt về sau, Dịch Thiên Vân chính là thẳng đến hướng một khối khác khu vực, Thiên Cảnh Đại Lục. Lúc trước hắn nơi ở địa phương, xưng là Địa Cảnh Đại Lục. Bất quá hắn nơi ở phiến khu vực này, chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi, nhưng thế lực lớn thể bên trên là nhị phẩm tầng thứ liền đến đỉnh, cơ bản không có ba phẩm cấp bậc thế lực. Thiên Cảnh Đại Lục liền không đồng dạng, càng rộng lớn hơn, có thế lực càng nhiều, tư nguyên càng thêm phong phú. Thanh Huyền Phủ đúng vậy ở chỗ này, nhưng vẹn vẹn trong đó thế lực chi một, còn có rất nhiều thế lực cường đại ở chỗ này. Hắn mục đích tới nơi này tương đối đơn giản, cái kia chính là chém giết yêu thú. Hắn không có ý định gia nhập bất luận tông môn gì, liền là đơn thuần tới nơi này chém giết yêu thú. Khu vực khác nhau, chỗ tồn tại yêu thú tầng thứ cơ bản không sai biệt lắm đúng vậy như vậy, lấy hắn tu vi hiện tại cần kinh nghiệm đến xem, không biết muốn chém giết bao nhiêu vạn con mới có thể thăng cấp. Coi như hắn có kiên nhẫn đi chém giết yêu thú, đều không có nhiều như vậy yêu thú cho hắn chém giết. Vì thế chỉ có tìm kiếm tu vi không sai biệt lắm, hoặc là tương đối cao tu vi yêu thú đến chém giết. Cái này mới có thể làm cho mình thăng cấp đi lên. Lại phối hợp lên kinh nghiệm ít 10 thẻ, không thể nghi ngờ là điên cuồng nhất hành vi. Chương 124, Thiên Tân Thành. Dịch Thiên Vân ngồi hắc long, hướng Thiên Cảnh Đại Lục bay thẳng mà đi, hắn hoàn toàn là bằng nhanh nhất tốc độ bay đi mà đi. Rốt cục đang phi hành tốt mấy ngày sau, thu vào hắn tầm mắt chính là một vùng biển, tại cái này hải vực đối diện đúng vậy một khối hoàn toàn mới đại lục. Bên kia đúng vậy Thiên Cảnh Đại Lục. Tựa hồ thật giống như tên gọi của nó, có thiên cảnh cảm giác, trên bầu trời có một đạo quang mang bao phủ phiến khu vực này, để cả phiến đại lục đều tắm rửa ở trong đó. Cái này nhìn tựa như là thần tích, tuy nhiên rất nhiều người đều nói không rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng có một chút bọn họ cũng đều biết, cái kia chính là thiên cảnh đại lục tu luyện hoàn cảnh, so với địa cảnh đại lục muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là muốn đi cái này thiên cảnh đại lục, nhất định phải vượt qua cái này hải vực mới được, độ khó cũng không lớn, chỉ cần cưỡi một chiếc thuyền liền có thể đi qua. Chỉ là tiến về bên kia lời nói, cạnh tranh hoàn cảnh càng thêm ác liệt, cho nên rất nhiều tông môn đều không chịu nổi, sau cùng lựa chọn rời chuyển qua địa cảnh đại lục tới. Trong đó thiên tuyển cung, có vẻ như đúng vậy từ thiên cảnh đại lục di chuyển tới, cái này nhìn có chút lãng phí, nhưng ở như là chiến trường trong thế giới, không có tu vi cường đại, thật sự là không cách nào kiên trì. Vì thế thiên cảnh đại lục cơ bản không có nhất phẩm thế lực, kém cỏi nhất đều là nhị phẩm thế lực, mà lại cái này nhị phẩm thế lực cũng đều là rất mạnh nhị phẩm thế lực, có linh đan kỳ cường giả đó là nhất định, không phải vậy đều không thể ở chỗ này sống sót. Bởi vì Dịch Thiên Vân có một đầu hắc long, cho nên căn bản không cần gì tàu thuyền, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua vùng biển này. Chỉ là đầu này đen long trên bầu trời phi hành, thật sự là rất chướng mắt. Mau nhìn, cái kia, đó là một đầu hắc long. Không sai, thật là hắc long, không nghĩ tới có người có thể đem long tộc làm thú cưới. Cái này quá khó mà tin nổi, đến tột cùng là làm sao làm được. Cưới tại người ở phía trên, giống như rất trẻ trung. Cưới tàu thuyền vượt qua hải vực tiến về thiên cảnh đại lục tu luyện giả, nhìn thấy trên bầu trời hắc long lúc, từng cái đều bị sợ ngây người, đây là khó gặp chẳng cảnh, bình thường tuyệt đối là không cách nào nhìn thấy tình huống. Cưới ở phía trên Dịch Thiên Vân, không lọt vào mắt ánh mắt của bọn hắn, hắn biết muốn vượt qua cái này hải vực, khẳng định phải phi hành, hoặc là đúng vậy cưới tàu thuyền. Nhưng cưới thuyền chỉ cần thời gian quá dài, chí ít đều phải mấy ngày thời gian. Hắn chỉ cần ngắn ngủi một ngày thời gian, liền có thể vượt ngang toàn bộ hải vực. Cái này may mắn mà có hắc long kinh người tốc độ phi hành, so với cái kia cự ưng đều phải nhanh hơn rất nhiều. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, hắn suy đoán Thanh Huyền Phủ tiến công tới thời gian, đại khái bên trên chỉ có 2-3 tháng thời gian như thế. Mang ý nghĩa hắn chỉ có 2-3 tháng thời gian, 3 tháng xem như tương đối cực hạn. Chờ bọn hắn phát giác không thích hợp lúc, thời gian đều trôi qua rất lâu. Dù sao Thanh Huyền Phủ là tại thiên cảnh đại lục, khoảng cách xa xôi, coi như cưới cự ưng tới, đều muốn cái một tuần đã lâu gian, vừa đi vừa về một chuyến cũng không biết bao lâu. Tăng thêm đều đã trốn vào thiên trầm cổ tích bên trong, nhất thời bán hội đều không thể phát giác được, cho nên hắn thời gian vẫn có một ít, chí ít 2-3 tháng lên. Nhưng hắn cho mình hạn chế dưới, cái kia chính là 3 tháng thời gian, vô luận mình tu vi như thế nào, nhất định phải cấp tốc trở về. Thiên trầm cổ tích quá cũ nát, đang điên cuồng cường công phía dưới, còn thật sự có khả năng bị phá ra. Bởi vì hắn đeo bách biến mặt nạ, cho nên không cần phải lo lắng sẽ có người nào nhận ra mình, vì thế thỏa thích cưỡi hắc long tiến lên. Tại cưỡi hắc long phía dưới, rất nhanh hắn liền đi tới đối diện thiên cảnh đại lục bên trong, mới vừa tiến vào một khu vực như vậy bên trong, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được nồng đậm linh lực nhào tới trước mặt. Nơi này linh lực tương đương nồng đậm, ít nhất là địa cảnh đại lục gấp 2-3 lần trở lên hiệu quả. Cái này đủ để làm cho người cảm thấy rung động, khó trách nơi này cường giả không ít, chỉ là nơi này tùy tiện, tu luyện tốc độ liền so địa cảnh đại lục muốn mạnh hơn mấy lần, đây là nhất chỗ bình thường, nếu là lại tốt một chút địa phương, hiệu quả tuyệt đối là kinh người. Khó trách nhiều người như vậy đánh ra trước đến tiếp sau đến cái này thiên cảnh đại lục, nơi này tu luyện hoàn cảnh thật là không tệ. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cảm thấy nơi này xác thực rất thích hợp tu luyện, tuy nói không sánh bằng thiên trầm cổ tích tụ linh trận, nhưng đã là rút ngắn không ít, ít nhất là phổ thông tu luyện giả tin mừng. Vì thế không ít người đều từ địa cảnh đại lục bên này phiêu dương quá hải, đi tới cái này thiên cảnh đại lục bên trong sông vào một lần. Chính là bởi vì nơi này tu luyện giả quá nhiều, cho nên xung đột càng nhiều, thích hợp loại kia cực kỳ cấp tiến tu luyện giả. Đối với nơi này, địa cảnh đại lục liền tương đối dịu dàng một chút, nhưng trên việc tu luyện liền chậm hơn không ít. Chợt hắn nhìn chung quanh phía dưới bốn phía, nhìn thấy nơi xa có tòa thành thị, chính là tìm vắng vẻ địa phương rơi xuống, sau đó một lần nữa đổi một bộ mặt, chính là nên ngang hướng thành thị gần nhất đi đến. Cái này không ai nhận ra hắn, cho nên tùy ý ở chỗ này đi không có cái gì áp lực. Bởi vì hắn lần thứ nhất đến đây phiến khu vực này, cho nên không rõ lắm chỗ nào nhiều nhất yêu thú, chỉ có thể trước tới nơi này tìm hiểu một phía dưới tin tức, nhìn xem chỗ nào nhất là hiểm ác, yêu thú đông đảo. Hắn chính là muốn thẳng đến loại địa phương kia đi, không phải vậy địa phương khác thăng cấp thật sự là quá chậm, trừ phi ở chỗ này điên cuồng mổ giết, trông thấy người liền giết, dạng này cấp số khẳng định lên nhanh. Chỉ là hắn sẽ không như thế làm, tuy nói hắn không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối không phải là loại này sát nhân của ma, hoàn toàn không phù hợp tâm cảnh của hắn. Rất nhanh hắn đi tới gần nhất tòa thành thị này, ngoài cửa lớn có mấy cái thủ vệ, tu vi đều là luyện linh kỳ 3-4 tầng trở lên mức độ, chỉ cần có tu luyện giả tiến đến, lập tức thu lấy ngân lượng. Thiên Tân Thành Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn cái này cự đại trên cửa thành, khắc thật sâu lấy 3 chữ to, lực đạo 10 phần, có thể khắc ra chữ này tuyệt đối là cái cường giả. Tu vi ít nhất cũng phải tại linh đan cấp bậc trở lên. Ngươi chờ một chút, mới tới. Giao nạp 10 lượng hoàng kim mới có thể đi vào. Thủ vệ trừng mắt mới tới tu luyện giả, chỉ bên cạnh thẻ bài nói, không thấy được cái này khối bài tử A, muốn đi vào liền muốn giao nạp 10 lượng hoàng kim. Người tu luyện kia vẻ mặt đau khổ, tu vi mới luyện thể kỳ, tiền tài trên người vốn là không nhiều, 10 lượng hoàng kim cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, nhưng muốn đi vào. Chỉ có thể nộp. Rất nhanh liền đến lượt Dịch Thiên Vân, lấy ra 10 lượng hoàng kim hướng bên cạnh vừa để xuống, chính là có thể tùy ý ra vào. Chỉ cần đi ra, sau đó lại đi vào, như vậy thì muốn một lần nữa giao nạp 10 lượng hoàng kim. Cái này là tương đương phí bảo vệ, sau khi đi vào, chẳng khác nào nhận cái thành phố này che chở. Sau khi đi vào, đồng đều là không thể tùy ý tranh đấu, càng là không thể cướp đoạt, vì quy tắc hết thể nhận nghiêm khắc trừng phạt. Không quy không toa thuốc tròn, cho nên này bằng với một tòa tân thủ thành, bảo hộ lấy bọn hắn những này tân nhân đến đây. Nơi này nhất tới gần hải vực, mang ý nghĩa đến đây tu luyện giả đều là từ địa cảnh đại lục tới, tu làm cơ sở vốn không thế nào cao. Ngày này tân thành không thể nghi ngờ đúng vậy một cái lựa chọn rất tốt, có thể ở chỗ này tu luyện, cũng có thể ở chỗ này kiếm chuyện làm, tăng lên mình tu vi lại đi địa phương khác. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đến đây, chính là vì tìm hiểu tin tức. Chương 125, Tinh Thần Các. Dịch Thiên Vân tại sau khi đi vào, đập vào mi mắt chính là đường phố phồn hoa, lui tới tu luyện giả nối liền không dứt, rất nhiều tu vi cũng không tính là quá cao. Nơi này đối bọn hắn mà nói, đơn giản đúng vậy thiên đường. Tướng với bên ngoài mà nói, nơi này liền an toàn nhiều lắm, tuy nhiên nếu là không có tiền tài, căn bản ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa. Muốn tùy ý ra vào nơi này, không cần giao nạp bất luận cái gì phí dụng lời nói, kỳ thực tương đối đơn giản, cái kia chính là trở thành Thiên Tân Thành cư dân. Cái này chỉ muốn gia nhập Thiên Tân Thành là được rồi, điều kiện tương đối đơn giản, cái kia chính là giúp Thiên Tân Thành làm nhiệm vụ. Tỷ như ngắt lấy linh dược, hoặc là săn giết yêu thú nào loại hình, lại hoặc là truy nã cái nào đó ác nhân loại hình, rất nhiều nhiệm vụ chỉ phải hoàn thành, liền có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Đạt tới số lượng nhất định lúc, liền có thể đổi lấy vĩnh cửu quyền cư ngụ, càng là có thể đổi lấy những vật khác, có thể nói cùng loại với kim tiền đồ vật, có thể đổi lấy bất luận cái gì cung cấp đồ vật. Chỉ cần độ cống hiến đầy đủ, đổi lấy địa cấp võ học cũng không được vấn đề gì, nhưng cần độ cống hiến liền tương đối nhiều. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng không cần quan tâm cái này, hắn cần muốn hiểu chính là chung quanh tin tức. Hắn trực tiếp đi vào cái cửa hàng trước mặt, trực tiếp vung ra một đĩnh vàng, lạnh nhạt nói, đem thiên cảnh đại lục nội dung cặn kẽ, đều lấy tới cho ta đi. Cái này trưởng quỹ nhìn thấy cái này một thỏi vắng lúc, hai mắt sáng lên, được rồi, khách quan ngài chờ một lát. Nói hắn lập tức quay người trở về phòng bên trong, đem tạp 7 tạp 8 sách vở đều cho rời đi ra, trong này ghi chép đều là thiên cảnh đại lục nhất chi tiết tình huống. Dịch Thiên Vân lấy tới mở ra, nội dung bên trong hoàn toàn chính xác không ít, trên đại thể các mặt đều đánh dấu có. Tỉ như có cái gì thế lực, xung quanh là cái gì hiểm cảnh, đều một đưa một cái tiêu xuất tới. Giá cả coi như tương đối vừa phải, thích hợp những cái kia mới đến tu luyện giả mua sắm. Nhìn sau khi, Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, phía trên thật là đem trên đại thể hiểm cảnh đều rõ ràng đi ra, nhưng nội dung cặn kẽ ngược lại là ít càng thêm ít, cơ hồ đúng vậy sơ lược. Như vậy cũng tốt so nói cái kia một cây đao rất sắc bén, nhưng là không nói rõ là ai chế tạo. Dùng tài liệu là cái gì, giá tiền là bao nhiêu, kỹ càng nội dung quá ít. Nếu là chạy đến bên kia, Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng không có phù hợp mình tu vi yêu thú, vậy coi như là một chuyến tay không. Trưởng quỹ, liên quan tới hiểm cảnh cái này một bộ phận, không có kỹ càng. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này ngược lại là không có, chi tiết tình huống, ngài chỉ có tiến về tinh thần các, ở nơi đó có thể mua được ngài hết thể cần tin tức. Trưởng quỹ xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy cung kính, Dịch Thiên Vân muốn những vật này, mới bất quá là mấy lượng bạc, hắn cho một thỏi vàng, có thể nào không cho hắn cung kính đâu, có tiền đúng vậy đại gia. Tinh thần các ca, xem ra chỉ có thể tiến về cái kia. Dịch Thiên Vân trước đó không rõ ràng, nhưng bây giờ thanh sở tình huống, tinh thần các ở chỗ này địa vị cùng Vũ Thiên Lâu những này không sai biệt lắm, đều là có các loại đồ vật buôn bán, càng là có tin tức buôn bán. Ở chỗ này ngươi có thể mua được hết thể liên quan tới thiên cảnh đại lục tin tức, thậm chí có thể tinh chuẩn đến nào đó người tu luyện người tin tức. Đương nhiên người tu luyện kia nhất định phải có giá trị, tỉ như trong lệnh truy nã, như vậy tinh thần các mới có chỗ chú ý chỉ cần cho đủ nhiều giá tiền, như vậy thì sẽ dành cho chính xác tin tức, tuyệt đối không hố người. Tinh thần các tại toàn bộ thiên cảnh đại lục đều có phần cửa hàng, không giống với thiên vũ lâu những cái kia, có là có phần cửa hàng, nhưng vẹn vẹn mấy tòa thành thị có. Cái này tinh thần các coi như lợi hại, đã đợi tại cái thế lực, tại tam phẩm trong thế lực thuộc về trích lên, không ai dám trêu chọc. Chính là có lực lượng mạnh như vậy, mới dám mở những này bảo các, nếu không tại vắng vẻ điểm địa phương, đều bị cướp hết. Chợt hắn quay người liền đi tới tinh thần các trước cửa, nhìn trước mắt tòa này cao ngất bảo tháp, có một cỗ uy áp cảm giác chạm mặt tới, vô luận là từ trang trí, vẫn là từ dùng tài liệu bên trên nhìn, đều là tương đối cùng dã, huyền thiết. Một loại có thể rèn đúc thượng phẩm linh khí tài liệu, lại là dùng để chế tạo cả tòa bảo tháp, có thể nói là nhiều tiền lắm của. Không riêng gì ở trên trời tân thành như thế, tại những thành thị khác cũng là như thế, là làm tinh thần các một loại tiêu chí. Cái này bảo tháp còn có thể bằng pháo đài, chỉ cần đóng cửa lại, chỉ cần tu vi không cao lắm, đều không thể phá lái vào đây. Đây chính là tinh thần các ca, làm sao không xưng là tinh thần tháp. Dịch Thiên Vân cười cười, chính là cất bước đi vào bên trong đi, mới vừa đi vào, thủ vệ đều nhìn chằm chằm hắn, tu vi đều là luyện linh kỳ bảy bắt tầng tu vi. Tuy nhiên vẹn vẹn ở trên người hắn quan sát một lát, liền không để ý đến hắn. Tại sau khi đi vào, chính là có thể nhìn thấy có người kết đan kỳ cường giả, tại tầng thứ nhất này bên trong dục dịch, hắn làm cho này bên trong quản sự chi một, bảo hộ an toàn của nơi này. Dịch Thiên Vân không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên tại phiến khu vực này, tu vi trên diện rộng tăng lên tình huống dưới, tu vi cao liền dễ dàng gặp được. Không biết có gì có thể đến giúp ngươi. Bên cạnh nữ tu luyện giả nên đón tới, vẻ mặt tươi cười, chỉ cần là khách nhân tiến đến, các nàng đều muốn lấy tốt nhất nụ cười nên đón. Tu vi của các nàng đều không cao, chỉ có luyện linh kỳ 1-2 tầng tu vi, tại nhất phẩm trong thế lực, đã thuộc về đáng giá bồi dưỡng đệ tử, ở chỗ này chỉ có thể làm một cái chiêu đãi. Đây chính là khu vực chi ở giữa trên lệch chỗ, phổ biến tu vi không thấp thời điểm, tầng thứ liền phải bên trên một cấp bậc. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, tốt tài liệu tại tầng thứ nhất này bên trong liền có không ít, nhưng hắn hiện tại không có quá nhiều hứng thú. Ta muốn mua tin tức. Dịch Thiên Vân nói thẳng. Có thể, mời đi theo ta. Nữ tu luyện giả mang theo hắn chạy lên lầu, đi đến đệ tam tầng về sau, đem hắn đưa đến tận cùng bên trong nhất lúc, chính là có một vị lão giả ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, liền coi như bọn họ đi đến trước mặt, đều không có tỉnh lại. Hoàng chấp sự, có khách nhân đến. Nữ tu luyện giả nhẹ giọng kêu to nói. Cái này hoàng chấp sự lúc này mới tỉnh lại, mới vừa vặn mở to mắt. Một đạo tinh mang bắn ra mà ra, trực tiếp xem ở Dịch Thiên Vân trên thân đánh giá, một lát sau cười một tiếng, hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ thâm tàng bất lộ, xem ra rất lạ mặt, mới tới cái này tinh thần các ca. Cớ gì nói ra lời ấy? Dịch Thiên Vân híp mắt nói ra, cái này hoàng chấp sự tu vi đồng dạng không thấp, cao tới ngưng đan kỳ ngũ tầng tu vi, xem như tương đối cao. Ta tuy nhiên nhìn không ra tu vi của ngươi mạnh cỡ nào, nhưng trong mơ hồ có thể cảm giác được ngươi có một cỗ uy áp cảm giác, khí tức rất yếu, vẫn là có thể cảm giác được một điểm. Giống ngươi còn trẻ như vậy, tu vi lại không kém, tuyệt đối là trên bảng nổi danh, thật đáng tiếc ta không có trí nhớ của ngươi, chắc hẳn không phải thiên cảnh đại lục. Hoàng chấp sự cười một tiếng, điểm ấy ta nói đúng chứ. Ngắn ngủi một lát, lập tức cho nhìn ra điểm mặt mày đến, xem ra cái này tinh thần các thật là có mấy phần liệu. Đối với không đối rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, không có trả lời đối phương tra hỏi, ta tới nơi này, liền muốn mua một cái tin tức, nơi nào hiểm cảnh yêu thú nhiều nhất, tu vi không thể quá kém, ít nhất là ngưng đan kỳ cấp bậc. Hắn trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, không có chút nào che giấu. Muốn thu hoạch tin tức, vậy sẽ phải lộ ra tin tức của mình, về phần đối phương nghĩ như thế nào, cái kia liền là chuyện của bọn hắn.